Chương 3060, một đường bay đến cửa vào đế vẫn, bởi vì trong đế vẫn còn xuất hiện tứ đại đế chủ, vì hy sinh không cần thiết, vòng vây nơi đế vẫn đã sớm rút đi. Không chỉ như vậy, toàn bộ tinh hỏa thần vực, tu sĩ dị tộc cũng đại lượng giảm bớt. Dù sao ai cũng không biết mấy vị đế chủ kia có thể bình yên ra ngoài tàn sát một phen hay không, tinh hỏa thần vực cũng chưa chắc đã sinh trưởng tốt hơn thần vực của chính mình. Lấy nhân hoàng lệnh độc nhất của mình ra, Diệp Phàm tiến vào đế chê vô cùng thuận lợi. Vòng bảo hộ hồn lực xuất hiện bên ngoài đế vẫn, đương nhiên Diệp Phàm cũng dùng trận pháp bảo vệ những khe hở này. Hắn vẫn chưa từ khe nước tiến vào đế vẫn, mà trực tiếp dựa vào lệnh bài tiến vào. Cảnh tượng quen thuộc lọt vào tầm mắt Diệp Phàm, lúc này, trên bầu trời nơi đế vẫn lạc, gần một cây cầu hỗn độn chi kiều có không ít thần đế, thần linh thiên vị đang tìm hiểu pháp tắc thần bí trên hỗn độn chi kiều. Loại lĩnh hội này cũng đồng dạng là một loại tu luyện, mà ở trong 30 năm, người có thể bước lên biên giới hỗn độn chi kiều liền có cơ hội tiến vào tinh trạch trước thời hạn. Nếu trong 30 năm không thể bước lên hỗn độn chi kiều, vậy nhất định phải đợi tới 50 năm mới có thể an toàn tiến vào trong. Cũng không phải nói suốt 35 năm, 40 năm mới bước lên cầu hỗn độn, bọn họ không thể đi vào trong tinh chuẩn, mà là bởi vì 30 năm là một đối tu vi, tư chất các phương diện tiến hành kiểm tra đo lường tiêu chuẩn. 30 năm rồi chưa từng bước lên tới cây cầu hỗn độn, chứng tỏ tư chất của người này đã chết trước khi bước vào cây cầu hỗn độn 50 năm trước. Trái lại, trong 30 năm bước lên người bên cạnh hỗn độn kiều, tư chất, chiến lực của bọn họ các phương diện, ở hỗn độn kiều có hy vọng còn sống. Càng sớm người bước lên cây cầu hỗn độn càng nhanh, đi qua cây cầu hỗn độn càng đơn giản. Đương nhiên nơi này nói là biên giới, cách đây 30 năm, bất cứ ai cũng không thể chính thức bước lên hỗn độn chi kiều, nếu không thiên đạo mà thiên thương giới đồng hóa sẽ trực tiếp chém giết. Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Thái Thượng Nguyệt, Tô Trọng, Long Linh. Những thiên kiêu đỉnh cấp sớm đã bước lên trên cây cầu hỗn độn chi kiều, bọn hắn vẫn đang tĩnh tâm tu hành, lúc này, lĩnh hội pháp tắc cây cầu hỗn độn càng nhiều, cơ hội tiến vào tinh trạch tiếp theo càng lớn. Nghe nói thử thách trên cây cầu hỗn độn chỉ nhằm vào mỗi tu sĩ, chứ không phải nói ngươi là thần đế, như vậy còn dễ vượt qua cây cầu hỗn độn này hơn cả thần linh. Trên thực tế, khiêu chiến thần đế đối mặt mạnh hơn nhiều so với khiêu chiến thiên vị thần linh. Diệp Phàm trở về cũng không kinh động đến đám người Diệp Tàn, lúc này, thần thức của bọn hắn cũng không thể nào biết được chuyện xảy ra ở đế vẫn chi địa. Cầu hỗn độn xuất hiện ở các nơi trong thiên thương giới, nhưng không phải cây cầu hỗn độn nào cũng có người tới lĩnh hội, một khi bị người ta đánh lén, không ai biết chết như thế nào. Cho nên mỗi chủng tộc đều ở dưới một cây cầu hỗn độn nào đó, cho dù là người bảo vệ đại trận hay hộ đạo, đều bố trí rất rõ ràng. Nơi đế vẫn còn có trận pháp mạnh mẽ bảo vệ, cộng thêm 4 gã đế chủ bảo vệ, tính an toàn không cần lo. Nhân Hoàng trước tiên phát hiện ra Diệp Phàm vẫn là Long Tôn, bởi vì chuyện của Long Linh, Long Tôn rất quan tâm tới các việc xảy ra ở Thiên Đế Môn, đương nhiên cũng rất để ý tới việc tìm hiểu của đám người Diệp Quỷ. Thường xuyên chạy khắp đế vẫn, một mặt đốc thúc tu hành ở nơi đế vẫn lạc này, một mặt là trợ giúp Diệp Phàm giám sát đế vẫn còn, phòng ngừa xuất hiện tình huống hai lần tạo phản trước đó. Sự nhẫn nại của con người có hạn, nhưng một có hai không thể ba, Diệp Phàm quanh năm ở bên ngoài, làm thủ hạ trấn thủ khu vực đế vẫn. Long Tôn rất rõ ràng bổn phận công việc của mình. Nhân Hoàng, ngài không sao chứ? Khi phát hiện chỉ có một mình Diệp Phàm trở về, Long Tôn nhịn không được dò hỏi. Mạc Khuynh Nhan đi cùng Diệp Phàm đến Vô Ưu Hà, hiện tại Diệp Phàm một mình trở về, chẳng lẽ là Ái Nhan? Ta không sao, Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, nhưng vào lúc này, một bóng người bắn nhanh đến. Diệp Tiểu Hữu, người đã trở về. Mạc Viễn mỉm cười nói, không giống với đám người Long Tôn, Diệp Phàm có quan hệ rất tốt với Mạc Viễn. Hơn nữa trong mắt Diệp Phàm thì hắn luôn coi Mạc Viễn là tiền bối. Mạc Viễn đang ở nơi chính quy gọi Diệp Phàm Hoàng, nhưng trong nơi bí mật, hắn vẫn quen gọi Diệp Phàm Tiểu Hữu. Lần này Diệp Phàm đi Vô Ưu Hà, Mạc Viễn là tương đối lo lắng, trừ lo lắng cho Diệp Phàm ra, nữ nhi của hắn cũng chiếm được nhân tố cực lớn. Rất nhanh, ý cười của Mạc Viễn chậm chậm ngưng lại, hắn ngây ngẩn nhìn Diệp Phàm, Diệp Tiểu Hữu, huynh diện nàng. Xin lỗi tiền bối, con cùng với Mạc sư muội đã xảy ra một vài chuyện. Vì cứu con nên đã bị tu sĩ của đại thế giới hỗn độn mang đi. Diệp Phàm có chút ảm đạm, áy náy nói. Cái gì? Lúc này Mạc Viễn sửng sốt, tiếp theo có chút không thể tin nói, tu sĩ của hỗn độn đại thế giới. Vì sao Vô Ưu Hà lại có tu sĩ của hỗn độn đại thế giới? Tiền bối xin bình tĩnh, ta không biết những tu sĩ kia tới từ đâu, nhưng ta biết hiện tại bọn họ đang ở trong vũng sao. Tiền bối yên tâm, ta chắc chắn mang Khuynh Nhan sư muội trở về. Diệp Phàm lập tức nói, ai? Diệp Tiểu Hữu thứ lỗi, ta chỉ là một nữ nhi như vậy, ngày thường cũng là thương yêu nhất, lúc này bị tu sĩ khác bắt đi, cảm xúc khó tránh khỏi kích động. Mạc Viễn tâm tình có chút suy sụp nói, ta biết, là tiểu tử vô năng, để Khuynh Nhan sư muội thân ở hiểm cảnh, tiền bối xin tin tưởng tiểu tử, đến tinh phủ, ta nhất định sẽ khiến cho những tu sĩ hỗn độn đại thế giới phải trả giá thật lớn. Diệp Phàm nói, ta tin tưởng ngươi, đừng quay đầu xa một chút, lo lắng trong mắt vẫn không biến mất. Con gái ông ta nghiêng nước nghiêng thành, nếu rơi vào tay nam tu. Ai, thân thể hoàn bích, còn xứng với thượng nhân hoàng, nếu như gặp bất trắc, cứu trở về, cũng là tàn hoa bại liễu. Mạc Viễn hy vọng nữ nhi của mình được an toàn, nhưng hắn cũng để ý xem nữ nhi của mình có thể trở thành nữ nhân của Diệp Phàm hay không. Không phải vì bản thân, hắn muốn tránh cũng không được nể mặt. Tương lai của Diệp Phàm không thể đo đếm được, nếu như có thể trở thành nữ nhân của Diệp Phàm, độ cao tương lai của Mạc Khuynh Nhan chắc chắn sẽ vượt xa hắn. Diệp Phàm không biết những suy nghĩ này của Mạc Khuynh Tâm khiến hắn vô cùng tự trách, cũng may không bao lâu sau hắn đã có thể tiến vào vũ trụ, Mạc Khuynh Nhan nếu mất đi một sợi tóc, hắn cũng sẽ khiến cho năm người kia muốn sống cũng không được. Đi vào quảng trường lớn của đế vấn, Diệp Phàm mở cửa thiên đế giới ra, rất nhanh, nhân tộc cùng thần thú của Tử Nam thần vực lần lượt bay ra. Long Tôn, người phụ trách ổn định những người này. Diệp Phàm dặn dò, ta hiểu rồi, Long Tôn gật đầu, rất nhanh, sau khi tất cả mọi người tụ tập lại trên quảng trường, Long Tôn bay ra, nói vậy nơi này là đâu, có lẽ các người biết được từ miệng Nhân Hoàng rồi chứ. Nhân Hoàng, lập tức tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Phàm. Mộc Tình và Mộc Tuyết càng trợn mắt há hốc mồm, giờ phút này các nàng đang ở sau lưng Diệp Phàm, với tư cách là hai người đặc biệt chăm sóc, Diệp Phàm muốn dẫn bọn họ tới Thiên Đế Môn một lát. Diệp Đại Ca là người, Nhân Hoàng, Mộc Tuyết không nhịn được hoảng sợ nói. 3061, Linh Lung tâm ý. Tất cả tu sĩ của Tử Nam thần vực đều sửng sốt, chẳng trách hắn ta có thể đánh bại tám thần đế. Nhân hoàng trong thời loạn thế thường mạnh hơn nhiều so với hoàng giả thịnh thế, tuy trên đế vẫn còn cường giả đế chủ, nhưng lại cung kính với Diệp Phàm cấp thần đế như thế. Phản diện bọn họ, lúc trước lại dám vô lễ với Nhân Hoàng. Kẻ không biết, không sợ. Diệp Phàm dẫn Mộc Tuyết và Mộc Tinh đi tới cửa thiên đế. Hiển nhiên Mộc Tuyết và Mộc Tình trở nên có chút câu thúc, lúc trước không còn sót lại chút gì. Diệp Phàm thấy thế lập tức mỉm cười ôn hòa, trước đó chưa từng nói cho các ngươi biết thân phận chân thật của ta, đó là sợ các ngươi có liên quan tới ta. Chúng ta lấy bằng hữu để bàn giao, không nên gò bó. Nếu coi trọng ta, ngày sau các ngươi vẫn có thể gọi ta là Diệp Đại Ca. Nói xong Diệp Phàm nháy mắt ra dấu cho Mộc Tuyết, ngươi là người phi lễ hơn người của Nhân Hoàng, sao bây giờ lại nhăn nhăn nhó thế này. Mộc Tuyết nghe vậy thì khuôn mặt đỏ lên, cúi thấp động lòng người, Diệp Đại Ca, huynh đều biết cả rồi à? Ha ha ha, Diệp Đại Ca là Nhân Hoàng, lợi hại hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng, chút thủ đoạn nhỏ của huynh sao có thể giấu giếm được Diệp Đại Ca. Lúc này Mộc Tình cười khẽ nói, sau đó gương mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng lên. Nếu Diệp Phàm biết chuyện về Mộc Tuyết, vậy nàng cùng Diệp Phàm dốc toàn bộ câu chuyện có phải cũng bị Diệp Phàm nghe lọt tai hay không? Công tử, một tiếng thở nhẹ, mang theo một tia kinh hỉ cùng tình cảm khó tả, tiếp theo một đạo thân ảnh vô cùng động lòng người đi tới. Linh Lung. Sao ngươi không tới Hỗn Độn Kiều? Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Y Linh Lung, hiện tại tới phụ cận Hỗn Độn Chi Kiều tìm hiểu pháp tắc, cho dù trong vòng 30 năm không thể bước vào bên cạnh Hỗn Độn Chi Kiều, chỉ có thể chờ 50 năm sau tiến vào trong đó, nhưng mà tìm hiểu loại pháp tắc này cũng có thể khiến cho đông đảo tu sĩ tăng lên rất nhiều. Gần như toàn bộ chúng nhân thiên đế đều bay đến phụ cận Hỗn Độn Kiều để tu hành, kể cả thị nữ Liễu Nhược Ngôn, tử tiên của Diệp Phàm. 26 người đương nhiên cũng ở trong số đó. Trước khi rời đi Diệp Phàm đã từng dặn dò, hết thảy công việc của Thiên Đế Môn giao cho Ngụy Vô Dương, tất cả các vị thần linh, thiên kiêu cấp thiên đế đều tiến vào tham ngộ ở phụ cận Hỗn Độn Kiều. Lấy đan dược của Diệp Phàm bồi dưỡng, không nói toàn bộ Thiên Đế Môn đều là yêu nghiệt, chỉ ít tư chất của thiên đế chúng đều được tăng lên rất lớn. Y Linh Lung là một trong những người đi theo Diệp Phàm sớm nhất, tư chất của nàng vốn vô cùng tốt, là người nói đạo lý, có sức hòa hợp rất lớn đối với lực lượng pháp tắc. Mặc dù trong chúng thiên đế, tư chất của Y Linh Lung cũng có thể xếp trên thượng du. Bẩm công tử, thiên đế môn có rất nhiều chuyện đều do ta xử lý, Ngụy Vô Dương tiền bối tu vi thông thiên, nhưng mà hắn ta cũng không có kinh nghiệm quản lý tông môn, cho nên. Y Linh Lung trả lời, không phải nàng không tin Ngụy Vô Dương, mà bởi vì nàng biết thiên đế môn là gốc rễ của Diệp Phàm, là tâm huyết của Diệp Phàm. Y Linh Lung chỉ muốn giúp Diệp Phàm quản lý thiên đế môn, chứ không phải như vậy. Có lẽ... Lần đầu tiên nữ nhân của Diệp Phàm không ở Thiên Đế Môn, nàng có thể lập tức nhìn thấy Diệp Phàm. Một đôi mắt đẹp rời qua người Mộc Tuyết và Mộc Tình. Tiếp theo Y Linh Lung nhu thuận cúi đầu, tông chủ vẫn phong lưu như trước. Nhưng mà, mình so với bọn họ thì tốt hơn một chút. Luận nhan sắc, Y Linh Lung không tính là độc nhất vô nhị, nhưng cũng được coi là mỹ nhân đứng đầu. Luận về khí chất, bởi vì thời gian dài quản lý tông môn, trên người Y Linh Lung tự có một cỗ khí chất của người thượng vị. Hết lần này tới lần khác, khí chất này đều có thể hòa tan khi nhìn thấy Diệp Phàm. Không biết Thiên Đế môn có bao nhiêu môn sinh xem Y Linh Lung như người tình trong mộng, trong mắt Y Linh Lung chỉ có tông chủ của họ. Tông môn quản lý rất quan trọng, nhưng tu hành của ngươi Linh Lung trọng yếu hơn. Các ngươi từ Thiên Vũ đi theo ta cùng đến Thiên Thương giới, là tài phú chân quý nhất của Diệp Phàm ta. Hạo kiếp sắp đến, ta có thể tiếp nhận kiếp nạn của Thiên Đế môn, nhưng lại không thể tiếp nhận được cái chết của các ngươi. Đợi sự tình nơi đây xử lý xong xuôi, ta sẽ đi tới cây cầu hỗn độn, đến lúc đó ngươi đi cùng ta. Diệp Phàm lập tức nghiêm túc nói, vươn tay phải nhẹ nhàng vỗ lên vai Y Linh Lung yếu ớt, ngươi là quản gia của Thiên Đế môn, nếu thực lực ngươi không đi lên được, làm sao trấn trụ được thiên kiêu yêu nghiệt trong tông môn. Khuôn mặt Y Linh Lung hơi đỏ lên, tiếp theo gật đầu nói, công tử nói rất đúng, đợi công tử đến cầu hỗn độn, Linh Lung đương nhiên sẽ đi theo. Ừ, đúng rồi, hai vị này là Mộc Tình, Mộc Tuyết. Lần này ta đi vào Vô Ưu Hà, gặp phải một chút phiền phức, thiếu chút nữa thì bỏ mình. Cũng may có Mộc Tình và Mộc Tuyết, nếu không hậu quả khó mà lường được. Diệp Phàm giới thiệu, công tử, người không sao chứ? Y Linh Lung nghe Diệp Phàm thiếu chút nữa chết, trong lòng không khỏi khẩn trương, vội vàng hỏi. Không sao, bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu. Vậy là tốt rồi, thở phào nhẹ nhõm, Y Linh Lung nhìn về phía Mộc Tình và Mộc Tuyết, hành lễ cảm ơn các ngươi đã cứu công tử. Vị tỷ tỷ này không cần đa lễ, cứu Diệp đại ca là quyết định chính xác nhất của chúng ta. Mộc Tình lúc này chắp tay hoàn lễ, hai mắt đánh giá Y Linh Lung, tiếp theo âm thầm thở dài, nàng biết tâm tư muội muội của mình, nhưng Diệp đại ca là người ưu tú như vậy, có bao nhiêu nữ nhân tâm bốc. Tuy các nàng cũng coi là xinh đẹp, nhưng so với nữ tử trước mắt này, các nàng còn kém một bậc, mà nữ nhân kia cũng chỉ thầm sinh tình cảm với Diệp đại ca mà thôi, chưa từng biểu lộ ra. Nữ nhân hiểu nữ nhân, chỉ cần liếc nhìn Y Linh Lung, Mộc Tình có thể nhìn ra Y Linh Lung có tình cảm như thế nào với Diệp Phàm. Vào lúc này, Mộc Tình lại hy vọng Diệp Phàm là người lạm tình. Linh Lung, người giúp ta dàn xếp ổn thỏa Mộc Tình và Mộc Tuyết, sắp xếp các nàng ở cùng một chỗ với Khuynh Giao. Chắc sẽ không có ai bắt nạt các nàng đâu. Diệp Phàm dặn dò xong thì dặn dò hai người Mộc Tình, Mộc Tuyết một lát mới tiến về phía hậu sơn của Thiên Đế môn. Ngụy Vô Dương cùng với tu sĩ Đế chủ Lục gia tu hành ở phía sau núi, lần này đi tới Tinh Triều, Diệp Phàm nhất định phải dặn dò một số chuyện. Linh Lung tỷ tỷ, tỷ và Diệp đại ca có quan hệ như thế nào vậy? Trên đường, Mộc Tuyết không nhịn được hỏi, ta là tâm phúc của hắn, là thủ hạ đắc lực của hắn. Cứ như vậy sao, ta cảm thấy Diệp đại ca dường như rất tín nhiệm huynh nha. Đối với huynh cũng rất thân thiết. Vậy thì cũng coi như là bạn cũ của hắn đi, ta quen biết hắn hơn 1.000 năm rồi, tới Thiên Thương giới cùng hắn từ phàm giới xuống, ta từng chứng kiến cảnh giới thấp kém của hắn, cũng đặt chân lên đỉnh cao giúp hắn. Trên người công tử, toàn là một câu chuyện, ta rất may mắn có thể cùng hắn qua lại với từng câu chuyện khác. Y Linh Lung lập tức lộ ra một nụ cười hạnh phúc, đúng vậy, nàng không thể trở thành nữ nhân của Diệp Phàm, nhưng nàng có thể luôn ở bên cạnh Diệp Phàm, vậy là đủ rồi. Công tử là một tông chủ không chịu trách nhiệm, nàng có thể giúp công tử quản lý tốt một tông môn, chẳng phải đây cũng là một hạnh phúc hay sao? Y Linh Lung nhanh chóng dàn xếp xong Mộc Tình và Mộc Tuyết, Lục Khuynh Giao không ở chỗ này, nhưng Y Linh Lung thông qua truyền âm thần tinh thông báo cho Lục Khuynh Giao thông qua truyền âm. Sau khi làm tốt mọi việc, Y Linh Lung rất nhanh rời đi, Mộc Tình nhìn bóng lưng Y Linh Lung, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, muội muội, Diệp đại ca không phải là thứ chúng ta có thể phối hợp được. Ta biết rõ. Vừa tiến vào hậu sơn, ngay khi Diệp Phàm tỏa ra khí tức đã có 11 luồng khí cơ hưởng ứng. Leng keng leng keng leng keng, từng đợt sóng thần lực truyền đến, tiếp theo 11 đạo thân ảnh hạ xuống, đồng thời quỳ một chân trên đất thuộc hạ ra mắt chủ thượng. 3062, công kích Thiên Đế giao bằng, 11 người, đều là cường giả đế chủ, Ngụy Vô Dương mạnh nhất đã khôi phục tu vi thiên chủ, Lục Điệp cũng đạt đến huyền chủ cảnh. Còn những người khác, là cường giả của giới chủ. Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn đám người Ngụy Vô Dương, nói thật, tốc độ khôi phục tu vi của những người này vượt xa khỏi tưởng tượng của Diệp Phàm. Miễn lễ, Diệp Phàm đơn giản nói, tu vi của các ngươi lại khôi phục nhanh như vậy. Cửu Văn Thần Đan trên chủ thượng không có đan độc, chúng ta không cần tốn thời gian sử dụng, tốc độ khôi phục tu vi tự nhiên cực nhanh. Ngụy Vô Dương lúc này chắp tay nói, khí tức của thiên chủ mặc dù chưa từng tận lực biểu lộ, vẫn có thể cho mọi người cảm giác áp bách thật lớn. Trên mặt Diệp Phàm lộ ra nụ cười hưng phấn. Oanh, đột nhiên, một giọng nói kịch liệt vang vọng trời xanh. Toàn bộ đế vẫn đều bắt đầu chấn động, sắc mặt Diệp Phàm nhất thời đại biến. Xảy ra chuyện gì, đám người Lục Điệp nghi hoặc khó hiểu. Kết giới hồn lực của đế vẫn vốn đã tổn hại một chỗ, ta dùng trận pháp ngăn chặn lỗ hổng này, nhưng hiện tại, có người đang tấn công trận pháp của ta. Tốc độ phá vỡ trận pháp rất nhanh, điều này chứng minh có ít nhất 6 tên cường giả đế chủ trở lên ra tay, dù sao cũng là trận pháp bảo hộ đế vẫn còn, Diệp Phàm đã dốc hết vốn liếng. Đi, Diệp Phàm cũng không nhiều lời, Long Dực mở ra, trực tiếp bắn nhanh về phía trận pháp bị nghiền nát. Nhóm Ngụy Vô Dương lúc này đuổi theo, đột nhiên biến đổi lớn khiến cho cả khu vực đế vẫn trở nên hỗn loạn, Lôi Trùng, Long Tôn, Mạc Viễn, Lỗ Nhân Thắng trước tiên bay ra, gặp phải bọn người Diệp Phàm đang chạy tới. Bái kiến Nhân Hoàng, lúc này, mọi người chắp tay, hầu hết các thần đế, thiên vị thần linh ở nơi đế vẫn ngã xuống đều bay đến bên cạnh cây cầu hỗn độn. Đại đa số người ở đây 30 năm không có cơ hội vào tinh trạch, nhưng quy tắc của cây cầu hỗn độn chính là cơ duyên đỉnh cấp. Đế chủ cùng với tu sĩ dưới thiên vị thần linh không thể nào tiếp cận cầu hỗn độn, nếu không sẽ bị quy tắc của cây cầu hỗn độn này giết chết. Đồng thời, vô số tu sĩ bên dưới cùng hội tụ lại, ánh mắt mỗi người đều nhìn về phía Diệp Phàm trên bầu trời. Chúng ta tham kiến Nhân Hoàng, vùng đất đế vẫn còn rất rộng rãi, hầu như tất cả tu sĩ đều quỳ một gối xuống vào lúc này, gần 200 triệu người bị đè thành một mảng tối đen, vô cùng đồ sộ. Kẻ xâm lấn không phải là người mà các ngươi có thể chống lại, các ngươi đều trở về tu hành đi, không cần quan tâm những chuyện khác. Diệp Phàm cất cao giọng nói, có thể trong thời gian ngắn như vậy phá hư hơn phân nửa trận pháp của hắn, có thể thấy sự mạnh mẽ của kẻ địch. Nếu có thần đế và thiên vị thần linh thì còn được, nhưng địa vị thần linh, nhân vị thần linh thậm chí là tu sĩ có tu vi thấp hơn, đối mặt với loại địch nhân đẳng cấp này, chỉ là hy sinh vô vị mà thôi. Chúng ta tuân mệnh, lúc này phần đông tu sĩ chắp tay đáp ứng, quyền uy tối cao của đế vẫn hiện tại là Diệp Phàm, không ai dám trái lời Diệp Phàm cả. Hai lần phản loạn, mặc dù tạo ra không ít phiền toái cho Diệp Phàm, đồng dạng cũng khiến cho Diệp Phàm hoàn toàn củng cố địa vị của mình. Leng keng leng keng leng keng, tổng cộng 16 thân ảnh, bắn nhanh về phía trận pháp phá toái. Bên dưới vô số tu sĩ nhìn 16 người trên bầu trời, cảm thụ khí thức cường đại trong đó, trong mắt mỗi người đều lộ ra hào quang kích động. Đây là 15 tên đế vương, bọn họ, vậy mà nắm giữ 15 vị đế chủ, chuyện này, thật là đáng sợ. Hai tộc sẽ quật khởi sao, có thể chính xác tìm tới khe hở vòng bảo hộ hồn lực, chắc là thiên đế phủ không thể nghi ngờ. Huyết chủ đúng là thông minh, trong số rất nhiều thần đế, vào lúc các vị thần linh sắp bước vào hỗn độn chi kiều, chúng đã làm khó dễ nơi đế vẫn chết. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia lãnh sắc, lúc này làm khó dễ đến mức chí mạng đến mức nào. Đầu tiên, tứ đại đế chủ trong đế vẫn chi địa, cộng thêm Ngụy Vô Dương, tất nhiên là không ngăn được địch nhân xuất thủ lần này. Muốn bảo vệ an toàn của đế vẫn thì nhất định phải triệu hồi cường giả thần đế trên bầu trời, mà chung quanh chiếc hỗn độn chi kiều này không phải là muốn đi thì cứ đi, muốn về thì về. Nếu cưỡng ép tìm hiểu gián đoạn sẽ sinh ra phản phệ, nghiêm trọng thậm chí sẽ làm bị thương tới đạo cơ. Tiếp theo, một khi những thần đế này đi xuống nơi bảo vệ đế vẫn còn, bọn họ chỉ còn cách chờ đến 50 năm mới tiến vào tinh triều. 30 năm tiến vào tinh vụ, 50 năm tiến vào tinh vụ, thực lực cũng mất 20 năm, thời gian 20 năm, đối với yêu nghiệt đỉnh cấp mà nói, quả là một tổn thất lớn, cũng có thể gây ảnh hưởng rất lớn tới thực lực của hai tộc. Dù sao không phải ai cũng có yêu nghiệt vô song như Diệp Phàm, chút thời gian còn lại cũng tự tin có thể tiến vào cầu hỗn độn. Huyết chủ hiểu rất rõ. Lực hấp dẫn chí mạng với tinh chi trừ tu sĩ hai tộc, y cũng có thể đoán được, với quyết đoán của Diệp Phàm, tất nhiên sẽ khiến tất cả thần đế, thần linh các vị tìm hiểu lực lượng pháp tắc xung quanh hỗn độn chi kiều. Sau khi tiêu diệt hai tộc, huyết chủ biết vẫn chưa tới thời điểm thế nhưng một kích phá nát hy vọng cuối cùng của hai tộc, lão rất cam tâm tình nguyện. Chỉ tiếc, huyết chủ cho dù thế nào cũng chưa từng nghĩ tới Diệp Phàm cứu trở về tu sĩ lục gia, đồng thời giúp bọn họ tái tạo thân thể, giúp bọn họ khôi phục tu vi. Năm vị đế chủ chưa chắc đã lọt vào mắt huyết chủ, như vậy, 15 vị trí thì sao? Bọn chúng đang tìm cái chết, Ngụy Vô Dương lạnh lùng quát, đám người Mạc Viễn nghe vậy nhìn mười mấy tên đế chủ chung quanh, lập tức mỗi người lộ ra ý cười sâu xa. Lần này, ta muốn tặng cho huyết chủ một đại lễ. Diệp Phàm nghe vậy cười to nói, tiếp theo nhìn về phía đám người Ngụy Vô Dương, chư vị, có thể bắt sống những đế chủ này là tốt nhất, ta đã nắm giữ biện pháp nghịch chuyển màu đỏ tươi. Chúng ta hiểu rõ. Đám người Mạc Viễn nghe vậy lập tức lộ ra ý cười, đế chủ mà huyết chủ phái tới hiển nhiên là thuộc hạ cũ của phong chủ đang ngủ say trong thiên đế thiền, nếu như giải quyết được khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể bọn họ, công bố chuyện Diệp Phàm là phong chủ chuyển thế. Những người này tất nhiên sẽ trở thành trợ lực cho đế vẫn. Năm đó Hàn Thiên Trảm từng cho Diệp Phàm hai loại phương pháp thanh trừ màu đỏ tươi, loại phương pháp thứ nhất cần đạo đức niệm châu, trực tiếp bị Diệp Phàm từ bỏ. Phương pháp hồn tế thứ hai là huyết chủ nói cho Hàn Thiên Trảm biết. Thật ra Diệp Phàm không muốn dùng lắm, nhưng việc thanh trừ khí tức màu đỏ tươi có tác dụng rất trọng yếu đối với hắn. Kỳ thật vô luận là huyết chú chi pháp hay là phương pháp hồn tế, đều là mượn thiên đạo nghiệp hỏa đốt cháy tinh khí trong cơ thể tu sĩ. Khí màu đỏ tươi trong cơ thể Diệp Phàm chính là bị nghiệp hỏa tịnh hóa, hắn còn nắm giữ rất nhiều nghiệp hỏa, chỉ có điều nghiệp hỏa của hắn dù sao không phải thiên đạo nghiệp hỏa, tinh lọc khí huyết đỏ tươi trong cơ thể người khác vẫn chưa làm được. Nếu không, Diệp Phàm không cần phải xoắn suýt như thế. Oanh, nổ tung kịch liệt vang tận mây xanh, đạo trận pháp cuối cùng vỡ nát, tiếp theo, gần 7 đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vùng đất đế chết. Thình thịch, dưới sự truyền bá của thần lực, tiếng bước chân nhàn nhạt truyền đến mà rõ ràng tiến vào trong tai tất cả tu sĩ của đế vẫn chi địa. Tiếp đó, 7 đạo huyết ảnh chậm rãi đi vào đế vẫn. Diệp Phàm, lăn ra đây cho ta. Giọng nói như chuông đồng, như sấm sét, hôm nay chính là ngày đế vẫn chi địa hủy diệt. Người nói chuyện là Ngao Thiên Cốc, 3063, Đại Đế Chủ, hận ý của Ngao Thiên Cốc đối với Diệp Phàm rất rõ ràng, bị một con sâu cái kiến lửa lấy tinh huyết không nói, còn bị hắn ra cố phong ấn. Phía sau, hắn ta bị Ngụy Vô Dương trực tiếp chém giết, nếu không phải hắn ta là huyết hồn tộc, sợ là đã sớm chết rồi. Hôm nay, hắn và Lục Đại Đế Chủ khác cùng đi tới nơi đế vẫn, nếu có thể giết chết Diệp Phàm, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, không giết được Diệp Phàm. Hắn cũng phải dùng hết khả năng đổ sát đế vẫn. Muốn trêu chọc hắn, phải trả giá thật lớn. Nơi đế vẫn có ngũ đại đế chủ, trong đó có cường giả siêu cấp thời đại nhân linh Ngụy Vô Dương. Nhưng căn cứ vào suy đoán của huyết chủ, cho dù Ngụy Vô Dương có được kỳ ngộ nghịch thiên, hiện tại cũng nhiều nhất là cảnh giới thiên chủ. Trong số 7 người ra tay lần này, cũng có một vị cường giả thiên chủ. Hủy diệt vùng đất đế diệt ta vẫn, chỉ dựa vào mấy người các ngươi sao? Thanh âm của Diệp Phàm cũng thông qua thần lực truyền bá đến toàn bộ đế diệt. Đối phương muốn quân tâm ở nơi loạn đế vẫn lạc, Diệp Phàm muốn củng cố quân tâm. Nhất là tu sĩ tìm hiểu ở phía trên, thần thức của bọn họ không cách nào dò xét chuyện phát sinh phía dưới, nhưng bọn họ có thể nghe được Diệp Phàm và Ngao Thiên Cốc tận lực dùng thần lực truyền bá âm thanh. Nếu Diệp Tàn và đám người Diệp Đế vẫn luôn sống, từ trên đó bay xuống, cho dù trong tương lai có bị kẻ địch đánh đuổi đi, thì mục đích của đối phương cũng đã thành công. Diệp Phàm, người dựa vào chính là 5 tên đế chủ. Thanh âm im bặt dừng lại. Giọng nói hài hước của Diệp Phàm vang lên, sao lại không nói tiếp. Trốn mau, hét lớn một tiếng, đám người Ngao Thiên Cốc đã tiến vào đế vẫn, trước tiên trực tiếp thoát ra bên ngoài. Bọn họ là huyết hồn tộc không tệ, có thể phục sinh cũng không tồi, nhưng đừng quên, hiện tại thiên đế có bao nhiêu sức mạnh màu đỏ tươi. Khí thuần hồng mà đế chủ muốn làm sống lại có bao nhiêu. Nếu như bọn họ chết hết ở nơi này, có thể sống lại thì nhiều lắm cũng chỉ có 2 người. Trực giác chiến đấu của Ngao Thiên Cốc vô cùng nhạy cảm. 15 tên đế chủ cường giả đủ để vây giết bọn họ, số lượng chênh lệch quá lớn. Quan trọng nhất là, nơi này ngoại trừ Ngụy Vô Dương cấp bậc thiên chủ, còn có một vị huyền chủ cường giả, bọn họ, chỉ có một gã thiên chủ, 6 người khác đều là giới chủ. Huyền chủ đánh giới chủ, hoàn toàn là nghiền ép, tu vi càng mạnh chiến đấu càng khó khăn. Bây giờ muốn chạy, thì đã muộn. Diệp Phàm hét to một tiếng, không gian vô tận nháy mắt mở ra, tiếp theo, 3 cường giả đế chủ bọn Ngao Thiên Cốc đồng thời biến mất. Xuất hiện trong vòng vây của đám người Diệp Phàm. Máu tươi chảy dọc theo hai mắt nàng, thần lực trong cơ thể Diệp Phàm nháy mắt biến mất không còn, cũng may có thiên địa thông thần, thần lực lập tức khôi phục. Một lần thay đổi không gian chỗ ở của 3 gã giới chủ, đối với tam cảnh thần đế mà nói, áp lực đối với Diệp Phàm cũng không nhỏ. Oanh, cơ hồ trong khoảnh khắc, Ngụy Vô Dương ra tay, thiên chủ cường giả xuất thủ, giới chủ căn bản là không thể ngăn cản. Bất quá hiển nhiên cường giả thiên chủ đối diện hiển nhiên không thể cứ như vậy nhìn bọn người Ngao Thiên Cốc bị tru sát. Thần lực cuồng bạo vận chuyển, hóa thành một thanh kiếm dài ngàn trượng lập tức chém xuống. Ngụy Vô Dương lập tức thu hồi thần lực, bình chứng biến ảo thần lực chống lại công kích của cường giả thiên chủ đối phương. Tuy nói không có Ngụy Vô Dương ra tay, nhưng mất đi cơ hội tuyệt hảo đầu tiên bắt 3 người Ngao Thiên Cốc. Nhưng mục đích của Diệp Phàm cũng đã đạt được, ngăn cản đối phương chạy trốn. Mạc Cuồng, năm đó trong mắt ta ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ. Bây giờ cũng dám động thủ với tư cách lao động thủ rồi. Ngụy Vô Dương nhìn thiên chủ của đối phương, quát to, đao quang chém lên, trong nháy mắt chém vỡ kiếm khí của đối phương. Ngụy Thúc, chủ thượng ở Thiên Đế Tuyền, ngươi lại ở chỗ này đối nghịch với chủ thượng, ngươi có xứng với chủ thượng không? Mạc Cuồng nghe vậy không khỏi quát lạnh, đôi mắt màu máu tràn đầy sát khí. Chủ thượng, ngươi nói tà hồn kia hả? Mắt ngươi mù rồi, vị này mới là chủ thượng chuyển thế. Ngụy Vô Dương giận dữ mắng. Đồng thời Diệp Phàm mở đạo thiên ra, thiên đạo hồn kinh vận chuyển, phía sau hắn, một hư ảnh thiên đạo diễn hóa chậm rãi ngưng kết. Thiên đạo hồn kinh, một tiếng thét kinh hãi, hai mắt Mạc Khôn lập tức lộ ra kích động cực hạn, cuồng nhiệt nhìn về phía Diệp Phàm. Chủ thượng, là chủ thượng, đầu đau quá, đáng ghét. Sau một phen giãy giụa, hai mắt Mạc Khôn chậm rãi bình tĩnh trở lại, các bộ hạ cũ của Phong chủ ý chí dao động cũng nhao nhao trở nên lạnh lùng. Diệp Phàm, không ngờ ngươi không đến cầu hỗn độn, còn bồi dưỡng nhiều đế chủ như vậy, xem ra ngươi đang đợi ta. Đây là ý chí của huyết chủ, Mạc Cuồng đã bị huyết chủ làm chủ đạo. Chờ ngươi không được tính, bất quá có một số việc vẫn là nên phòng bị. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hắn đương nhiên nghĩ tới huyết chủ sẽ nhân cơ hội này làm khó dễ, cho nên hắn mới không dư thừa sức lực trợ giúp Ngụy Vô Dương, tu sĩ Lục gia khôi phục tu vi. Thậm chí trong đó có rất nhiều bảo vật hắn chuẩn bị dùng để đề thăng tu vi của đám người Diệp Tàn, đều bị hắn dùng cho tu sĩ Lục gia. Tốc độ khôi phục của đám người Lục Điệp cùng với Ngụy Vô Dương đã vượt qua dự đoán của Diệp Phàm. Đồng dạng, thực lực huyết chủ phái tới cũng khiến Diệp Phàm trở tay không kịp. Thiên chủ, đối phương không ngờ lại phái một vị thiên chủ đến, nếu Ngụy Vô Dương chưa khôi phục lại cảnh giới thiên chủ, hôm nay đất đế vẫn còn thật sự gặp phải tai họa cực lớn. Huyết chủ cũng rất kinh ngạc, lão đã tính toán đến tình huống xấu nhất, thế nhưng vẫn như cũ xem nhẹ Diệp Phàm. Diệp Phàm và huyết chủ mặc dù đang trao đổi, nhưng chiến đấu vẫn đang kéo dài, Diệp Phàm không tham dự chiến đấu, mà lấy ra huyền kỳ hỗn độn giới, không ngừng chữa trị trận pháp bị đám người Ngao Thiên Cốc phá hư. Hắn muốn lưu toàn bộ những người này lại chỗ này. 15 người đối với 7 người, thực lực chênh lệch lớn như thế nào, nhưng trên thực tế, thời khắc chiến đấu cũng không nghiêng về một bên. Nguyên nhân của việc này là bởi vì ngay sau khi 6 người toàn lực ngưng tụ thần lực quang tráo, vẫn một mực ngăn cản dư âm chiến đấu trong một phương thiên địa này. Nếu không, một khi chiến đấu cấp bậc đế chủ lan đến đế vẫn sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Bọn Ngao Thiên Cốc không ngừng phá vòng vây, bọn người Mạc Cuồng thì dùng hết khả năng ngăn chặn bọn người Ngụy Vô Dương, phòng ngừa bọn Ngụy Vô Dương hạ sát thủ. Điều bọn họ cần làm bây giờ chính là toàn thân mà trốn. Huyền kỳ hỗn độn giới không ngừng vũ động, càng ngày càng nhiều trận văn ẩn vào bốn phía. Một khắc sau, Diệp Phàm đánh ra một đạo trận văn cuối cùng, thần lực điều động thôn vệ đại trận bao phủ toàn bộ vùng đất đế vẫn, hai tay Diệp Phàm đột nhiên vỗ vào nhau, lực lượng chư thần tụ. Thôn vệ đại trận điên cuồng vận chuyển, toàn bộ khu vực đế vẫn còn, ngoại trừ tu sĩ xung quanh hỗn độn chi kiều, các tu sĩ khác đều cảm nhận được sự kêu gọi của Diệp Phàm. Lúc này, tất cả tu sĩ đều khoanh chân quỳ xuống đất, thuận theo trận văn thôn vệ đại trận, toàn lực vận chuyển thần lực của mình. Thần lực rực rỡ hóa thành thực chất, tạo thành một cột sáng khổng lồ lao về phía đại trận thôn vệ trên bầu trời. Diệp Phàm giơ tay phải lên, tiếp đó đột nhiên vung tay về phía trước, huyết chủ, hôm nay ngươi một người cũng không được mang đi, nơi này là đế vẫn, là lãnh thổ của Diệp Phàm ta. 3064, chật vật chạy trốn, oanh, cột sáng thần lực hoa mỹ biến thành 16 đạo, trong nháy mắt bao phủ cả đám người Diệp Phàm, Ngụy Vô Dương vào bên trong. Trong khoảnh khắc đó, khí tức của mọi người tăng vọt với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Oanh, vốn thế lực ngang nhau, mà cuồng trực tiếp bị một đao của Ngụy Vô Dương chém bay, đồng thời đám người Ngao Thiên Cốc chiến đấu trở nên vô cùng gian nan. Diệp Phàm gia nhập, càng khiến đám người Mạc Cuồng thất bại. Không nghĩ tới, người vậy mà có thể thu lực lượng của tất cả tu sĩ đế vẫn chi địa này làm của riêng. Trên mặt Mạc Cuồng lộ ra một tia kinh ngạc, đây là biểu đạt tâm tình của huyết chủ. Con còn không nghĩ tới, còn nhiều lắm. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, toàn bộ Tam Huyền Thiên đều mở ra, Phục Hồng kiếm lập tức được rút ra khỏi vỏ. Chém, kiếm sơn hà, kiếm khí phá tan phía chân trời, cuồn cuộn chém tới, lực lượng pháp tắc vô tận diễn sinh, không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt tới trình độ nguyên thần thập tắc. Nguyên thần thập thì pháp tắc phát sinh chất biến, một điểm hàn mang có thể chạm trăng sao trời. Sao lại mạnh như vậy chứ? Giọng nói của Ngao Thiên Cốc trực tiếp trở nên bén nhọn, một kiếm này, đúng là chém xuống hắn. Cứu ta, khí tức tử vong bao phủ, Ngao Thiên Cốc không biết lần tử vong này, huyết chủ có thể giúp hắn sống lại không, hắn chỉ biết bản thân không thể dễ dàng chết đi. Thế nhưng căn bản không ai cứu được hắn, đám người Mạc Cuồng đã bị nghiền ép khắp nơi, khó mà giữ được bản thân. Lúc kiếm mang ngàn trượng đến trước mặt Ngao Thiên Cốc, đã áp xúc vô hạn, áp xúc cực hạn, chính là thế không thể đỡ. Trong nháy mắt Ngao Thiên Cốc biến thành bản thể của Hắc Ám Ma Long, miệng rồng mở ra, sóng xung kích mạnh mẽ hung hăng tiến về phía kiếm khí. Tiếng lách cách, kiếm khí chém gợn sóng xung kích thành hai nửa, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Phốc, Hắc Ám Ma Long to lớn đứng im giữa không trung, đôi mắt rồng của Ngao Thiên Cốc lộ ra tuyệt vọng. Không, không, bổn nguyên của ta, oanh, thân rồng nổ tung, tiếp theo trong kiếm khí không ngừng biến thành hư vô. Một kiếm, Ngao Thiên Cốc chết đi, Phục Hồng kiếm bị chém là bản nguyên, bên dưới Phục Hồng kiếm không có đạo lý phục sinh. Trường kiếm xoay chuyển, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn về phía Mạc Cuồng, đây là người đầu tiên. Những người khác Diệp Phàm dự định bắt sống, Ngao Thiên Cốc hắn tất sát, bởi vì mặc dù trợ giúp Ngao Thiên Cốc tịnh hóa khí màu đỏ tươi trong cơ thể hắn, Ngao Thiên Cốc cũng không thể nhân tộc, thần thú mà chiến. Một khi đã như vậy chi bằng giết được 100 phần. Sắc mặt Huyết Chủ kiềm chế mà cuồng trở nên vô cùng khó coi, lạnh giọng nói, Diệp Phàm, sự trưởng thành của ngươi thật khiến cho ta phải kinh ngạc. Hiện tại, ngươi đã có tư cách đánh một trận với ta. Đừng thấy Huyết Chủ khống chế được đám người Mạc Cuồng, trên thực tế thực lực của Huyết Chủ không bằng Mạc Cuồng, thương thế của hắn quá nặng, kém Phong Chủ thời kỳ đỉnh phong không biết bao nhiêu lần. Lần này, ta ngã xuống, Mạc Cuồng lạnh lùng nói, sau đó đột nhiên duỗi tay phải ra, lúc này một gã đế chủ cách hắn gần nhất bay đến bên cạnh. Tiếp đó, Mạc Cuồng đưa tay lên đầu tên đế chủ kia. Tiếp theo, tên đế chủ kia phát ra một trận gào thét thống khổ, tiếp theo, chậm rãi biến thành huyết vụ, dung nhập vào trong thân thể Mạc Cuồng. Ngăn hắn lại, tuy rằng Diệp Phàm không biết đối phương muốn làm gì, nhưng hiển nhiên, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Leng keng leng keng leng keng, đao quang chém thẳng, hung hăng bổ về phía Mạc Cuồng. Đao của Ngụy Vô Dương, thiên chủ bình thường cũng không dám cứng đối cứng, nhưng đao quang còn chưa tới gần Mạc Cuồng đã bị sương mù màu máu chung quanh Mạc Cuồng hòa tan. Khi sương máu biến mất, thực lực của Mạc Cuồng tăng lên với một tốc độ không hợp lý. Oanh, khí tức cường đại cuốn lên đầy trời, bao phủ tất cả đám người Diệp Phàm. Ngụy Vô Dương ngay lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phàm, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, đạo chủ, người vậy mà tăng tu vi lên tới cảnh giới đạo chủ. Hừ lạnh một tiếng, Mạc Vô Cuồng cũng không ra tay với Diệp Phàm mà vung tay lên cuốn những tu sĩ khác bay về phía cửa ra, tốc độ cực nhanh, ngay cả Ngụy Vô Dương cũng theo không kịp. Khốn thiên trận, mở, hai tay Diệp Phàm kết ấn, mãnh liệt chỉ một cái, muốn rời khỏi nơi này, sao có thể đơn giản như vậy được. Phá, nhưng mặc dù trận pháp của Diệp Phàm đủ huyền diệu, nhưng theo đó, Mạc Cuồng quát một tiếng, dưới thực lực tuyệt đối, khốn thiên trận giống như tờ giấy bị nghiền nát. Sau đó, Mạc Thương dẫn mọi người rời đi thật nhanh. Lưu lại cho ta, Diệp Phàm quát lớn, đám người Ngụy Vô Dương đồng thời ra tay toàn lực, lại thêm Diệp Phàm, 16 cường giả hợp lực ra một kích, Mạc Cuồng mạnh mẽ cũng khó mà chống đỡ. Đạo chủ không ổn, hắn ta không duy trì được bao lâu. Ngụy Vô Dương quát to, vừa rồi hắn ta còn hiếu kỳ, nếu đối phương đã tăng lên đạo chủ, vì sao không ra tay với Diệp Phàm? Hiện tại xem ra, hắn nghĩ đến vẫn kém, thực lực cường đại như thế tăng lên, làm sao có khả năng duy trì mãi. Vẫn là chủ thượng tuệ nhãn như đuốc, lựa chọn lưu đối phương lại. Dưới thần lực liên tiếp nổ tung, Mạc Cuồng phun ra ba ngụm máu tươi, lảo đảo mang theo ba gã giới chủ rời đi, còn có hai tên giới chủ bị cưỡng ép lưu lại. Bắt sống, Diệp Phàm hét to, đao khí của Ngụy Vô Dương lập tức biến mất, ngay sau đó, từng sợi xiềng xích thần lực hùng hậu bay ra, trói chặt hai tên cường giả đế chủ còn lại. Diệp Phàm hạ xuống, phong ấn pháp tắc vận chuyển, tiếp theo đồng thời đánh ra một chưởng về phía hai người đang bị trói chặt. Trưởng ấn rơi xuống, diễn hóa phong ấn trận văn màu trắng, triệt để phong ấn hai người. Đám người Ngụy Vô Dương nhao nhao rơi vào bên người Diệp Phàm, có chút đáng tiếc nhìn về phía khe hở trước mắt. Nếu không phải Mạc Cuồng lâm thời chiếm được thực lực cấp bậc đạo chủ, hôm nay những người này một người cũng trốn không thoát. Chủ thượng, có muốn đuổi theo không? Ngụy Vô Dương xin chỉ thị. Được rồi, nếu Mạc Cuồng có thể hấp thu một người tăng tu vi lên đến đạo chủ, hắn có thể hấp thu người thứ hai vào trong đế vẫn. Ở nơi đế vẫn lạc, do thôn vệ đại trận cộng lại, tạm thời đạo chủ cũng không sợ hãi, một khi đuổi theo ra ngoài, đạo chủ trong thời gian ngắn cũng đủ để cho chúng ta bị thương nặng. Diệp Phàm lắc đầu nói, vốn hắn tính sau khi bắt giữ đám người Mạc Cuồng, liền dẫn theo đám người Ngụy Vô Dương mượn thế đánh tới Thiên Đế Tuyền. Bây giờ xem ra, hắn nghĩ quá đơn giản rồi, đế vẫn chi địa là sân nhà của hắn, đối phương vẫn có thể giữ lại thực lực rời đi. Thiên Đế Tuyền cơ chính là địa bàn của huyết hồn tộc, nếu thật sự đánh vào, chưa chắc hắn ta đã có thể chiếm được thượng phong. Đưa hai người này trở về canh chừng nghiêm ngặt, đây là phương pháp dùng hồn tế. Diệp Phàm lấy ra một ngọc giản mà mình khắc đưa cho Ngụy Vô Dương, khí đỏ tươi trong cơ thể hai người này quá mạnh mẽ, với thực lực của ta không cách nào tịnh hóa được, vì vậy chuyện này còn phải giao cho ngươi. Ngụy Vô Dương tiếp nhận ngọc giản, gật đầu nói, chờ chủ thượng từ Tinh Hải trở về, khí tức màu đỏ tươi trên người sư đệ Đồ Phong cùng lỗ chữ sư đệ cũng sẽ biến mất hầu như không còn. Đồ Phong, Lỗ Ninh, chủ thượng, Đồ Phong sư đệ xem như chiến tướng nhỏ tuổi nhất dưới trướng ngài, năm đó người sùng bái ngài nhất. Lỗ chữ sư đệ chính là Liệt Thiên Thần Tông tổ sư gia. Ngụy Vô Dương giải thích, hắn biết Diệp Phàm là phong chủ chuyển thế, Diệp Phàm không có ký ức của phong chủ, cho nên hắn cần phải giải thích những thứ này. Đại đa số tu sĩ Thiên Đế Nguyễn Cung ngủ say đều là chiến tướng đắc lực của phong chủ năm đó, nếu có thể, Ngụy Vô Dương cũng hy vọng Diệp Phàm có thể giúp bọn họ thoát ly khí màu đỏ tươi. Chương 3065. Huyết chủ lần này đã ăn thiệt thòi lớn, trong thời gian ngắn chắc hẳn sẽ không nhằm vào đế vẫn chúng ta. Ngược lại phía ma linh bên kia, ma chủ chậm chạp chưa đến, không dối gạt các ngươi nói, mà chủ tử Nhứ Ngưng là nữ nhân của ta. Ta tương đối lo lắng an nguy và hiện trạng của nàng, nếu nàng hạ xuống, Nhứ Kích không được khai chiến với nàng, nếu như xuất hiện biến cố, không thể không khai chiến, cũng không thể tổn thương Uất Ức. Diệp Phàm nói, Ngụy Vô Dương nghe vậy liền chắp tay, chủ thượng cứ việc yên tâm. Sở dĩ huyết chủ tùy tiện ra tay với chúng ta, muốn mượn cơ hội này làm giảm bớt thực lực của chúng ta, chủ yếu cũng là vì ma chủ thời gian dài không hàng lâm. Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo cắm một lá cờ cuối cùng vào, ta dùng trận pháp bố trí trận kỳ tinh không canh kim, một khi có người ra tay công kích trận pháp, canh kim sẽ phát ra âm thanh chói tai cực kỳ rõ ràng. Các ngươi nhất định phải cảnh giác mọi lúc, chúng ta hiểu rõ, tốt, nếu như thế, chúng ta về trước đi. Diệp Phàm gật đầu, Vô Dương, hai người này ngươi mang đi. Tuân mệnh, lúc này, Diệp Phàm dẫn đám người Ngụy Vô Dương rời khỏi nơi đây, đồng thời Diệp Phàm dùng thần lực truyền âm thanh của mình vào tai mỗi tu sĩ, kẻ địch xâm lấn đã bị chúng ta đánh lui, các ngươi an tâm tu hành. Toàn bộ vô số tu sĩ trong đế vẫn nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười kích động, chưa bao giờ có một khắc nào, bọn họ cảm giác được cảm giác an toàn hùng hậu như vậy. Đồ Phong và Lỗ Ninh giao cho Ngụy Vô Dương, Diệp Phàm cũng bắt đầu đi tới vùng tinh trạch, đừng nghiêng mặt an nguy vẫn luôn để cho hắn lo lắng. Hắn nhất định phải nhanh chóng đi tới tinh trạch. Trở lại tông môn, giải thích đại khái về sự phát triển tiếp theo của đế vẫn chi địa cùng với ứng phó giữa ma linh và vạn tộc có khả năng phát sinh chiến tranh, Diệp Phàm tìm đến Y Linh Lung. Ngươi hiện tại tiến vào tinh trạch chỉ có thể trong thời gian 50 năm tiến vào trong đó, không thể tự do tự tại 30 năm tiến vào cây cầu hỗn độn, hiểu chưa? Diệp Phàm dặn dò, cách 30 năm chỉ có thời gian không đến một năm, chính Diệp Phàm lại không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng tư chất của Y Linh Lung chênh lệch quá nhiều so với Diệp Phàm, hắn có thể trợ giúp Y Linh Lung nhanh chóng tiếp cận cây cầu hỗn độn, nhưng mà hắn có trợ giúp cũng không thể trở thành lý do khiến Y Linh Lung phải chạy hiểm. Xin công tử yên tâm, Y Linh Lung lập tức gật đầu nói, sau đó đi theo Diệp Phàm cùng nhau bay về phía cây cầu hỗn độn trên vòng trời. Thiên địa pháp tắc huyền diệu giáng xuống, Diệp Phàm cảm giác được cả người sảng khoái đến khó tả, hỗn độn đại thế giới là thế giới bổn nguyên, nhưng đồng dạng, hỗn độn đại thế giới rộng lớn vô biên, phàm nhân, tiên nhân, thần linh cùng tồn tại. Trong một vài khu vực của đại thế giới hỗn độn, thiên địa pháp tắc cao cấp hơn thiên thương giới không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng không phải tất cả thiên địa pháp tắc đều cực kỳ cao cấp. Cũng may bao phủ pháp tắc tinh luyện thuộc về pháp tắc cao cấp, đối với tu sĩ thiên thương giới mà nói, chính là cơ duyên. Diệp Phàm lôi kéo bàn tay ngọc của Y Linh Lung, một bên điên cuồng hấp thu thiên địa đạo vận, một bên đem lý giải của mình truyền vào trong tay Y Linh Lung. Kể từ đó, tốc độ Y Linh Lung hiểu ra tăng lên tới cực hạn. Âm thầm hoảng sợ, tiếp đến là sùng bái, sự ưu tú của Diệp Phàm khiến tâm tình của Y Lung nóng rực mà ảm đạm, nàng khát vọng trở thành một phần khác của nam nhân này, nhưng lại cảm thấy mình không xứng với nam nhân này. Lấy trình độ lý giải pháp tắc của Diệp Phàm, loại cảm ngộ pháp tắc này thật sự vô cùng đơn giản, tốc độ của hắn cực nhanh, người khác cần 10 năm, 20 năm thời gian để tìm hiểu pháp tắc, Diệp Phàm chỉ cần mấy tháng là có thể dung hội quán thông. Nhiều tu sĩ vượt qua từng người, không ít tu sĩ kinh ngạc nhìn bóng lưng tốc độ cực nhanh áp sát hỗn độn chi kiều, sau khi xác nhận là nhân hoàng Diệp Phàm, lại lộ ra vẻ hiểu rõ. Thời gian trôi qua, 30 năm trôi qua, lúc này Diệp Phàm và đám người Diệp Tàn đã đứng chung một chỗ bên cạnh cây cầu hỗn độn. Y Linh Lung cũng đứng ở chỗ này, song nàng rất nghe lời không tiếp tục tới gần cây cầu hỗn độn, mà lại chọn một nơi có lực lượng thiên địa tương đối nồng đậm để tu hành. Đại ca, Diệp Tàn, Diệp Quỷ có chút kích động nói. Chỉ cần có Diệp Phàm ở đây, bọn họ đều rất an tâm. Thiên đế chúng cùng với tu sĩ yêu nghiệt, thần đế, thiên vị thần linh đều lấy Diệp Phàm làm trung tâm, chờ đợi cầu hỗn độn mở ra. Diệp Phàm không biết cây cầu hỗn độn có thử thách gì, nhưng có người nói thử thách ở đây là nhằm vào mỗi người, nói cách khác cho dù bọn họ cùng tiến vào trong đó, Diệp Phàm cũng không thể giúp được gì cho bọn họ. Nếu không vì sao Diệp Phàm để Y Linh Lung ở lại. Khi cầu hỗn độn hoàn toàn mở ra, Diệp Phàm là người đầu tiên đi về phía cầu hỗn độn, tất cả đều chú ý an toàn, đến tinh chuẩn, cố gắng tìm kiếm những người khác, tập hợp cùng một chỗ. Hắn ta luôn phải đề phòng những thế lực và tu sĩ của các chủng tộc khác. Mặt khác hắn ta còn phải đề phòng những tu sĩ của hỗn độn đại thế giới. Nhớ kỹ, có tu sĩ của hỗn độn đại thế giới có nhân tộc, cũng có chủng tộc khác, hơn nữa đại đa số năng lực ẩn giấu rất mạnh, khiến ngươi lầm tưởng là nhân tộc. Ngoại trừ nhân tộc, thần thú của đế vẫn tộc, bất cứ người nào khác. Các người đều không thể dễ dàng tin tưởng, hiểu chưa? Ta hiểu rồi, mọi người gật đầu, lần này tiến vào tinh triều, hai tộc chúng ta cứ buông tay đánh cược một lần, trong hai tộc, tất cả các vị thần linh, thần đế đều phải tiến vào tinh trạch. Cái chết là điều hiển nhiên, thế nhưng ta hy vọng không phải hy sinh vô vị. Diệp Phàm nghiêm túc nói, đều bình an trở về. Đám người Diệp Tàn nghe vậy liền nghiêm túc gật đầu. Đi thôi, Diệp Phàm nhìn mọi người cất cao giọng nói, tiếp theo thần lực vận chuyển, hóa thành một vệt sáng, xông về phía cây cầu hỗn độn. Nương theo một trận pháp tác chấn động quỷ dị, sau đó thân ảnh Diệp Phàm biến mất không thấy gì nữa. Đám người Diệp Tàn lập tức theo sát phía sau, giống như đã phá vỡ mặt kính, tiếp theo, một loại đau đớn xé rách linh hồn không ngừng xâm nhập Diệp Phàm. Không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào gào rú. Loại thống khổ này như ngàn vạn đao mang lăng trì, muốn chạy trốn nhưng mà trốn không thoát. Hai tay nắm chặt, Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được sâu trong linh hồn mình, một loại vật bản nguyên đang bị bóc ra. Đây là ấn ký vị diện, mỗi người đều có ấn ký về trường hợp phi thăng chính là quá trình tiến hóa ấn ký về mặt tiền, như khi Diệp Phàm từ thiên vũ đến tiên giới, ấn ký bề mặt địa vị sẽ từ thiên võ biến thành tiên giới. Đồng dạng, từ tiên giới cho tới thiên thương cũng thế. Vì sao tu sĩ của hỗn độn đại thế giới không thể tiến vào thiên thương giới? Không liên quan tới tu vi của bọn họ, vì ấn ký địa vị của bọn họ không được thiên đạo thiên thương giới tán thành. Cướp đoạt vị trí ấn ký, đại biểu cho sau khi Diệp Phàm rời khỏi tinh triều, rất có thể hắn không cách nào trở lại thiên thương giới. Mà đầm lầy tinh tú, nối liền thiên thương giới và đại thế giới hỗn độn, như vậy có đại biểu cho việc bọn họ có thể thông qua đầm nước tiến thẳng vào thế giới hỗn độn hay không? Diệp Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, loại đau đớn tách khỏi ấn ký vị trí này đủ để khiến người ta điên cuồng, hơn nữa quá trình này cực kỳ nguy hiểm. Một khi tu sĩ không cách nào thừa nhận đau nhức hôn mê mà nói thì hồn phách sẽ không cách nào tụ tập lại được, cứ như vậy vẫn lạc, hồn phi phách tán, đây cũng là khảo nghiệm đầu tiên để tiến vào tinh hải. 3066, tiến vào tinh hải, thời gian trôi qua, đối với tu sĩ bước vào cây cầu hỗn độn, thời gian trôi qua không có quá nhiều ý nghĩa. Toàn bộ tâm thần đều đang ứng phó với đau đớn sâu trong linh hồn, cuối cùng, khi cảm giác đau đớn biến mất, Diệp Phàm cảm thấy một loại nhẹ nhõm khó nói. Khi Diệp Phàm lấy lại tinh thần, hắn đã đi vào trên một cây cầu bảy màu rực rỡ. Đây chính là nguyên trạng cây cầu hỗn độn này sao? Khuôn mặt Diệp Phàm có chút động dung, đẹp hơn so với tưởng tượng của hắn, cũng càng mênh mông hơn. Chung quanh là bầu trời bao la bát ngát, phía dưới là vực sâu mênh mông bát ngát, người thường chỉ đứng trên cầu hỗn độn đều khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi bất cứ lúc nào cũng có thể bị vực sâu nuốt chừng. Đầu bên kia cầu là một cánh cửa không gian màu trắng. Trong mơ hồ có thể cảm nhận được trong cánh cửa không gian phát ra khí tức hùng hậu. Nương theo từng đợt âm thanh chuyển vận bánh răng, cây cầu dưới chân Diệp Phàm bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Diệp Phàm thấy thế, lúc này cất bước về phía quang môn cuối cầu. Sau một khắc, mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi, tinh không hóa thành những hình chiếu này là cuộc đời của Diệp Phàm. Khi vô số hình ảnh hiện lên, cuối cùng dừng lại ở Thiên Vũ Đại Lục. Mấy chục ức tu sĩ vì ngươi mà chết, ngươi sai rồi sao? Chất vấn xuất phát từ linh hồn, rõ ràng không có bất luận kẻ nào phát ra âm thanh, thanh âm này lại rõ ràng như thế. Sai rồi sao? Không sai, Diệp Phàm vô cùng kiên định lạnh nhạt nói, thanh âm lại vang vọng toàn bộ tinh không. Giặc giặc, cây cầu hỗn độn thu nhỏ lại một khúc, vậy mà loáng thoáng có xu thế rời khỏi cánh cổng ánh sáng. Có áy náy không? Thật hổ thẹn, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, giống như đang lải nhải chuyện nhà, thậm chí hắn còn không biết ai đang nói chuyện với hắn. Câu trả lời của hắn vẫn tuân theo bản tâm, cầu hỗn độn thu nhỏ lại lập tức ngừng thu nhỏ, âm thanh đại đạo từ nơi sâu xa lại vang lên, có nhận sai không? Không sai, vì sao phải nhận? Vì một mình ngươi, chết đi vô số tu sĩ, sao có thể không có lỗi? Cầu hỗn độn lại thu nhỏ lại, Diệp Phàm nhíu mày, tình huống của cây cầu hỗn độn này như thế nào, lại bảo hắn tới nhận sai? Chẳng lẽ cây cầu hỗn độn này tới sửa đạo tâm của ta? Sau câu hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, đạo tâm của hắn không cần chỉnh sửa. Sau khi cây cầu hỗn độn thu nhỏ lại tới trình độ nhất định, lại lần nữa đình chỉ thu nhỏ lại. Diệp Phàm lập tức bước ra bước thứ hai. Trên bầu trời biến ảo, khuôn mặt của từng tu sĩ bị Diệp Phàm chém giết hiện lên. Tu đạo nhân tâm, thiên vũ người lấy thân phận đại nghĩa yên tâm thoải mái hại chết nhiều tu sĩ vô tội như vậy, vậy những tu sĩ này thì sao? Cái chết của bọn họ chẳng lẽ là vì ích kỷ sao? Lại là một đạo chất vấn. Diệp Phàm lặng lặng nhìn tu sĩ không ngừng bị hắn chém giết, nhất là tu sĩ Thiên Phạt Phong, lại cực kỳ vô tội. Ngươi biết sai chưa? Không biết, ta, không sai. Lúc này Diệp Phàm đạm mạc nói, cầu hỗn độn lại thu nhỏ lại, đã thoát khỏi phạm trù của quang môn, thậm chí đoạn cầu đầu cầu mà Diệp Phàm phát hiện ra cây cầu hỗn độn chi kiều đều biến thành hư không. Khi cầu hỗn độn hoàn toàn biến mất, Diệp Phàm sẽ rơi xuống vực sâu vô tận bên dưới. Xu thế thu nhỏ lại dừng lại, Diệp Phàm bước ra bước thứ ba. Tinh không biến ảo, lần này là người thân, bạn bên người hắn. Có băng tuyết đã chết, cũng có đám người Diệp Tàn đã còn sống sót. Có cố nhân thiên phủ, cũng có bắc cung tuyết đời thứ ba. Có được ngũ hành châu, người gánh vác trách nhiệm lớn cứu thế, tu vi của ngươi thông thiên, trở thành người trên người, nhưng mà người bên cạnh ngươi bởi vì đại trách hoặc là chết đi, hoặc là trải qua đau khổ. Ưu điểm của ngươi đủ rồi, khổ cực nhưng là bọn họ cùng gánh vác, điều này chính là ngươi cho rằng con đường chính xác sao? Khuôn mặt Diệp Phàm biến ảo, nhất là khi nhìn thấy Băng Tuyết Nhi, khi đám người đại lực chiến tử, hai mắt hắn nhịn không được run nhẹ nhẹ. Con đường chính xác, con đường này như thế nào là chính xác, những người bên cạnh từng người chết đi, con đường như vậy, cũng xứng xác sao? Nhưng mà, hắn có tuyển chọn sao? Hắn đã dùng hết toàn lực để bảo hộ người bên cạnh rồi, người, dù sao cũng là người, người, luôn luôn có lúc vô lực. Chỗ tốt là ta được rồi, cô cảm thấy bây giờ ta là người trên, ta rất vui vẻ được không? Diệp Phàm nhìn hư không chung quanh, hỏi ngược lại, ngươi chỉ là trận pháp, quy tắc của thiên đạo diễn sinh, ngươi làm sao có thể hiểu được tình cảm của nhân loại? Ngươi có tư cách gì mà chất vấn ta? Đạo của ta, sai cũng được, đúng cũng được, Diệp Phàm ta không hối hận. Ta luôn không muốn cảm thấy ta là đúng, nhưng mà ta cũng chưa bao giờ cảm giác sai lầm, ta làm việc, đều tuân theo bản tâm. Lần này, xu thế thu nhỏ cây cầu hỗn độn càng thêm kịch liệt, Diệp Phàm đã có thể thông qua cây cầu thu nhỏ lại phía trước để thấy vực sâu vô tận phía dưới. Diệp Phàm bình thản nhìn cây cầu hỗn độn chi kiều thu nhỏ lại khiến người ta kinh hồn bạt vía, tiếp theo lại bước từng bước xuống. Tinh không lại biến ảo, là Diệp gia diệt môn, không, là phụ thân sinh hoạt Diệp gia, dưỡng dục phụ thân Diệp gia. Diệt cả nhà mình, có khác gì xúc sinh đâu. Gia tộc của ta có phụ thân, có mẫu thân của ta chưa từng giết phụ mẫu của mình. Diệp gia không phải gia tộc của ta. Diệp Phàm vẫn phản bác như trước, thật ra lấy sự thông minh của Diệp Phàm đã sớm phát hiện ra cây cầu hỗn độn này có một đặc điểm, chỉ cần ngươi chấp nhận chất vấn của nó thì có thể đi đến phần cuối của cây cầu hỗn độn an toàn. Nhưng đây không phải đạo của Diệp Phàm, hắn chưa bao giờ hối hận đạo của mình, một tu sĩ chính mình cũng hoài nghi đạo, căn bản không có khả năng bước vào đại đạo chân chính. Cây cầu hỗn độn giống hệt như hắn tu đạo, tiền một bước chính là vực sâu, thế nhưng mặc dù biết đó là vực sâu, Diệp Phàm cũng không có khả năng lui về phía sau. 2000 năm tu một đạo, hôm nay phải bác bỏ sao? Không, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, sai, đúng, không quan trọng, quan trọng là phải giữ vững bản tâm. Cầu hỗn độn điên cuồng thu nhỏ lại, Diệp Phàm nhìn cầu hỗn độn chi kiều sắp hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn kiên định bước ra bước tiếp theo. Một cước đạp lên không trung, Diệp Phàm trực tiếp rơi xuống, ở đây, hắn không thể mượn nhờ thần lực để phi hành, phần cuối vực sâu là cái gì, Diệp Phàm cũng không biết được. Nhưng Diệp Phàm thản nhiên vô cùng. Bất kể phía dưới đang chờ hắn cái gì, hắn đều không hối hận lựa chọn của mình. Thời gian rơi xuống cũng không lâu, một trận âm thanh vỡ nát mặt kính vang lên, tiếp theo, hào quang rực rỡ thay thế cho bóng tối của vực sâu. Cỗ khí tức đạo vận cao đẳng kia lại lần nữa xâm nhập cảm giác của Diệp Phàm bình tĩnh đánh giá xung quanh, mặc dù vẫn luôn rơi xuống, nhưng ý thức của Diệp Phàm vẫn luôn rất bình tĩnh. Bây giờ trực tiếp phá toái không gian tiến vào không gian mới, hắn tự nhiên không có bất kỳ thời gian nào cần phản ứng. Đây là non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, trong tầm mắt, thần vụ lượn lờ, một vùng tịnh thổ của thần linh. Hô hấp đơn giản, đủ để cả người cảm thấy sảng khoái nhẹ nhàng sảng khoái. Nơi này, hẳn là tinh phủ rồi. Diệp Phàm thầm nói, thiên địa linh khí của thiên thương giới không cao cấp như ở đây, xem ra khảo nghiệm chân chính của cây cầu hỗn độn chính là đạo tâm. Một tu sĩ mặt trái lạc đàn ông, Diệp Phàm chưa từng quan sát chung quanh, một giọng nói êm ái êm tai từ phía sau hắn truyền đến. 3067, Quỷ Khiếu Lâm, Diệp Phàm xoay người nhìn về phía người vừa nói, một hàng sáu người, mặc thần bào màu trắng, hẳn là đệ tử cùng một tông môn. Hai nam bốn nữ, nhìn tư thế những người này, hẳn là lấy một nam tử lạnh lùng cầm thương cùng một nữ tử cầm kiếm ôn hòa làm chủ. Người nói chuyện chính là nữ tử cầm kiếm ôn hòa kia. Tề sư muội, rất nhiều tu sĩ thiên thương giới lạc lối trong tinh trạch, chúng ta không thể nào tiếp ứng được, sự kiện đó vốn là lỗi của muội. Muội cần gì phải tự trách mình mãi như vậy. Nam tử cầm thương khẽ nhíu mày, nói. Những người khác cũng nhao nhao đáp ứng. Đúng vậy Tề sư tỷ, đã đi vào tinh trạch, vậy mỗi người đều có số mệnh riêng. Huống hồ tu sĩ song hồn tông cũng không dễ đối phó như vậy. Chúng ta hiện tại không thích hợp phát sinh xung đột với bọn họ. Chúng ta là Hỗn Nguyên Tông, đứng đầu chính đạo, chẳng lẽ ngươi còn sợ song hồn tông? Nữ tử họ Tề nghe vậy liền không nói gì nữa, ngược lại đi về hướng Diệp Phàm. Hiện tại ngươi rất nguy hiểm. Tu sĩ song hồn tông đang trắng trợn bắt giết tu sĩ hạ vị, mà vừa rồi chúng ta và mấy tên tu sĩ song hồn tông vừa mới gặp thoáng qua nhau. Nếu như ngươi tin chúng ta có thể mang ngươi rời khỏi nơi này. Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, có chút ngạc nhiên nhìn nữ tử trước mắt. Tướng mạo nàng rất động lòng người, ôn nhu thanh nhã, tục ngữ nói là tâm sinh, có lẽ là tâm địa thiện lương, để cho nàng thoạt nhìn rất là ôn hòa. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không phải chim non vừa tu hành, không thể bởi vì một câu nói của đối phương mà tín nhiệm. Nhưng hắn thật đúng là không quá hiểu rõ tinh triều, những tu sĩ hỗn độn đại thế giới tới nơi này đã 30 năm, nếu có thể đạt được chút tin tức tình báo trên người bọn họ, ngược lại có thể tiết kiệm cho hắn không ít phiền toái. Quan trọng nhất là cuộc giao lưu vừa rồi khiến Diệp Phàm để ý, lúc này mới 30 năm, trong thời gian 30 năm có thể tiến vào tinh triều đều là yêu nghiệt đỉnh cấp của thiên thương giới. Mỗi người trải qua khảo nghiệm khác nhau ở cầu hỗn độn, thời gian tiến vào thiên thương giới đương nhiên cũng không giống. Diệp Phàm hiểu rõ, ấn ký vị diện của hắn không thuần túy, bởi vì hắn không phải tu sĩ phi thăng, hắn cơ bản đều dựa vào chính mình xé mở bức tường phi thăng này để phi thăng. Vì vậy, thời gian dấu ấn vị trí của hắn bị loại bỏ rất lâu, bởi vì Diệp Phàm bị đau đớn giày vò, không có thời gian tính toán rõ ràng, nhưng có thể hắn đã ở lại cây cầu hỗn độn mấy tháng. Trước đó, rất có thể đám người Diệp Tàn đã tới nơi này, từ những người này nói chuyện với nhau, hẳn là có tu sĩ thiên thương giới bị người của Song Hồn Tông giết chết. Hắn rất để ý người bị giết là ai, hắn cũng để ý người Song Hồn Tông là ai, nếu Triệu Lương đã nói vậy hắn có thể dựa vào đây hỏi thăm tung tích Mạc Khuynh Nhan. Đa tạ sư tỷ, tại hạ Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này chắp tay nói, nữ tử trước mắt nhìn như ôn hòa, trên thực tế có phải là tiểu nhân tâm ngoan tiểu nhân hay không, Diệp Phàm cũng không rõ ràng. Nghệ cao nhân gan lớn, Diệp Phàm không sợ những người này gặp vấn đề. Trong 6 người này, mạnh nhất là nam tử cầm thương, thực lực không kém hơn Triệu Lương mà hắn từng gặp, nhưng so với Đông Hoàng Bách Chiến thì kém hơn không ít. Ta tên là Tề Y, người có thể gọi ta là Tề Sư Tỷ. Nói xong, Tề Y Y chỉ về phía nam tử cầm thương, vị này là Triệu Vũ Sư Huynh, hắn là thiên kiêu đỉnh cấp của Hỗn Nguyên Tông chúng ta, đã từng trải trăm trận chiến với Đông Hoàng Tà Tông, cũng được xưng là Thương Đạo Song Vương. Hừ, Triệu Vũ đạm mạc nhìn Diệp Phàm một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường và chán ghét. Hiển nhiên, đối với hành vi ôm đùi bọn họ như Diệp Phàm vô cùng khó chịu. Triệu Vũ không hề nể mặt Diệp Phàm, đương nhiên Diệp Phàm cũng không thể hành lễ với hắn. Âm thầm nói thầm, treo đến trái lại giống như 2 năm 8 vạn, chỉ có thực lực như vậy. Chỉ có con này đã có thể đánh với Đông Hoàng trăm trận, còn được xưng là Thương Đạo Song Vương. Nếu hắn thật sự gặp phải Đông Hoàng Bách Chiến, e là chỉ một thương là ngã. Quả nhiên, danh tiếng thật đúng là không thể tin tưởng hết được. Ngươi đừng hiểu lầm, Triệu sư huynh không thích đàm phán, kỳ thật huynh ấy rất tốt, đối với chúng ta rất chăm sóc. Tề Y dựa theo giúp Triệu Vũ biện giải, Diệp Phàm chỉ mỉm cười gật đầu. Nàng ta là Tề Huyên Nhi, là muội muội ta. Tề Y Y đưa tay chỉ vào nữ tử xinh đẹp ăn mặc như thiếu nữ phía sau, không giống với vẻ ôn hòa của Tề Y, nữ nhân này ngược lại rất lạnh lùng, chỉ gật đầu với Diệp Phàm, cũng không có biểu thị gì khác. Diệp Phàm cũng chỉ gật đầu, người khác đối xử với hắn thế nào, hắn đối với người khác thế nào, không cần phải nịnh bợ người khác, cũng không cần cố ý khinh thường người khác. Kính Nhi, sao lại vô lễ như thế? Tỷ, hắn chỉ là một tu sĩ hạ vị mà thôi, nếu ngươi cứu hắn ta không có ý kiến gì, nhưng mà giới thiệu chúng ta cho hắn làm gì? Chẳng lẽ giữa chúng ta và hắn còn có thể có tình hữu nghị sao? Tề Huyên Nhi trực tiếp nói, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, tỷ tỷ của ta có tấm lòng tốt, cũng rất hiền lành, trước đó có một nam tử cầu cứu chúng ta từ chối nam tử kia. Tên nam tử đằng sau bị người Song Hồn Tông luyện chế thành huyết linh khôi lỗi, lúc nãy tỷ ta nhìn thấy huyết linh khôi lỗi, trong lòng áy náy, cho nên sau khi nhìn thấy ngươi, mới chủ động giúp ngươi. Người tu đạo chúng ta, sinh tử có số, tỷ tỷ ta thiện lương, nhưng chúng ta cũng không dễ nói chuyện như vậy. Nếu ngươi thức thời, lát nữa chúng ta mang ngươi rời khỏi Quỷ Gào Lâm, ngươi liền tự mình rời đi. Tuy nói như thế, nhưng ít nhất Tề Huyên Nhi cũng chưa thật sự đuổi Diệp Phàm đi, Diệp Phàm gật đầu, nếu không phải vì lấy được một ít tình báo, hắn thật sự không cần đi theo đoàn người này. Người của Song Hồn Tông, là cái quái gì, nói thật, trước mắt đối với Diệp Phàm, trong tinh triều có thể tạo thành uy hiếp với hắn e rằng chỉ có một mình huyết chủ. Đại thế giới hỗn độn có cường giả nghịch thiên nào tới đây hay không thì Diệp Phàm thật ra không biết. Đông Hoàng Bách Chiến xem như cực mạnh, nhưng trước đó là bởi vì ở Vô Ưu Hà. Nếu lúc trước hắn không bị nghiệp hỏa áp chế, hắn không sợ Đông Hoàng Bách Chiến. Ba người phía sau so sánh với Tề Huyên Nhi càng kiêu ngạo, đây cũng là thông bệnh của tu sĩ đại thế giới hỗn độn, đối với bọn họ mà nói, thiên thương giới là hạ vị, tu sĩ hạ vị đương nhiên thấp hơn bọn họ một bậc. Ba người này là 2 nam 1 nữ, nữ tử cao gầy động lòng người, cao ngạo nhất, diện mạo so với Cư Y còn cao hơn một bậc, từ đầu tới đuôi chưa từng nhìn Diệp Phàm lấy một cái, đừng nói chuyện với Diệp Phàm. Nữ nhân này vũ khí đồng dạng là một thanh trường thương, đừng nhìn bộ dáng hờ hững lạnh nhạt với Diệp Phàm, nhưng mà đối với Triệu Vũ cực kỳ nóng bỏng, trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Vũ tràn đầy sùng bái. La Nguyên Tịch, chính là tên của nữ nhân này. 2 nam tử khác là một đôi huynh đệ sinh đôi, một người tên là Lý Dương, một người gọi là Lý Quang, vũ khí đều là song chùy, khí tức đạo vận của hai người tương tự nhau, hẳn là am hiểu thuật hợp kích. Hai người chỉ gật đầu với Diệp Phàm, cũng không có ý giao thiệp sâu với Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không để ý chuyện này, hắn cũng không cảm thấy lần đầu gặp mặt, người khác sẽ hiền lành với hắn cỡ nào, chỉ cần là người hiền lành với hắn, hắn sẽ lấy thái độ hiền lành đối xử với người khác. Đối với người lạnh nhạt với hắn, hắn cũng lãnh đạm lấy đối nghịch, nhưng sẽ không bởi vì những người này cao ngạo mà phẫn nộ. Quỷ Gào Lâm cũng không phải chỉ là một cách xưng hô đơn giản, nơi đây ở trong tinh phiến mức độ nguy hiểm có thể sắp xếp tiến vào 10 thứ hạng đầu. Nơi này cũng là một trong những nơi mà đệ tử tông môn phương Bắc của đại thế giới hỗn độn hiểu rõ về Vũng Sao, là nơi có tin tức toàn diện nhất. Quỷ Gào Lâm địa hình phi thường quỷ dị, lại có cấm không chi lực. Ở nơi này, trừ kim linh điểu sinh ra nơi đây có thể phi hành, bách thú không được bay, chớ nói chi là tu sĩ. Vào ban ngày, chim hót hoa nở, hơn xa tiên cảnh nhân gian, đến buổi tối, tất cả mọi thứ đều biến mất, tiếng chim gào thét, tiên cảnh biến thành địa ngục. 3068. Hỗn độn quỷ linh, trong tình huống bình thường, tu sĩ sẽ lựa chọn ban ngày ở đây tìm kiếm cơ duyên, ban đêm rời khỏi. Nhưng bởi vì nơi đây không được phi hành, hơn nữa địa hình quỷ dị, cho nên một khi ban ngày không thành công rời khỏi Quỷ Gào Lâm, vậy thì tối nay nhất định phải ứng phó với lệ quỷ cực kỳ đáng sợ. Những tin tức này đều là Diệp Phàm nghe được từ miệng nàng. Tề Y Y thật sự là người lương thiện, dù sao hỗn độn đại thế giới cũng là khởi nguyên, rộng lớn vô ngần, chính đạo, tà đạo, ma đạo phân biệt rõ ràng. Ở đây, ánh sáng của nhân tính tương đối phức tạp hơn. Có dạng người Tề Y lương thiện như vậy, cũng là chuyện bình thường. Tề sư tỷ, ta vừa nghe nói trong thiên thương giới có một tu sĩ bị người của Song Hồn Tông luyện chế thành huyết linh khôi lỗi. Không biết sư tỷ có thể nói cụ thể tướng mạo, chủng tộc của người này cho ta không? Diệp Phàm ở một bên đi theo bọn người Tề Y tiến vào chỗ sâu trong Quỷ Khiếu Lâm, dò hỏi. Mục đích của những người này là bảo vật ở sâu trong rừng Quỷ Chu, hiện tại cách đêm còn có 3 canh giờ, nếu may mắn, trước khi trời tối bọn họ có thể lấy được bảo vật rời khỏi nơi đây. Hừ, sao, nếu người kia là bạn cũ của ngươi, ngươi có năng lực báo thù hay sao? Triệu Vũ có chút khó chịu nói, gã hiển nhiên có ý tứ với Tề Y, Diệp Phàm và Tề Hoan gần gũi hơn, hơn nữa hỏi thăm không ít vấn đề. Điều này làm cho Triệu Võ có chút khó chịu, cũng vì Tề Y theo tâm địa thiện lương, có kiên nhẫn, đổi thành người khác, sớm đã phiền rồi. Diệp Phàm hờ hững nhìn Triệu Vũ, cũng không để ý tới Triệu Vũ, tính tình ngay cả hắn cũng rõ ràng, là một người rất ôn nhu, rất kiên nhẫn. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm sẽ nắm bắt cơ hội hỏi nhiều vấn đề như vậy. Đương nhiên, Tề Y có sự kiên nhẫn đối với hắn, tương lai nếu Tề Y gặp nguy hiểm, Diệp Phàm tất nhiên cũng sẽ ra tay trợ giúp. Triệu sư huynh, Tề Y có chút bất đắc dĩ nói, tiếp theo lộ ra một nụ cười áy náy với Diệp Phàm, người kia không phải nhân tộc, hẳn là Tu La tộc. Bởi vì sát khí trên thân người này rất nặng, hơn nữa ánh mắt nhìn về phía ta cũng không thuần túy, cho nên lúc đó, ta cũng không có tranh giành lý lẽ với bọn sư huynh. Nói đến đây, Tề Y có chút hạ thấp, hiển nhiên vẫn như cũ vì tu sĩ Tu La tộc kia cầu cứu biến thành huyết linh khôi lỗi có chút tự trách. Diệp Phàm nhìn Tề Y, cảm thấy có chút ngây ngốc, nữ nhân này thật đúng là thánh mẫu. Diệp Phàm vẫn luôn có hảo cảm với người lương thiện, mặc dù hắn không tán thành rất nhiều người ngu thiện, nhưng hắn vẫn luôn tin vững chắc một câu nói, thiện lương, tuyệt đối không phải sai. Tu La tộc ở thiên thương giới ăn thịt nhân tộc ta, giết Tu La tộc của ta, không biết ta đã giết bao nhiêu người, Tề sư tỷ thật lòng lương thiện, khiến sư đệ kính nể. Nhưng thiện lương, cũng phải phân chia người, thiện lương với người xấu, làm sao có thể nói là đối xử ác với người tốt đây? Ta cũng không nói Tu La tộc giết nhân tộc chính là ác nhân, chỉ là tương tự tâm sinh, nữ tử thất khiếu linh lung tâm như sư tỷ đều cảm giác được tu sĩ Tu La tộc kia cũng không phải là người tốt, vậy sư tỷ không cần tự trách đâu. Tu sĩ bị luyện chế thành con rối là Tu La tộc, Diệp Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo an ủi. Đúng rồi sư tỷ, các ngươi là đệ tử Hỗn Nguyên tông của tông môn chính đạo, có lẽ không cần bảo vật quỷ đạo mới đúng, tại sao các ngươi lại đi vào Quỷ Gào Lâm? Diệp Phàm có chút tò mò nói, ta là tộc nhân Quỷ La tộc. Điều khiến Diệp Phàm ngoài ý muốn chính là Tề Y trả lời như vậy. Quỷ La tộc, là tộc nào? Diệp Phàm hoàn toàn không biết, nhưng đối phương trả lời như vậy, chắc tộc nhân của tộc này có nhu cầu đối với quỷ vật. Hừ, nghe ý của ngươi, tu sĩ chính đạo không thể tới Quỷ Gào Lâm, những người liên quan đến quỷ hồn đều là tu sĩ tà tông sao? Hiện tại người cứu ngươi, kiên nhẫn trả lời vấn đề của ngươi chính là Quỷ La tộc. Chẳng lẽ Quỷ La tộc chúng ta nhất định là chủng tộc tà ác sao? Tề Huyên Nhi có chút không cam lòng. Diệp Phàm cũng sửng sốt, tiếp theo nói lời xin lỗi, thật có lỗi, ta không biết Quỷ La tộc, hơn nữa cũng muốn tự nhận là vật của quỷ tu sẽ không bị tu sĩ chính đạo nhu cầu. Tên Diệp Phàm này, rất thản nhiên, hắn nói những lời này vốn là thiếu thỏa đáng, Tề Huyên Nhi chỉ ra, hắn liền thản nhiên nhận sai. Điều này làm cho Tề Huyên Nhi và Tề Y có hảo cảm không nhỏ đối với Diệp Phàm. Thật ra cũng không thể trách Diệp Phàm, ở hỗn độn đại thế giới, Quỷ La tộc đúng là thiên hướng nghiêng về một số chủng tộc của Hắc Ám, chẳng qua mỗi chủng tộc đều có tốt có xấu. Diệp sư đệ không cần tự trách, đúng rồi sư đệ, nơi này là ngọc giản địa đồ của một phần tinh trạch, chờ sau khi rời khỏi Quỷ Gào Lâm, ngươi có thể căn cứ vào bản đồ đi đến địa phương ngươi muốn đi. Tề Y Y lấy ra một quả ngọc giản, Diệp Phàm ngây ngốc nhận lấy. Vậy là đưa ngọc giản bản đồ. Được rồi, Diệp Phàm cũng có chút than thở, từ sau khi hắn tu tiên, người thiện lương như Tề Y, hắn đã rất ít khi nhìn thấy. Tỷ cũng quá. Tề Huyên Nhi có chút bất đắc dĩ, hiếm khi thấy lúc này nàng vẫn không ngăn cản Tề Y, có thể thấy các nàng đối với danh tiếng chủng tộc của mình vô cùng để ý. Diệp Phàm vẫn chưa biểu lộ ra bất kỳ thành kiến nào đối với Quỷ La tộc mà đã có thể có được thiện cảm của các nàng như thế. Đúng rồi, Tề sư tỷ, không biết người có biết tin tức về đám người Đông Hoàng Bách Chiến, đã bao giờ nghe qua tên Mạc Khuynh Nhan chưa? Diệp Phàm hỏi ra vấn đề mà mình muốn hỏi nhất, bên trong Tà Tông có không ít phe phái, trong đó Đông Hoàng Bách Chiến, Lạc Ngọc, Triệu Lương 5 người vẫn chỉ là một đội ngũ nhỏ. 5 người này đều là những người nổi bật tại Tà Tông, khát máu lãnh khốc, người bình thường nếu gặp phải bọn họ chắc chắn sẽ chết, làm sao có thể truyền ra tình báo của bọn họ. Hỗn Nguyên Tông chúng ta mặc dù mạnh mẽ, nhưng nếu đồng thời đối mặt với người tài ba của ngũ đại Tà Tông, cũng tuyệt không phải là đối thủ. Tề Y lắc đầu nói, không nhận được tin tức mình muốn, Diệp Phàm cũng không hỏi tiếp, người nên nghe ngóng cũng thăm được, hắn cũng nên rời đi rồi. Ngay lúc Diệp Phàm chuẩn bị tìm lý do rời đi, trong thần thức của hắn cảm ứng được một loại khí tức của bảo vật quỷ đạo. Đây là vật gì? Giao Lưu Vạn Giới Lục, lúc này đưa ra đáp án. Quỷ Nguyên Thiên Lân, đó là lân phiến quỷ nguyên huyền linh của quỷ đạo Chí Tà rơi xuống. Đối với sinh vật của loài quỷ linh cùng với quỷ tu mà nói, nó chính là chí bảo vô thượng. Có thể trọng tố quỷ thân, rèn luyện tư chất, nghịch thiên cải mệnh. Tên này hay nhỉ, Diệp Phàm âm thầm kinh hãi, bảo vật này nếu cho Tô Trọng, tất nhiên có thể làm cho minh thần thể của Tô Trọng tăng lên một cấp bậc nữa. Có điều, Diệp Phàm nhanh chóng đem loại ý nghĩ này đè xuống, đối nhân xử thế nên có cái gì không nên làm, vật này tất nhiên là mục tiêu chuyến đi này của Tề Y. Tề Y Y thành tâm đối đãi với hắn, nhưng hắn lại đoạt sở thích của người khác, không khỏi tiểu nhân. Tuy nói Diệp Phàm không phải quân tử, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện ti tiện như vậy. Thần thức của Diệp Phàm rời khỏi Quỷ Nguyên Thiên Lân, ngay sau đó, một cỗ khí tức lạnh lẽo diễn sinh trong thần hồn của hắn. Lúc này, Diệp Phàm cảm nhận được một loại nguy cơ ngưng tụ. Phàm là chí bảo, đều có dị thú cường đại bảo vệ, cũng may hiện tại là ban ngày, thực lực quỷ vật trong Quỷ Hống Lâm hạ thấp không ít. Nhưng cỗ khí tức này vẫn khiến Diệp Phàm hơi động dung, loại khí tức này chẳng lẽ là Hỗn Độn Quỷ Linh, chương 3069. Quỷ linh hỗn độn là quỷ vương cực kỳ đáng sợ trong đám oán linh ác quỷ, quỷ tu bình thường hoặc là oán linh cơ duyên xảo hợp, hấp thu lực lượng đạo vận của hỗn độn kỳ bảo mới có thể biến thành hỗn độn quỷ linh. Một người tu luyện thành công hỗn độn quỷ linh, khả năng có thể so với đạo chủ, mà hỗn độn quỷ linh kém nhất cũng chắc chắn là tồn tại cấp bậc giới chủ. Không phải Diệp Phàm khinh thường bọn họ, mà với chiến lực của 6 người này nếu gặp phải quỷ linh hỗn độn, cho dù ban ngày cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Với thần thức của Diệp Phàm, đương nhiên có thể thăm dò ra đại khái thực lực của quỷ linh hỗn độn này. Giới chủ đến huyền chủ, ban đêm có thể so với huyền chủ, ban ngày chỉ có thể coi là giới chủ đỉnh phong. Hả, Diệp Phàm phát hiện một chỗ không đúng, khí tức Quỷ Nguyên Thiên Lân vậy mà bắt đầu khuếch tán ra toàn bộ Quỷ Gào Lâm với một tốc độ cực kỳ đáng sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Với trình độ khuếch tán này thì không bao lâu nữa toàn bộ tu sĩ Quỷ Nguyên Thiên Lân sẽ phát hiện ra nơi này. Quỷ linh hỗn độn này cường đại, cũng không đáng lấy một địch nhiều chứ. Lúc này, thần thức của Diệp Phàm xâm nhập đến bên cạnh Quỷ Nguyên Thiên Lân, dùng cường độ thần thức của Diệp Phàm để ẩn nấp năng lực này, mặc dù quỷ linh hỗn độn có cảm giác cực kỳ nhạy bén, nhưng cũng không thể ngay lập tức phát hiện ra thần thức của Diệp Phàm. Đây là vật gì? Trong cảm giác của Diệp Phàm, ngay phía dưới Quỷ Nguyên Thiên Lân có một đóa hoa sen màu đen, Diệp Phàm vốn cho rằng đó là vật tùy sinh của Quỷ Nguyên Thiên Lân, thu hút Quỷ Nguyên Thiên Lân dừng lại ở chỗ này. Hôm nay xem ra, hắn có khả năng nghĩ kém, hoa sen này có gì đó quái lạ. Khí tức Quỷ Nguyên Thiên Lân hoàn toàn là do hoa sen dùng lực lượng huyền diệu phát ra. Về phần hỗn độn quỷ linh, Diệp Phàm không thể nào đưa thần thức tới quá gần, trong thời gian ngắn không thể nhìn ra mánh khóe. Lúc này, đám người Tề Y đã nhận ra khí tức của Quỷ Nguyên Thiên Lân. Tỷ, đây là Quỷ Nguyên Thiên Lân. Bởi vì kích động, trong lúc Tề Huyên Nhi nói chuyện, đã cười như hoa nở. Thật sự là Quỷ Nguyên Thiên Lân, quá tốt rồi. Tề Y Y cũng vội vàng nói, loại bảo vật này không có tác dụng quá lớn với các tu sĩ của các chủng tộc khác, nhưng đối với Quỷ La tộc, tuyệt đối là đỉnh cấp chí bảo. Chỉ cần nhận được vật này, hoàn toàn có thể đề thăng tư chất của mình lên hàng ngũ yêu nghiệt đỉnh cấp bắc cảnh. Triệu sư huynh, Tiyi vội vàng nhìn về phía Triệu Vũ, loại chí bảo này tất nhiên có quỷ vật thủ hộ, hơn nữa khí tức quỷ nguyên thiên lân truyền bá ra, những tu sĩ tông môn khác ở đây tất nhiên đã cảm giác được quỷ nguyên thiên lân. Một cuộc ác chiến là không thể tránh khỏi, có thể có được quỷ nguyên thiên lân hay không lại thật sự phải dựa vào Triệu Võ. Triệu Vũ chính là tồn tại nổi tiếng đã trải qua trăm trận với Đông Hoàng, chiến lực vô song, lực áp những tu sĩ tông môn khác nơi này, có lẽ không phải nói chơi. Tề sư mọi người cứ việc yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể cướp được quỷ nguyên thiên lân. Triệu Võ đang lập tức bảo đảm, Diệp Phàm im lặng đứng một bên, im lặng lấy huyền kỳ hỗn độn giới ra, tiếp đó mịt mờ đánh ra từng đạo trận văn. Hắn cảm giác hoa sen màu đen này có điều cổ quái, bất kể thế nào, hắn cũng phải bố trí tốt đường lui trước, truyền tống trận nhất định phải bố trí xong trước. Thủ đoạn của Diệp Phàm cao minh bực nào, đám người Triệu Vũ căn bản không biết ám ảnh Diệp Phàm, từng người lao nhanh về phía truyền bá khí tức quỷ nguyên thiên lân. Diệp Phàm sau khi đánh ra đạo trận văn cuối cùng, vội vàng bay theo đám người Tề Y, thần thức lại từ đầu đến cuối không rời khỏi đóa hắc liên kia. Điều khiến Diệp Phàm ngoài ý muốn chính là hắc liên sau khi mở rộng khí tức của quỷ nguyên thiên lân, nó lại lần nữa trở nên bình thản, thậm chí không nhìn ra chút thần tính nào. Cổ quái, hắc liên này thật cổ quái. Đoàn người cực tốc lên đường, rất nhanh, bên trong thần thức của đám Triệu Vũ cũng xuất hiện quỷ nguyên thiên lân, Tề Huyên Nhi và Tề Huyên Nhi lúc này càng thêm kích động. Nhưng dù sao bọn hắn cũng không kinh khủng như Diệp Phàm, khí tức của hỗn độn quỷ linh tương đối mịt mờ, bọn hắn không cách nào do thám được, ngược lại là từ những phương hướng khác xuất hiện hành tung tu sĩ. Đoàn người Diệp Phàm cách quỷ nguyên thiên lân gần nhất, cũng là người đầu tiên đến nơi này. Đây là một hồ nước màu đen, phía trên hồ có một đóa hoa sen màu đen tỏa ra. Mà ngay trung tâm hắc liên chính là quỷ nguyên thiên lân. Về phần hỗn độn quỷ linh, Diệp Phàm phát hiện khí tức của hỗn độn quỷ linh đã hoàn toàn biến mất, cũng không phải là hỗn độn quỷ linh rời đi. Hẳn là đã ẩn giấu rồi. Thần thức theo hồ nước màu đen diễn sinh, rất nhanh, một cảm giác đau nhói truyền đến, lúc này Diệp Phàm thu hồi thần thức. Hồ đen này cổ quái, không thể dùng thần thức thăm dò. Triệu Võ vội vàng nói, hiển nhiên, hắn cũng chịu thiệt. Diệp Phàm nhìn hồ nước to lớn trước mặt, nước hồ màu đen che giấu tất cả, Diệp Phàm suy đoán quỷ linh hỗn độn hẳn là trốn trong hồ nước. Hai mắt đánh giá xung quanh, bây giờ bọn họ đang đứng cạnh bờ hồ, bên bờ có không ít đại thụ, nhưng đều không ngoại lệ. Những đại thụ này đều màu đen, tản ra từng trận hàn ý. Ban ngày của quỷ gào lâm đều là thần cảnh xinh đẹp, nhưng mà một khu vực này lại khủng bố như quỷ gào lâm trong chiều muộn. Cho dù chung quanh hắc hồ rất an tĩnh, nhưng đám người mơ hồ có thể nghe được vô tận tiếng lệ quỷ kêu khóc. Loại thanh âm này giống như ảo giác, ngẫu nhiên từ trong cảm giác của bọn hắn hiện lên. Những người đang ngồi đều là người tu tiên, hơn nữa tu vi đã là cấp độ thần linh, làm sao có thể dễ dàng xuất hiện ảo giác. Lúc này, mặc dù là đầu heo cũng biết hồ đen trước mắt không đơn giản. Có lẽ là nghệ cao nhân gan lớn, hoặc có lẽ là muốn biểu hiện trước mặt nữ nhân ngưỡng mộ trong lòng, Triệu Vũ phất tay ra hiệu mọi người dừng bước lại. Các ngươi ở chỗ này tiếp dẫn, ta đi lấy quỷ nguyên thiên lân. Nói xong, Triệu Võ nghiêm túc quan sát hồ nước đen, tuy nói gã thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không tùy tiện xông tới. Sau khi xác định không có manh mối gì, Triệu Vũ định tiến vào trong hắc hồ, bọn họ là người đầu tiên tiến vào nơi này. Nếu như tiếp tục chờ đợi thì ở đây có rất nhiều người, mà hắn muốn có được quỷ nguyên thiên lân, thì đành phải bị đoạt mất thôi. Chậm đã, hồ nước đen này có vấn đề, có khí tức hỗn độn quỷ linh, tốt nhất chúng ta không nên tới đó trước. Diệp Phàm lập tức ngăn cản nói, có vấn đề, ai mà không biết hắc hồ có vấn đề, bất quá vấn đề này là nhằm vào ngươi chứ không phải nhằm vào ta, thực lực của chúng ta không cùng một cấp bậc. Về phần ngươi nói hỗn độn quỷ linh, ta đều chưa từng cảm giác được quỷ linh hỗn độn, ngươi chỉ là một thần đế tam cảnh. Sao có thể cảm giác được quỷ linh hỗn độn? Triệu Võ nghe vậy lúc này thản nhiên nói, trong lời nói đều là ngạo nghễ. Hắn ta là thần đế cấp 6, chẳng lẽ còn không bằng một thần đế cấp 3 sao? Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Triệu Vũ một cái, không nói gì nữa. Sở dĩ hắn mở miệng nhắc nhở, không phải là vì Triệu Võ, mà là vì y phục cùng nhau. Tề Y là người thiện lương, nếu Triệu Vũ vì trợ giúp Tề Y mà giết chết quỷ nguyên thiên lân, Tề Y có thể sẽ xuất hiện tâm ma. Nhưng hắn cũng chỉ nhắc nhở một lần duy nhất, về phần những người này có tin hay không, đối với Diệp Phàm mà nói không quan trọng, hắn nhận tình chàng dựa vào, cho nên nói ra lời này. Chỉ thế mà thôi, sống chết của đám người Triệu Vũ không có quan hệ quá lớn đến hắn. Triệu sư huynh, hay là thôi đi, lúc này Tề Y Y lo lắng hỏi, quỷ linh hỗn độn là thứ gì? Mọi người đang ngồi ở đây đều biết, nó là tồn tại cấp bậc đế chủ. Hồ đen này vốn dĩ đã quỷ dị, nếu khi Triệu Võ bay đến trung tâm hồ đen, quỷ thần xuất thủ đánh lén, không khéo hắn sẽ mất mạng ở đây. Chương 3070, Tề sư muội, người hà tất phải nghe kẻ này nói mò, một thần đế tam cảnh như hắn thì biết được cái gì. Chẳng qua là hắn muốn biểu hiện ở trước mặt ngươi, nói bậy mà thôi. Triệu Vũ lắc đầu nói, khí tức mạnh mẽ bộc phát, Tề sư muội, ngươi còn không tin thực lực của sư huynh ngươi sao? Đúng vậy, Tề sư tỷ, Triệu Vũ sư huynh là thiên kiêu đạo thiên kiêu có thể sánh ngang với Đông Hoàng trăm trận, cho dù thật sự gặp cường giả đế chủ cũng vẫn có sức đánh một trận. Có Triệu sư huynh ở đây, chúng ta không sợ bất cứ nguy hiểm nào. Trong cùng cảnh giới, có thể sánh vai cùng Triệu sư huynh, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Bắc cảnh, không phải chỉ đếm trên đầu ngón tay. Là mê muội của Triệu Võ, La Nguyên Tịch hiển nhiên đối với Triệu Vũ tôn sùng đến tận xương tủy. Trong lời nói, đều là ngưỡng mộ Triệu Vũ, hiển nhiên Triệu Võ rất hưởng thụ loại cảm giác được ngưỡng mộ này, luận dung mạo, La Nguyên Tịch còn hơn một bậc chạy theo y, chỉ là khí chất sống nương tựa của hắn vô cùng tốt, ôn nhu động lòng người. Loại nữ tử tề y này, là loại lúc đầu nhìn không kinh diễm, nhưng càng nhìn càng thấm thía. Chuyện này, tề y y có chút do dự, tiếp theo nghiêm túc nhìn Diệp Phàm nói, Diệp sư đệ, lời ngươi nói có thật không? Nếu tề sư tỷ nguyện ý tin tưởng ta, vậy thì ngăn cản Triệu Võ đạo hữu, nếu tề sư tỷ không muốn tin tưởng ta thì coi như ta chưa nói. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, cũng chính là tề y thành tâm đối đãi hắn, nếu không Diệp Phàm căn bản sẽ không nói những thứ này. Được, ta tin tưởng Diệp sư đệ, tề y gật đầu nói, tỷ tỷ, tề huyên nhi có chút ngây người. Đám Triệu Vũ cũng có chút không hiểu nhìn về phía tề y, một người mới quen biết không lâu nói với bọn họ còn đáng tin hơn sao. Triệu sư huynh chớ tức giận, đối với ta mà nói, mỗi người các ngươi nói chuyện, ta đều tin tưởng. Nhưng nếu lời Diệp sư đệ nói là sự thật, Triệu sư huynh kia có thể xuất hiện nguy hiểm, quỷ nguyên thiên lân rất quan trọng đối với quỷ la tộc chúng ta. Đối với Triệu sư huynh mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Thứ này, Triệu sư huynh đi đoạt cho ta biết rõ Hắc Hồ có nguy hiểm. Cũng đã nghe Diệp sư đệ đề nghị một phen, nhưng vẫn như cũ bảo Triệu sư huynh đi cướp quỷ nguyên thiên lân. Hành vi ích kỷ như vậy, ta thật sự không thể làm được. Nếu thật sự có vật ấy, ta cũng không thể để Triệu sư huynh lấy thân mạo hiểm được. Chính ta cần quỷ nguyên thiên lân, có lẽ ta là người đầu tiên bước lên hồ đen này. Tề y y mặc dù thiện lương, nhưng không phải ngu dốt, thiện lương và ngu dốt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Những lời này không chỉ tiêu trừ sự bất mãn dành cho những người có mặt ở đây đối với tề y mà mọi người đang ngồi, tin tưởng lời nói của Diệp Phàm. Hơn nữa còn nhận được hảo cảm cực lớn của đám người Triệu Vũ. Sư muội không thể, sư muội chỉ là thần đế ngũ cảnh, nếu nơi này thật sự có hỗn độn quỷ linh mà nói, người xông lên chắc chắn phải chết. Triệu Võ tâm cảm động, lập tức ngăn cản, ngay khi mọi người đang tranh luận không ngớt, thì mấy tiếng xé gió vang lên. Leng keng leng keng leng keng, cơ hồ đồng thời. Tại Đông Phương Nam và Đông Nam xuất hiện hai đám người. Thân hình rơi xuống đất, đội ngũ hai phe đều có chút kinh ngạc liếc nhìn đám người Hỗn Nguyên Tông, tiếp theo hai mắt sáng lên nhìn về phía Quỷ Nguyên Thiên Lân trong hồ đen. Quỷ đạo chí bảo, ha ha ha, quá tốt rồi. Tu sĩ phía đông, trên mặt nam tử cầm đầu lộ ra vẻ hưng phấn nói. Triệu Võ đang sắp bảo vệ đám người tề y, đứng thẳng ở phía trước, hơi kiêng dè nhìn người tới. Không ngờ Hắc Quỷ Cốc cũng tới, Tề Huyên Nhi nhịn không được nói. Sau đó nhìn Diệp Phàm với vẻ tức giận, chính là bởi vì ngươi ngăn cản chúng ta, nếu không chúng ta đã cầm được quỷ nguyên thiên lân rời đi. Bây giờ thì hay rồi, Phật quỷ tới, chúng ta muốn cơ hội đạt được quỷ nguyên thiên lân nhỏ đi rất nhiều. Phật quỷ, Diệp Phàm lập tức đánh giá Phật quỷ cách đó không xa. Đây là một vị hòa thượng thế nhưng lại mọc ra sừng nhọn màu đen, y mặc áo cà sa, bên trên áo cà sa lại khắc một bức hình mãnh quỷ đồ lục. Khí tức Phật quỷ cực kỳ huyền diệu. Chợt cuồng bạo khát máu như người đồ, bỗng nhiên mặt mũi sáng như Phật. Cùng là tu vi thần đế cấp 6, thế nhưng Diệp Phàm có thể cảm giác được khí tức của người này mơ hồ mạnh hơn Triệu Võ một bậc, nhưng so với Đông Hoàng trăm trận, người này còn kém không ít. Không chỉ như vậy, người này vậy mà là quỷ tu, nói cách khác, Phật quỷ là chân chính quỷ. Hỗn Nguyên Tông tự xưng là một trong những người đứng đầu chính đạo, vậy mà cũng thèm nhỏ dãi bảo vật quỷ đạo, chính đạo các ngươi vẫn chê cười như vậy. Phật quỷ lực chú ý từ quỷ nguyên thiên lân chuyển qua đám người Triệu Vũ, không khách khí chào phúng nói. Phật quỷ, người không phải tới mộ phần 10 vạn thiên sao, tại sao lại xuất hiện ở quỷ gào lâm? Triệu Vũ nhịn không được nói, quỷ gào lâm thuộc 10 cấm địa hàng đầu, nhưng mà bảo vật nơi này bình thường sẽ không được yêu nghiệt đỉnh cấp coi trọng. Lần này có thể gặp được quỷ nguyên thiên lân, đối với bọn người Triệu Vũ mà nói, hoàn toàn là thần tích ngoài ý muốn. Có thể nói, nếu không phải là trợ giúp Tề Hoan, với tư chất của Triệu Vũ, hắn ta cũng có thể tìm kiếm cơ duyên trong top 5 cấm địa. Khổng Tư nghĩ tới đâu thì đến đó. Sao, còn phải báo cáo với ngươi hay sao? Ngươi là cái thá gì? Phật quỷ không khách khí nói. Phật quỷ, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, muốn đấu, ta phụng bồi. Triệu Vũ cũng là yêu nghiệt đỉnh cấp, sao có thể để mặc Phật quỷ vũ nhục? Ha ha ha, người khác đều nói ngươi và Đông Hoàng Bách Chiến là thương đạo song vương, theo ta thấy, tu sĩ chính đạo các ngươi liền sẽ tự biên tự diễn đâu. Chỉ bằng ngươi mà đòi danh tiếng sánh ngang với Đông Hoàng. Hôm nay ta sẽ chém ngươi trước, để cho tu sĩ chính đạo các ngươi hiểu, vua thương đạo của các ngươi không chịu nổi một kích. Phật quỷ lúc này cười to, thân hình bay lên, quỷ khí màu đen phun trào, phóng tới Triệu Võ. Trường thương dựng ngược lên, Triệu Vũ cũng có gió cường giả, vừa lượn một vòng, không nhượng bộ chút nào đánh với Phật quỷ. Quỷ quỷ cốc cùng các tu sĩ khác của Hỗn Nguyên Tông chưa từng khai chiến, mà là tập trung ánh mắt vào hai đại yêu nghiệt chiến đấu. Nhưng vào lúc này, một đám tu sĩ từ Đông Nam tới trực tiếp bay lên, bắn nhanh về hướng Hắc Hồ. Vô luận là Hỗn Nguyên Tông Triệu Vũ hay là quỷ cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Thừa dịp hai đại cường giả kịch chiến, ý nghĩ của bọn hắn chính là cướp đoạt bảo vật đi. Những người này vừa động, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông và quỷ quỷ cốc cũng đều phản ứng kịp, tu sĩ quỷ quỷ cốc lúc này bay lên, bắn nhanh về phía Hắc Hồ, ngược lại tu sĩ Hỗn Nguyên Tông bị Diệp Phàm ngăn cản lại. Im lặng theo dõi kỳ biến, Diệp Phàm trực tiếp giữ chặt Tề Y, nàng lập tức dừng lại, đám người Tề Huyên Nhi thấy Tề Y không nhúc nhích, nên không bay tới cướp đoạt. Dù sao bảo vật này là Tề Y Y cùng Tề Huyên Nhi cần, La Nguyên Tịch cùng với Lý Dương Lý Quang cũng không cần, mà Y Y Y cũng không có ra tay, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng lấy thân mạo hiểm. Diệp Phàm, nếu quỷ Nguyên Thiên Lân bị bọn chúng cướp mất, ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Tề Huyên Nhi bực mình, nàng không hiểu vì sao tỷ tỷ của mình lại tin tưởng Diệp Phàm như vậy, dù sao mới quen biết không lâu mà còn là một thần đế tam cảnh, đây cũng không phải là vấn đề thiện lương hay không thiện lương nữa. Tề Huyên Nhi vừa dứt lời, ngay sau đó, một cỗ khí tức hắc ám vô cùng cường đại đột nhiên bạo khởi, bao phủ toàn bộ Hắc Hồ, lúc này, ngoại trừ Diệp Phàm, sắc mặt mọi người đều đột nhiên thay đổi. 3071, biến cố, hắc ám cực hạn phun trào, tiếp theo, một khuôn mặt khô lâu to lớn chậm rãi từ dưới Hắc Hồ hiện lên. Khuôn mặt khô lâu lượn lờ hắc vụ mở ra miệng lớn trong vực sâu. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực cường đại tác dụng đến phần đông tu sĩ bay phía trên hồ đen. Quỷ gào lâm không thể phi hành, nhưng mà trong vòng nghìn mét chung quanh Hắc Hồ này, đều không có cấm chế phi hành. Đây cũng là điều khiến Diệp Phàm cảm thấy quỷ dị nhất. Trong khoảnh khắc, phía trên Hắc Hồ vốn có thể phi hành đột nhiên xuất hiện cấm chế cấm không. Lập tức, thân hình mấy tên tu sĩ phi hành bất ổn, rơi xuống cái miệng khô lâu khổng lồ phía dưới. Mọi người bên bờ mồ hôi lạnh túa ra, nhất là đám người Tề Huyên Nhi. Bọn họ nghĩ mà sợ, mà những tu sĩ rơi xuống kia, chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu thảm tuyệt vọng. Tiếp theo bị thôn vệ hầu như không còn. Phật quỷ chiến đấu kịch liệt cùng Triệu Võ đồng thời tách ra, vô cùng kiêng kỵ nhìn hồ đen trước mắt, mà khô lâu mặt hồ kia từ từ diễn hóa, cuối cùng biến thành một bóng người màu đen, đứng ở trung tâm hồ đen. Hai mắt màu xanh lục mở ra, mà ảnh tĩnh mịch nhìn đám người Diệp Phàm, nhưng không ra tay, mà đứng yên tại chỗ bất động, tựa như một bức tượng điêu khắc. Diệp sư đệ, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Lúc này Tề Y Y chắp tay với Diệp Phàm, âm thầm cảm thấy may mắn. Nàng mặc dù là người quỷ la tộc, nhưng lại có một viên thất khiếu nhanh nhẹn, rất mẫn cảm với độ tinh khiết của pháp tắc. Sở dĩ nàng ta cứu Diệp Phàm không chỉ vì nàng ta thiện lương, mà còn là bởi vì nàng ta nhìn thấy cảm giác rất sạch sẽ trên người Diệp Phàm. Bắt đầu từ tâm sinh, cũng không phải chỉ là nói suông, có vài người làm việc có nguyên tắc, chính trực thì tự nhiên sẽ có hạo nhiên chi khí. Diệp Phàm không thể nói là chính nhân quân tử, nhưng lại tuyệt đối tính là nhân vật anh hùng, bản chất của hắn quả thật đầy đủ sạch sẽ. Hơn nữa có Hồng Mông Chí Bảo, đạo pháp hắn tu hành cũng thẳng đến bản chất thuần túy. Tu sĩ thông linh tâm cảnh bình thường rất dễ dàng thân cận với Diệp Phàm. Cho nên lần đầu tiên mà Tề Y nhìn thấy Diệp Phàm, trực giác nói cho nàng biết nam nhân này không phải hạng người gian ác, hơn nữa nam nhân này tuyệt đối không phải người bình thường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tề Y lại lựa chọn tin tưởng Diệp Phàm. Quả nhiên, bởi vì nàng có lòng tin, khiến cho tất cả mọi người trong Hỗn Nguyên Tông miễn trừ một trường kiếp nạn. Trận pháp cấm bay trong rừng quỷ hắc cực kỳ khủng bố, ngay cả Triệu Vũ cũng không cách nào phá giải, không thể nói là tuyệt đối cấm không, nhưng bọn hắn chỉ có thể bay đến tầng thấp, hạn chế rất lớn. Mà khi đặt trên hồ đen, một khi xuất hiện loại hạn chế này, lại thêm lực hấp thụ của Hỗn Độn Quỷ Linh, cho dù là Triệu Võ cũng có thể sẽ bị thôn phệ. Thật sự là Hỗn Độn Quỷ Linh. Triệu Võ trên mặt lộ ra một tia mồ hôi lạnh, có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Phàm một cái, hắn tuy rằng cao ngạo, nhưng mà cũng biết tốt xấu, lại nói tiếp. Diệp Phàm xem như đã cứu hắn một lần. Chẳng qua Triệu Vũ cũng không vì vậy mà biến thành hảo cảm với Diệp Phàm, trong lòng ngược lại có chút khó chịu, trong mắt Tề Y, bây giờ hắn không phải không bằng Diệp Phàm sao? Cho dù là hỗn độn quỷ linh, cũng đừng mơ có thể dễ dàng chém giết ta. Triệu Vũ nói tiếp, ý trong lời nói, Diệp Phàm không ngăn cản hắn, hắn cũng không sợ quỷ linh hỗn độn, với thực lực của hắn, không chừng đã được quỷ nguyên thiên lân rút lui toàn vẹn. Diệp Phàm không để ý đến Triệu Vũ, bản thân hắn cũng không phải vì cứu Triệu Vũ, Triệu Vũ lĩnh có cảm thông hay không hắn căn bản không thèm để ý. Ngược lại Tề Huyên Nhi đứng một bên có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Phàm nói, Diệp đạo hữu, đúng, thật xin lỗi, vừa rồi ta thất lễ. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại không thèm để ý nói, không sao, các ngươi có nhu cầu đối với quỷ nguyên thiên lân như vậy, khẩn trương như thế vốn là bình thường. Diệp Phàm không đến mức vì một chút việc nhỏ mà không buông tha người. Hiện tại hiển nhiên không phải lúc nói chuyện phiếm, quỷ linh đã xuất hiện, mà vốn có ba đội nhân mã, một đường phía đông nam nhân mã toàn quân bị diệt, người Phật quỷ mang theo, ngoại trừ Phật quỷ, tất cả cũng đều bỏ mình. Hỗn Nguyên Tông vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng mà đối mặt với hỗn độn quỷ linh cấp bậc đế chủ, bọn họ thật sự không giúp đỡ được gì. Chỉ dựa vào hai đại yêu nghiệt là Phật quỷ và Triệu Võ, hợp lực thật ra có thể chống lại giới chủ, nhưng muốn đánh bại hỗn độn quỷ linh trong hồ chính hỗn độn trong hồ đen, đoạt được quỷ nguyên thiên lân không khác gì người si nói mộng. Lùi về sau mau, Triệu Vũ quyết đoán nói, lúc này phương pháp chính xác nhất là chờ tu sĩ từ các phương hướng khác tới vây công quỷ linh hỗn độn. Chỉ dựa vào mấy người này, hắn không thể đánh bại quỷ linh hỗn độn được. Lúc này đám người Diệp Phàm lui về phía sau, sau một trận chấn động không gian pháp tắc rất nhỏ, hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm ẩn giấu ở trong hư không chung quanh. Quỷ linh hỗn độn không truy đuổi bọn Triệu Vũ, mà vẫn đứng giữa hồ đen như trước. Kỳ thật điều này cũng bất hợp lý, hỗn độn quỷ linh là một loại trong quỷ vương, cực kỳ khao khát máu thịt người sống. Sức mạnh huyết nhục của tu sĩ nơi này trở nên dâng trào, đặc biệt là Diệp Phàm, tu vi luyện thể vô cùng mạnh mẽ, có sức hấp dẫn chí mạng với quỷ linh hỗn độn. Nhưng chờ đám người Diệp Phàm rời đi cách đây ngàn mét, hỗn độn quỷ linh kia vẫn chưa hề có hành động gì. Thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm chậm rãi tới gần hồ đen, đứng ở rìa hồ đen, Diệp Phàm không tiếp tục đi tới nữa, mà đánh giá quỷ linh hỗn độn trước mắt. Lực lượng ẩn nấp của Diệp Phàm chính là bắt chước đạo vận của hồn linh và quỷ linh vốn là cùng nguồn gốc với nhau, pháp môn ẩn nấp này của Diệp Phàm đối với người sống còn có tác dụng cực lớn. Huống chi đối với loại sinh vật như quỷ linh, đối phương có thể cảm ứng được Diệp Phàm không nói trước, cho dù cảm ứng được, cũng có thể trở thành đồng chủng của mình. Dường như lũ quỷ linh hỗn độn này không có ý thức. Diệp Phàm quan sát thật lâu, cuối cùng đưa ra một đáp án như vậy, mọi người rời đi đã gần một khắc đồng hồ, giờ khắc này chuông lại, Diệp Phàm vẫn đang quan sát quỷ linh hỗn độn. Hắn phát hiện đồng tử của hỗn độn quỷ linh chưa từng động đậy qua, sương mù màu đen dưới chân quỷ linh dùng hình thức một trận pháp quỷ dị quay quanh quỷ linh, loại trận pháp này, lấy kiến giải của Diệp Phàm, hẳn là trận văn con rối. Vậy mà có thể đem quỷ linh hỗn độn luyện thành khôi lỗi, sự tồn tại sau lưng này, thật là đáng sợ. Diệp Phàm lúc này đánh trống lui quân, nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức nguy hiểm cực độ giáng lâm. Quả nhiên là hồn linh, một tiếng cảm thán vang lên, tiếp theo, một luồng khí tức cực mạnh bao phủ Diệp Phàm. Trong lòng Diệp Phàm lập tức trầm xuống, hắn bị phát hiện, đối phương vậy mà cảm giác được đạo vận hồn linh của hắn. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn mét đã xuất hiện một nơi tụ tập của các tu sĩ nhỏ, từ lúc nhóm người Triệu Vũ rời đi đến bây giờ, các tu sĩ đều tự phát hồ ở chỗ này. Lúc này đã không dưới 50 người, hơn nữa nhân số này còn có xu thế tăng lên. Khí tức quỷ nguyên thiên lân đã bao trùm toàn bộ quỷ gào lâm, tu sĩ ở chỗ này đều có thể thuận theo cảm giác khí tức hội tụ đến nơi này. Bản thể Diệp Phàm vốn đang híp mắt dựa vào thần thụ bên cạnh, đột ngột, hắn mở mắt ra, đứng thẳng người dậy, tiếp theo cực tốc đi tới trước mặt đám người Tề Y. Tồn tại bên trong hắc hồ không phải thứ chúng ta có thể trêu chọc, hiện tại phải lập tức rời đi. Nói xong, Diệp Phàm bắn nhanh về phía bên ngoài quỷ trụ lâm. Căn bản mặc kệ đám người Tề Y có nguyện ý tin tưởng hắn hay không. 3072, cường giả thiên chủ, lúc này, Dư Thừa Thiện Lương là ngu xuẩn, đã nhắc nhở Tề Y, nếu Tề Y không đi, vậy chỉ có thể trách mạng của mình. Hắn rất rõ ràng, nếu chính hắn không đi, khả năng một lát nữa sẽ không thể đi được. Cái gì? Đám người Tề Y Y ngạc nhiên, tiếp theo nhìn Diệp Phàm đang cực tốc rời xa, có chút bối rối. Đi, không đi, lúc này, coi như là đi theo bên cạnh Tề Hoan, cũng có chút xoắn xuýt, đi, quỷ nguyên thiên lân liền đi lướt qua nàng, nhưng mà nếu không đi. Vừa rồi Diệp Phàm đã chứng thực lực cảm giác siêu cường của mình, nếu người này dứt khoát rời đi như vậy, có nguy hiểm gì ở đây không? Tỷ tỷ, người sẽ không vì một câu của hắn mà vì quỷ nguyên thiên lân chứ? Lần này Tề Huyên Nhi đứng ngồi không yên, đây chính là quỷ nguyên thiên lân a hát, là chí bảo bực nào a? Bởi vì một câu thần đế tam cảnh liền từ bỏ sao? Đây là đang nói đùa sao? Đi, mau rời khỏi. Tề Y lắc đầu nói, nàng lựa chọn tin tưởng trực giác của mình, lúc trước bởi vì tin tưởng Diệp Phàm, cho nên bọn họ miễn một lần kiếp nạn. Lần này, Tề Y vẫn lựa chọn tin tưởng Diệp Phàm, trực giác của nàng vẫn rất chuẩn. Triệu sư huynh, ta không cần quỷ nguyên thiên lân nữa, mau đi thôi. Tề Y vội vàng nói, tiếp theo kéo Tề Huyên Nhi đi theo Diệp Phàm. Triệu Vũ nghe vậy lập tức giận không kềm được, một thần đế mới quen biết không lâu có lẽ còn đáng tin hơn Triệu Vũ hắn sao. Tề Y như thế, thật sự khiến hắn thất vọng, hắn sẽ không rời đi, hắn sẽ đoạt được quỷ nguyên thiên lân, đến lúc đó, hắn sẽ cầm thiên lân quỷ nguyên đi đến trước mặt nàng, nói cho nàng biết, hắn mạnh hơn một thần đế tam cảnh chỉ biết gọi to hơn nhiều. Những người khác nhìn ba người Diệp Phàm cực nhanh rời xa, đều lộ ra một tia ý cười trào phúng. Hỗn Nguyên Tông đúng là chính đạo khôi thủ đây, ha ha ha, bị một tên quỷ linh hỗn độn dọa bỏ chạy rồi. Phật quỷ không khách khí giễu cợt, lập tức phần đông tu sĩ nhao nhao hưởng ứng. Tu sĩ tới đây đại đa số là tà tông, dù sao loại tình huống đặc thù như quỷ la tộc thì tương đối ít. Đại đa số tu sĩ tu hành quỷ đạo, hoặc quỷ tu đều thiên hướng ở tà đạo. Nhưng vào lúc này, tiếng gầm rú cuồng bạo từ phía Hắc Hồ truyền đến, kịch liệt hủy diệt phong bạo lấy một khe hở không gian màu đen làm trung tâm, điên cuồng diễn sinh ra xung quanh, toàn bộ hồ nước màu đen bắt đầu thuận theo khe hở không gian chảy vào trung tâm của gió lốc hủy diệt. Muốn chết, một tiếng giống giận không thể át được truyền đến, tiếp theo, Hắc Hồ ở chỗ sâu, vô tận hắc vụ điên cuồng hội tụ về phía trên không. Đó là vật gì, cỗ khí tức này, là tồn tại cấp bậc thiên chủ. Chạy, chạy mau, lời chào phúng vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai, còn đám người Triệu Vũ lúc này lại như bị sù lông, điên cuồng bắn nhanh về phía rìa quỷ gào lâm. Chính đầu heo đều biết, tồn tại sâu trong hắc hồ này, tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Nếu đã đến, thì trở thành chất dinh dưỡng của ta đi. Thanh âm lãnh khốc vang lên, tiếp theo, lấy hắc hồ làm trung tâm, quỷ chu lâm trong phạm vi 50 dặm đều nhấc lên khói đen đầy trời. Chỉ có bên ngoài rừng quỷ khiếu không chịu ảnh hưởng, xương đen hóa thành từng cái xúc tu điên cuồng bắn về phía đám Triệu Vũ, mà người được chiếu cố nhiều nhất không phải bọn Triệu Vũ, mà là Diệp Phàm. Rất rõ ràng, đại năng trong hồ đen đã nhận ra chủ nhân vừa tự bạo hóa thân. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên vô cùng khó coi, thiên chủ, tuyệt đối là tồn tại mà giai đoạn hắn không cách nào chống lại. Thậm chí ngay cả chạy trốn cũng trở nên vô cùng gian nan. Bên trong tinh phủ sao lại có tồn tại đáng sợ như vậy chứ? Trong giọng nói của Tề Huyên Nhi tràn đầy sợ hãi, lúc này, hai cô gái bởi vì Diệp Phàm mà bị liên lụy, xúc tu màu đen chung quanh rất nhiều, lấy tu vi của hai người đã không cách nào chống lại loại xúc tu này. Leng keng leng keng leng keng, xúc tu màu đen đánh xuống, Tề Y lập tức vung trường kiếm. Kiếm thần kỹ, Thu Thủy Nhất Bình Thiên, khẽ kêu lên một tiếng, trường kiếm trong tay Tề Y bộc phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, tiếp theo, kiếm khí trăm trượng đâm thủng xương mù màu đen, chém ngang xuống. Dung hợp với kiếm khí quang minh pháp tắc, vừa vặn khắc chế những quỷ khí màu đen này. Nhưng mà thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù là một kích toàn lực, Tề Y cùng lắm cũng chỉ chém rách một đạo xúc tu mà thôi. Xong rồi. Khuôn mặt Tề Y Y tái nhợt, quay sang nhìn Tề Huyên Nhi, muội muội đi mau. Nhưng mà tỷ tỷ, lúc này Tề Huyên Nhi mới nắm chặt hai tay, nhìn xúc tu quỷ khí màu đen đầy trời, trong lòng tuyệt vọng. Xúc tu màu đen càng lúc càng nhiều, lúc này, hai người bọn họ đã không còn nhìn thấy bóng dáng Diệp Phàm, tất cả tu sĩ đều đang điên cuồng chạy trối chết. Quỷ gào lâm đã biến thành rừng quỷ thật sự, dẹt dẹt dẹt, một đạo kiếm ý phá tan bầu trời xuất hiện, tiếp theo, kiếm quang lấp lóe, mấy chục xúc tu đều đứt gãy. Tề Y Y cùng Tề Huyên Nhi có chút ngạc nhiên nhìn ánh sáng bị xé rách trong bóng tối, theo ánh sáng nhìn thấy Diệp Phàm. Một kiếm này, như thế nào lại mạnh như thế? Một cái xúc tu còn làm cho Tề Y khó có thể chống lại, mà một kiếm đơn giản này, liền chặt đứt mấy chục cái xúc tu. Đây lại là do một thần đế tam cảnh làm ra. Chuyện này sao có thể chứ? Tu sĩ hạ giới lại có sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Hai tỷ muội có chút bối rối, bọn họ là tu sĩ của Hỗn Nguyên Tông, đã gặp qua không ít yêu nghiệt. Nhưng hôm nay một kiếm này của Diệp Phàm, quá mức kinh diễm in sâu vào trong thần hồn của các nàng. Có lẽ, chờ các nàng trở lại Hỗn Nguyên Tông, sẽ thường xuyên nhớ tới ở hạ vị có yêu nghiệt tu sĩ đáng sợ như thế. Còn chờ gì nữa, đi nhanh đi. Diệp Phàm mở ra long dực, Phục Thiên mở ra, khí tức tu vi tăng vọt, thế kiếm không thể đỡ được trong tay. Kiếm quang sáng ngời bị xúc tu bao trùm trong thiên địa trở nên vô cùng chói mắt, tiếng gào thét cuồng bạo truyền đến, tiếp theo. Một cỗ khí tức cực mạnh nhanh chóng tới gần phương vị Diệp Phàm. Diệp sư đệ, bọn Triệu sư huynh, Tề Y có chút lo lắng nói. Muốn sống thì đi theo ta, người thừa thãi, ta không cứu được. Diệp Phàm nói thẳng, Đây cũng là hắn tin tưởng hắn, trước tiên đi theo hắn tới biên giới khu vực này, nếu không Diệp Phàm cũng không có khả năng quay lại cứu giúp. Diệp Phàm tán thành cách làm người của nàng, nhưng hắn không phải thánh mẫu, cũng không đến mức tùy ý chịu chết vì người khác. Cái này có hạn chế, Diệp Phàm rất rõ ràng, nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng chạy trốn tới nơi này. Diệp Phàm phỏng đoán chỉ cần hắn rời khỏi khu vực xúc tu bao trùm, sẽ trở nên an toàn. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể trốn ra được. Muội muội, đi thôi. Lúc này Tề Y Y cắn răng nói, nàng biết thái độ của đám người Triệu Vũ đối với Diệp Phàm rất tồi tệ, Diệp Phàm sẽ không vì những người này mà mạo hiểm. Với thực lực của nàng và Tề Huyên Nhi, tự vệ còn khó hơn là cứu người. Tất cả lưu lại cho lão phu. Từ từ quát một tiếng, vô số xúc tu phá tan bầu trời, tiếp đó dung hợp với bầu trời tạo thành một màn trời màu đen, giống như một cái bát úp xuống, khóa chặt toàn bộ khu vực 50 dặm xung quanh hồ đen lại. Đồng thời, vô số khí tức mục nát từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Mà lúc này, khí tức bóng đen cực mạnh đã sắp đến vị trí của Diệp Phàm. Chương 3073, ly khai quỷ trụ lâm. Ngươi không tìm nhiều thần đế cấp 6 như vậy sao, con mẹ nó ngươi tìm ta, đầu óc ngươi có phải bị bệnh không? Diệp Phàm nhìn bóng đen đang lao tới cực nhanh, không nhịn được mắng chửi đường phố, động tác trong tay lại không chậm, huyền kỳ hỗn độn giới bay ra, trong nháy mắt, Diệp Phàm đánh ra mấy đạo trận quyết. Trận văn xoay tròn, dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ ra cánh cửa truyền tống. Giam cầm, hắn quát lên một tiếng, bóng đen đưa tay phải ra, nắm chặt lấy chỗ Diệp Phàm ở phía xa xa. Diệp Phàm đi theo, không gian xung quanh ba người Tề Huyên Nhi đều bị đông cứng, cánh cửa truyền tống sắp sửa sụp đổ. Đây chính là cường giả thiên chủ sao? Diệp Phàm thầm nói, cách xa 10 dặm, hai tay hơi nắm vào nhau là có thể giam cầm một phương hư không. Điều quan trọng nhất là, cấm chế trong hư không của hắn có thể khiến cường giả thần đế bình thường không cách nào trốn thoát, thật là đáng sợ. Cũng may Diệp Phàm không phải thần đế bình thường, thủ đoạn giam cầm này không có hiệu quả với Diệp Phàm. Tề Y Y cùng Tề Huyên Nhi đều lộ ra một tia tuyệt vọng, các nàng dưới nguồn lực lượng này căn bản không cách nào chạy thoát, cảm nhận được bóng đen đang tới cực hạn, các nàng từ sâu trong linh hồn trào ra một cỗ vô lực. Nhưng vào lúc này, Phục Hồng kiếm trong tay Diệp Phàm chém ra, Nguyên Diệt kiếm pháp. Diệp Phàm bây giờ đã nắm được kiếm thần kỹ cao cấp hơn kiếm Diệt kiếm pháp Thái Sơ Quy Nguyên. Nhưng Thái Sơ Quy Nguyên dung hợp thần thông hỗn độn đại phá diệt, dưới một kiếm này phá vỡ núi sông. Uy lực quá mức cường đại, rất có thể sẽ lan đến cánh cửa truyền tống ngưng tụ. Diệp Phàm giờ phút này muốn chạy trốn, không phải muốn liều mạng với đối phương, dùng Thái Sơ Quy Nguyên cũng không thích hợp. Phản Nguyên Diệt kiếm pháp vô cùng thích hợp với thời điểm này. Chém đi lực lượng giam cầm của đối phương, cánh cửa truyền tống tự nhiên có thể thuận lợi ngưng tụ thành hình. Kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt, cỗ lực lượng giam cầm cực mạnh kia biến mất vô tung, cùng lúc Diệp Phàm thúc dục, tốc độ truyền tống quang môn hội tụ tăng vọt. Sau ba hơi thở, cánh cửa truyền tống đã thành hình, bóng đen cách đám người Diệp Phàm chỉ có 5 dặm. Đi, Diệp Phàm vội vàng nói, tay phải vung lên, sợi xích huyễn hóa thần lực đem nàng dựa vào, Tề Huyên Nhi bị trói lại, sau đó Diệp Phàm hóa thành một vầng sáng, vọt vào bên trong kênh dẫn. Ngay sau khi ba người bọn họ vừa tiến vào, cổng truyền tống đã lập tức biến mất không còn tăm tích. Bên ngoài quỷ gào lâm, truyền tống trận mà Diệp Phàm để lại phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó ba bóng người xuất hiện. Tề Y Y cùng Tề Huyên Nhi có chút hoảng sợ nhìn hết thảy trước mắt, tiếp theo đột nhiên xoay người nhìn về phía sau lưng. Tại khu vực trung tâm rừng quỷ gào, một màn trời màu đen vô cùng to lớn che đậy hết thảy, mà ở sâu trong hắc vụ mơ hồ truyền đến một trận giống giận cực kỳ không cam lòng. Diệp Phàm đồng dạng nhìn phương hướng hắc vụ, nhịn không được âm thầm nói thầm, tình chiều này so với hắn tưởng tượng nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần. Tu sĩ song hồn tông lúc nãy cũng tập hợp ở nơi mà bọn họ tụ tập, nhưng người nọ không phải Triệu Lương, cho nên Diệp Phàm không có xuất hiện cùng người nọ. Đi thôi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, lấy thực lực của vị này, trừ phi Triệu Vũ cùng Phật Quỷ cùng với tu sĩ thiên kiêu song hồn tông có thủ đoạn chạy trốn cực kỳ nghịch thiên, nếu không sợ rằng một kẻ cũng trốn không thoát. Triệu sư huynh, Tề Y Y có chút khổ sở nói, đều là sư huynh đệ đồng môn của nàng, hơn nữa Triệu Vũ đối với nàng vẫn rất chiếu cố, bây giờ đám người Triệu Vũ rơi vào tuyệt cảnh như thế, nàng khó tránh khỏi cảm khái. Diệp đạo, Diệp sư huynh, thực lực của huynh mạnh như vậy, huynh có thể cứu đám người Triệu sư huynh ra không? Tề Huyên Nhi nhịn không được nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt mang theo một tia nghĩ mà sợ, hiển nhiên chưa từng từ trong nguy cơ sinh tử cách đây không lâu đi ra. Diệp Phàm nhìn Tề Huyên Nhi một cái, lắc đầu nói, không thể. Là không có khả năng, hay là không muốn? Tề Huyên Nhi không muốn từ bỏ. Không thể, cũng không muốn, bọn họ cùng ta có quan hệ gì, ta cứu ngươi, đều là nhìn mặt mũi tỷ tỷ ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, trong mắt tràn đầy cổ quái, nữ nhân này tu hành đến mức cầu thả rồi sao? vậy mà lại hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Chẳng qua hồi tưởng lại biểu hiện của Tề Huyên Nhi trên đường đi, Diệp Phàm đại khái cũng hiểu được một ít tình huống. Tề Huyên Nhi rõ ràng đối với Triệu Vũ có ý ái mộ, dọc theo đường đi, Tề Huyên Nhi nhiều lần nói chuyện thân mật với Triệu Vũ. Người nóng lòng ái mộ, nói ra lời ngu xuẩn như vậy cũng bình thường, cũng chỉ có Diệp Phàm không so đo, đổi thành người tính tình không tốt lắm e là trực tiếp ném Tề Huyên Nhi vào trong hắc vụ. Cứu ngươi một mạng thì bái Bồ Tát đi, còn dám chất vấn hắn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi, sao ngươi lại như vậy? Trước đó ngươi gặp nguy hiểm, nhưng bọn ta giúp ngươi. Tề Huyên Nhi tức giận. Nguy hiểm ư? Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Tề Y lúc này nói, Ngọc Nhi, đừng nói bậy, Diệp sư. Sư huynh thực lực cường đại như thế, chỉ là tu sĩ song hồn tông, há có thể làm gì được hắn. Nghĩ tới lý do Diệp sư huynh đi cùng chúng ta là vì vừa tới Tinh Triều, không hiểu rõ Tinh Triều nên mới đồng hành với chúng ta đúng không? Thế giới tu sĩ, người có đạt phi tôn, Diệp Phàm thực lực cường đại, cho dù tu vi so với sống dựa vào nhau, nhưng Tề Y vẫn đổi giọng xưng hô sư huynh. Diệp Phàm gật đầu, Tề sư muội nói không sai, ta quả thật không hiểu rõ Tinh Triều, cho nên mới có thể cùng đồng hành với các ngươi. Ta là một đan thần, những đan dược này, coi như là lễ tạ ơn Tề sư muội tặng bản đồ, sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra ba bình ngọc, trong đó đều là thất văn nhất phẩm thần đan. Hỗn độn đại thế giới so với thiên thương giới tu hành hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều, hơn nữa thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh, đan thần luyện đan cũng không biết đơn giản hơn bao nhiêu lần. Đan dược đặc biệt tất nhiên không tính là vật hy hữu gì, nhưng mà có đường vân đan dược cũng không phải là thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh có thể luyện chế ra được. Thất văn thần đan đối với bọn người Tề Y mà nói, tất nhiên cũng là vật hy hữu. Quả nhiên, lúc Tề Y thăm dò được đan dược trong bình ngọc, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng nói, không được, bản đồ của ta đặt ở hỗn độn đại thế giới, cũng chỉ có 1.000 vạn thần tinh thượng phẩm mà thôi. Những đan dược này của ngươi, một viên liền giá trị 500 vạn thần tinh thượng phẩm, ở đây có 36 viên, quá quý giá. Tuy rằng trong lòng khát vọng những đan dược này, nhưng mà Tề Y vẫn tuân theo nguyên tắc của bản thân, hành lễ của Diệp Phàm quá nặng. Không sao, đối với ta mà nói, địa đồ tinh phủ so với đan dược còn trọng yếu hơn, mặt khác, nếu như phía sau Tề sư muội gặp nhân tộc ta, tu sĩ thần thú, còn xin có thể giúp đỡ thì giúp. Diệp Phàm lập tức nói, nếu thế, đa tạ Diệp sư huynh. Tề Y chắp tay nói, tiếp nhận đan dược, mặc dù theo suy đoán của bọn họ, bóng đen kia không thể rời khỏi chỗ sâu trong quỷ hống. Chẳng qua nơi này cuối cùng cũng không an toàn, Diệp Phàm và chị em Tề Y đều đi theo hai hướng khác nhau. Sau một khoảng thời gian, đông bắc phía quỷ gào lâm, Tề Y cùng Tề Huyên Nhi dừng thân hình lại, nhìn phía sau rừng quỷ chu dần dần bình tĩnh lại, nhị nữ đồng thời thở phào một hơi. Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Tề Huyên Nhi tỉnh táo lại nhìn dãy núi yên tĩnh chung quanh, có chút sợ hãi nói. Lúc trước có Triệu Vũ ở đây, các nàng không sợ nguy hiểm, dù sao thực lực của Triệu Vũ cũng thuộc hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi ở Tinh Triều. Bây giờ Triệu Vũ chết hết, với thực lực của hai người các nàng, ở trong Tinh Trạch cũng không an toàn. 3074, thần bí, chúng ta đến Minh Quang Cảnh tìm đồng môn khác trước, lấy thực lực hai tỷ muội chúng ta, nếu gặp phải yêu nghiệt tà tông, tuyệt không phải đối thủ. Tề Y Y so với Tề Huyên Nhi bình tĩnh hơn nhiều, các nàng dù sao cũng là đệ tử tông môn, không thể so với loại tán tu như Diệp Phàm được. Trong bí cảnh, họ ưu tiên mà nghĩ đến chính là tìm được đồng môn của mình, cùng nhau đi tìm kiếm cơ duyên. Mặc dù như vậy sẽ làm cho các nàng không tìm được cơ duyên mong muốn nhất, nhưng ít nhất có thể đảm bảo an toàn cơ bản. Tỷ tỷ, tên Diệp Phàm kia, người này mặc dù là tu sĩ hạ vị, nhưng thực lực sâu không lường được, chúng ta không nên trêu chọc quá nhiều, cũng may người này cũng không phải là tà tu, làm người chính trực, nếu không hai người chúng ta làm sao dám có đường sống. Mặc kệ như thế nào, tình cảm những đan dược này ta nhận, nếu gặp phải nhân tộc nguy hiểm ở thiên thương giới, tu sĩ thần thú có thể giúp, chúng ta liền giúp một tay. Tề Y Y đáp lại, sau đó dẫn Tề Huyên Nhi nhanh chóng rời đi. Phía đông nam quỷ gào lâm, Diệp Phàm tìm được một thần hồ bao la yêu mỹ, dàn xếp bên cạnh thần hồ, Diệp Phàm tùy ý bố trí một ít trận pháp, sau đó lấy ra ngọc giản bản đồ. Thần thức vận chuyển, rất nhanh, Diệp Phàm liền hiểu được vị trí hiện tại của mình. Hồ Lôi Thần nằm ở phía đông nam của Lâm Đông, trong hồ nước là một loại điện cực mạnh, thần đế đi vào trong đó cũng khó đoán sống chết. Bên trong Lôi Thần hồ có gì, ngọc giản ghi chép cũng không quá mức chi tiết, chỉ nói đơn giản là Lôi Thần hồ không có bất kỳ tin tức gì bảo vật xuất thế. Có tu sĩ mạnh mẽ từng tiến vào Lôi Thần hồ, chỉ có điều một đi không trở lại, nghe đồn tại nơi sâu nhất trong Lôi Thần hồ, có cấp bậc đế chủ yêu long nghỉ ngơi. Bên trong ngọc giản, tầng tầng lớp lớp giới thiệu về ban ngày và buổi tối Tinh Triều. Bên trong biển sao, đại đa số địa phương ban ngày và buổi tối đều có khác biệt rất lớn, ví dụ như ban ngày của quỷ gào rừng, tựa như tiên cảnh, đến buổi tối, chính là vạn quỷ khóc thét. Trừ cái đó ra, bên trong tinh vũng còn có một loại sinh linh cực kỳ quái dị, hỗn độn đại thế giới gọi là đạo linh. Loại đạo linh này chỉ xuất hiện vào buổi tối của đầm tinh, thực lực mạnh yếu không đều, đạo linh đi xuyên qua các ngóc ngách của vũ trụ, hơn nữa rất khó bắt được. Đạo linh có năng lực hấp thu thiên tài địa bảo, bên trong tinh trạch có rất nhiều cấm địa, tu sĩ không thể xâm nhập, nhưng bảo vật trong đó lại cực kỳ trân quý. Lúc này, trên người đạo linh sẽ có khả năng vô hạn, có lẽ ngươi đã gặp được đạo linh xuyên qua một vài bí cảnh cực kỳ đáng sợ bên trong, vừa vặn mang theo bảo vật trân quý nhất trong cấm địa xuyên thẳng qua. Gặp phải loại đạo linh này, chỉ cần bắt được đối phương, ngươi có thể gặp vận may lớn, đạt được một ít thiên địa chí bảo. Nhưng mà đạo linh cũng phân mạnh yếu, không phải ngươi đã nhìn thấy đạo linh, mà ngươi có thể chém giết hắn và lấy được bảo vật, không cần cẩn thận, ngươi sẽ bị đạo linh nuốt chửng. Ở trong tinh triều, cái gì cũng cần phải có thực lực, cơ duyên rất quan trọng, không có cơ duyên, ngươi căn bản không gặp được đạo linh mang theo chí bảo đi dạo khắp nơi, nhưng mà thực lực quan trọng hơn, bởi vì không có thực lực, ngươi gặp được loại đạo linh này cũng chỉ là trở thành thức ăn của đối phương. Đối với giới thiệu cụ thể của đạo linh, trong ngọc giản mà y đưa cho giới thiệu cũng không giới thiệu nhiều, đại khái ý nghĩa của đại khái chính là đạo linh phổ rộng tương đối mạnh mẽ, hơn nữa được pháp tắc thần bí trong tinh triều bảo hộ, có thể đi đến một vài chỗ mà tu sĩ tầm thường không được. Ngoài ra, thực lực đạo linh mạnh yếu không đều, đạo linh mạnh nhất có thể đạt tới cảnh giới đạo chủ. Cảm ứng được khí tức của đạo linh, tốt nhất là chạy trốn, thứ này là tồn tại nguy hiểm nhất trong tinh triều. Tham lam, rất có thể sẽ cho ngươi nhận được nhiều hơn, thế nhưng có thể nhất là ngươi chỉ có hai bàn tay trắng. Đầm nước sao chia làm bốn khu vực, bốn khu vực này đều có một đại năng cấp bậc đạo chủ tồn tại, đối với đại năng như này thì ghi lại cũng rất ít, dù sao chỉ cần một câu nói, người nào gặp phải thì người đó gặp phải xui xẻo. Bốn khu vực phân biệt tinh hải, tinh lâm, tinh sơn, tinh điện. Trước mắt vị trí của Diệp Phàm chính là khu vực tinh lâm, tùy ý có thể thấy rừng cây xanh tươi tốt, ngoại trừ một vài nơi khác, đại đa số nơi có khả năng nhìn thấy liệt dương trên bầu trời. Bên trong tinh lâm có ba đại bí địa, theo thứ tự là Quỷ Gào Lâm, Hủ Mộc Lâm cùng với Nguyên Sinh Lâm. Bên trong Quỷ La Lâm này, có chí bảo quỷ đạo, tính nguy hiểm thấp nhất. Chỉ cần không phải ban đêm đi, các vị thần đế bình thường còn có thể toàn thân trở ra, nhưng bảo vật chân chính trong Quỷ Gào Lâm đều phải tối tối mới xuất hiện. Diệp Phàm lúc này có chút xì mũi coi thường, một quỷ vương cấp bậc thiên chủ tỏa trấn, ngươi nói cho ta biết nguy hiểm thấp nhất. Hiểu rõ đại thế giới hỗn độn đối với đầm lầy tinh nhuệ, xem ra cũng không toàn diện, đương nhiên, Quỷ La Lâm có thể đã xuất hiện biến cố gì đó. Nguy hiểm nhất là rừng gỗ mục, trong rừng mục, có thời gian là thời gian loạn lưu và gió bão mục nát, bị thời gian chạy loạn cuốn vào, nháy mắt vạn năm, trong nháy mắt chết già là rất bình thường. Bị gió lốc mục nát cuốn vào, thân thể, linh hồn sẽ theo tốc độ nhanh nhất mục nát thành hư vô. Tương tự, sâu trong Hủ Mộc Lâm có mục nát, chỉ bảo thời gian pháp tắc, cho dù đạt được một ít bảo vật phổ thông cũng có khả năng tăng cường thực lực của mình cực lớn. Rừng sinh mệnh là nơi quỷ dị nhất, tu sĩ tiến vào trong thì sẽ không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực, hơn nữa, nơi đây lại dễ đi vào rất khó khăn, cụ thể có bảo vật gì thì thông tin ghi chép cũng không toàn diện. Khu vực tinh lâm chỉ ghi lại có ba địa phương nhất, có cấm địa nào khác hay là thánh địa tu hành đỉnh cấp hay không, Diệp Phàm không biết được, dù sao Ngọc Giản nắm giữ bí mật chân chính của tinh hải cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện trong tay của Tề Y. Có lẽ trong tay Đông Hoàng sẽ có Ngọc Giản toàn diện hơn, giết Đông Hoàng trăm trận, đương nhiên hắn có thể cướp đoạt những Ngọc Giản này. Ba khu vực khác Diệp Phàm chưa từng nghiên cứu tỉ mỉ, chờ hắn rời khỏi khu vực tinh lâm, đang nghiên cứu cũng không muộn. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối xuống, rừng rậm rõ ràng còn có mỹ lệ yên tĩnh, đột một lộ ra một loại khí tức rách nát tan hoang. Không chỉ một chỗ rừng rậm nơi này của Diệp Phàm cảm giác bầu trời toàn bộ tinh triều giống như lâm vào trong một loại tịch diệt quỷ dị. Có biến hóa gì, nói chung là chung quanh cây đã không còn sinh mệnh, biến thành vật chết. Tiếng chim diệt hết, tiếng trùng kêu yên lặng, thỉnh thoảng từ sâu trong vòm trời truyền ra từng đợt tiếng giết quỷ dị, khiến người ta sởn tóc gáy. Từ thần cảnh đến địa ngục, không ngoài không có gì như vậy. Diệp Phàm có chút nghi hoặc quan sát biến hóa của đầm tinh, thần thức kéo dài, rất nhanh. Một loại âm hàn đến từ linh hồn giống như hóa độc hủ cốt dung nhập vào trong thần thức của hắn, tiếp theo là một loại đau đớn khó tả. Quả nhiên không thể sử dụng thần thức, Diệp Phàm thầm nói, ban đêm ở tứ đại khu vực tinh triều đều có hạn chế của bản thân. Màn đêm trong tinh lâm sẽ tràn ngập một loại độc thần thức. Thần thức của các tu sĩ bên trong tinh lâm không thể xuất thể. Thật đúng là đủ áp lực, Diệp Phàm nhìn hồ lôi thần yên tĩnh, bóng tối tập kích, điên cuồng áp xúc tầm mắt của hắn. Huyền kỳ hỗn độn giới được tung ra, Diệp Phàm bắt đầu bố trí trận pháp, mãi đến ngày đầu tiên hắn mới gặp được đối thủ cấp bậc thiên chủ, có thể thấy được tỉnh triều còn nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Mặc dù thực lực Diệp Phàm đủ cường đại, cũng không dám khinh thường. Huống hồ, bên trong lôi thần hồ này cũng không thái bình. Chương 3075, những ghi chép trong hồ lôi thần, trong đó khả năng có yêu long đỉnh cấp. Theo đạo lý mà nói, Diệp Phàm không nên qua đêm ở đây. Nhưng Diệp Phàm cũng có cân nhắc của riêng mình, một mặt là thái cổ di chủng càng cường đại thì càng có ý thức về lãnh địa của mình. Nói cách khác, ở phủ cận nơi này, chỉ cần một con yêu long kia có nguy hiểm với hắn như vậy, hắn sẽ không đối mặt với những uy hiếp khác. Mặt khác, lôi đình trong hồ lôi thần chính là lôi đình của đại thế giới hỗn độn, cực kỳ cao cấp, đối với Diệp Phàm mà nói, chính là vật đại bổ. Nếu mượn nhờ lôi đình luyện thể trong lôi thần hồ, với hắn cũng không phải chỉ một lần tăng lên. Đương nhiên, còn một chuyện nữa, nơi này cách quỷ gào lâm không xa, chuyện phát sinh quỷ chu lâm tất nhiên sẽ bị tu sĩ chung quanh truyền ra ngoài. Đám người Đông Hoàng Bách Chiến là tà tông, tất nhiên phải có nhu cầu đối với chí bảo quỷ đạo, dù Đông Hoàng Bách Chiến không có nhu cầu, nhưng Triệu Lương của Song Hồn Tông cũng tuyệt đối không thể buông tha quỷ Nguyên Thiên Lân. Đừng nhìn thực lực của quỷ La Lâm cường đại có thể so với thiên chủ, nếu tập hợp một đám yêu nghiệt thần đế đồng thời vây công, không có khả năng giết chết thiên chủ, nhưng chỉ cần tạm thời chống lại, bọn hắn có thể mượn cơ hội này cướp đi quỷ Nguyên Thiên Lân. Bởi vì sự tồn tại của quỷ Gào Lâm có hạn chế cực lớn, không thể rời khỏi Hắc Hồ 50 dặm hạn chế. Sự hạn chế này khiến mọi người có thể đạt được khả năng đạt được quỷ Nguyên Thiên Lân. Diệp Phàm không thèm để ý đến quỷ Nguyên Thiên Lân, điều hắn để ý là Triệu Lương. Chỉ cần Triệu Lương đến, hắn sẽ biết tin tức Mạc Khuynh Nhan. Một ngày chưa từng cứu được Mạc Khuynh Nhan, Diệp Phàm không có cách nào an tâm ở trong tinh trạch tu hành. Trong lôi thần hồ có yêu long hay không, Diệp Phàm không biết được, nhưng lấy năng lực ẩn nấp của hắn, yêu long muốn phát hiện ra hắn cũng không dễ dàng. Từng trận kỳ được ném ra, xung quanh Diệp Phàm xuất hiện trận vây giết, ẩn thân trận, giám sát trận pháp cùng với hộ trận. Sau khi bố trí xong xuôi tất cả, Diệp Phàm tùy ý dựa vào một bên thần thụ, lấy ra một quả thần tinh ghi chép. Ghi chép trong thần tinh chính là biến cố của quỷ La Lâm, đương nhiên, lúc đó tình huống khẩn cấp, Diệp Phàm cũng không thể sớm mở ra ghi chép lại tình huống chiến đấu của thần tinh trong đó. Hắn ghi chép tin tức của quỷ Gào Lâm bên ngoài, đồng thời cố ý ghi chép tin tức của quỷ Nguyên Thiên Lân, thiên chủ vào trong thần tinh. Sau đó Diệp Phàm kiên nhẫn chờ đợi, sau nửa đêm, từng đạo âm thanh phá không kinh động đến Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía quỷ Gào Lâm, rất nhanh, từng đạo linh thể tỏa ra bạch sắc quang mang bay ra. Đây chính là đạo linh, Diệp Phàm thầm nói, tốc độ của những đạo linh này cực nhanh, Diệp Phàm nói thầm cho dù mình toàn lực truy đuổi, cũng chỉ có thể nhanh hơn bọn họ một chút. Không chỉ như thế, những đạo linh này giống như hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh, trên người toát ra một cỗ khí tức quỷ dị. Lúc những khí tức này để cho bọn hắn đi ra khỏi quỷ Gào Lâm, hoàn hảo không chút tổn hại. Không hổ là tồn tại tùy ý xuyên qua tinh hải, đạo linh của tinh thực không ít, cụ thể diễn sinh ra như thế nào không ai biết, ở tinh hỏa, ban đêm tốt nhất không nên ở cùng một chỗ hơn 2 canh giờ, nếu không có xác suất lớn nhất sẽ gặp phải đạo linh. Đây là thường thức, Diệp Phàm ở chỗ này không dưới 3 canh giờ, đến bây giờ mới đụng phải đạo linh, có thể nói vận khí xem như cực tốt. Chẳng qua, đạo linh này vừa xuất hiện thì đã có một đám rồi. Diệp Phàm âm thầm ước lượng thực lực của những đạo linh này, năng lực ẩn nấp của đạo linh cực mạnh, chỉ có Diệp Phàm có vạn giới lục, nếu không thật sự không có biện pháp xác định được thực lực của những đạo linh này. Khi thần thức không thể dùng, tác dụng thị giác cường đại của vạn giới lục sẽ nổi bật thật lớn. 6 đạo linh, người mạnh nhất trong giới chủ chỉ là thần linh thiên vị. Lúc này, Diệp Phàm xòe tay phải ra, 6 thần tinh ghi chép hắn đã phục chế xuất hiện. Trong đôi mắt hắn, trận văn không gian hội tụ, không gian vô tận mở ra. Tiếp theo, trong tay hắn, phía trên mỗi thần tinh ghi chép, khảm nạm đạo vận chi lực cực kỳ rõ ràng cấp 4 loại thần đan đặc thù. 6 thần tinh ghi chép cùng 6 thần đan biến mất, trong nháy mắt, xuất hiện trên người 6 đạo linh. Tiếp theo, Diệp Phàm lần nữa biến mất thân hình, 6 đạo linh chưa phát hiện ra Diệp Phàm mà vẫn tiếp tục đi về phía trước, tiếp đó lại xuất hiện ở 6 cánh cửa truyền tống quỷ dị, sau khi đạo linh tiến vào cửa truyền tống thì biến mất không thấy đâu nữa. Những đạo linh này sẽ xuyên qua tinh trạch, hơn nữa toàn bộ tinh oan dường như có một trận pháp cực kỳ cường đại, khống chế hành tung của những đạo linh này. Đạo linh đi tới là sẽ mở cửa truyền tống ra, thế nhưng hiện tại, phàm là tu sĩ dám đi theo đạo linh thì đều không ngoại lệ, đều biến mất. Diệp Phàm nhìn thấy đạo linh đã biến mất, chân mày cau lại. Hắn có chút tò mò, cái trò chơi cửa truyền tống này xuất hiện như thế nào, rốt cuộc bên trong cửa truyền tống có cái gì. Nhưng mà hiển nhiên, hắn cũng không dám dễ dàng tiến vào bên trong cổng truyền tống. Rất nhanh, ánh sáng mặt trời lên, tử khí trầm trầm tựa như biển sao luyện ngục phảng phất đột nhiên khôi phục tất cả sức sống, chim hót hoa hương, trùng minh thú giống, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Lôi thần hồ trở nên đặc biệt mỹ lệ, sóng ánh sáng lăn tăn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít cá lôi đẹp đẽ hơn. Rõ ràng là cảnh sắc thiên đường nơi trần gian, trời tối lại trở nên âm trầm như vậy. Diệp Phàm đi ra khỏi trận pháp, chậm rãi tới gần lôi thần hồ, cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa phát giác được bất kỳ dấu vết của yêu long nào. Hắn chậm rãi cúi thấp người xuống, đánh giá hồ lôi thần ở khoảng cách gần trong suốt không gì sánh được. Lôi thần hồ sâu không thấy đáy, chiều sâu 100 mét vẫn có thể thấy rõ ràng, tiếp theo nữa, chính là một vùng tối đen, giống như vực sâu. Bên dưới ngoại trừ yêu long ra, còn có yêu long kinh khủng hay không, Diệp Phàm đều không biết, nói thật, cho dù tu hành thành thần, trong xương cốt nhân loại vẫn tồn tại sợ hãi không biết như trước. Hóa thân đi ra, đứng ở phía sau Diệp Phàm vì thời ứng phó tình huống đột phát. Bàn tay phải của Diệp Phàm vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào hồ nước. Trong khoảnh khắc đó, một luồng điện khó có thể lý giải theo tay phải của Diệp Phàm điên cuồng tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Thân thể hắn có thể khai sơn liệt địa, có thể thôn phệ thiên phạt lôi, lúc này lại có loại cảm giác tê liệt, hắn vậy mà mơ hồ có chút vô lực rơi xuống sông. Thần lực điên cuồng vận chuyển, sau lưng Diệp Phàm, hóa thân bên ngoài đột nhiên biến ảo ra xiềng xích thần lực khóa chặt Diệp Phàm lại, sau đó hắn dùng sức kéo mạnh ra phía sau. Lực lượng của Diệp Phàm lớn đến mức nào, dù vậy cũng khó khăn lắm mới có thể lôi bản thể Diệp Phàm ra khỏi dòng điện. Tiếp theo, Diệp Phàm cùng với hóa thân vô lực của hắn đồng thời sụi lơ trên mặt đất, thỉnh thoảng có dòng điện từ trên người hắn hiện lên. Đôi môi Diệp Phàm hơi run run, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi khôi phục lại, hóa thân ngoài thân biến mất không thấy gì nữa, Diệp Phàm thở hổn hển ngồi ở một bên. Hồ lôi thần thật đáng sợ, trong này lôi đình, mặc dù là lôi tu cấp bậc đế chủ đến đây sợ là cũng rất khó chống lại. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ, ai có thể nghĩ đến một hồ nước nhìn như yên tĩnh xinh đẹp lại ẩn chứa sấm sét kinh khủng như thế chứ. Chương 3076, bí cảnh mênh mông, cũng may Diệp Phàm làm việc thích lưu lại một thủ đoạn, mặc dù mình có đầy đủ lòng tin, vẫn sẽ không dễ dàng mất đi sự cảnh giác. Nếu không một khi rơi vào bên trong lôi thần hồ, trong đó sấm chớp đủ để triệt để đánh tê liệt hắn, đến lúc đó, hắn sẽ không bị trầm luân, một mực rơi vào đáy hồ lôi thần hồ. Thoáng chốc không cẩn thận liền thành món ăn của thú trong hồ. Trong lôi thần hồ không ngừng nhảy lên, lôi ngư nhìn như không chút lực sát thương phảng phất lúc nào cũng nói cho các tu sĩ đi ngang qua, sấm sét trong lôi thần hồ cũng chỉ như vậy mà thôi. Mà khi ngươi thật sự tiếp xúc, ngươi thậm chí còn không có cơ hội hối hận. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm cảm thấy loại lôi đình này không có lực phá hoại quá mạnh mẽ, loại lôi đình cường đại nhất chính là năng lực tê liệt, một vài con rối gì đó tiến vào trong đó, khả năng lôi đình cũng không thể phá hỏng được nó. Người sống đi vào trong đó thì mất năng lực hành động. Thế mà còn luyện thể, Diệp Phàm có chút không biết nói gì ngầm phỉ nhổ, vốn cho rằng khắp nơi trong tỉnh trự này đều là bảo bối, quả thực, bảo bối không ít, lúc này vừa mới tiến vào ngày đầu tiên, liền phát hiện chí bảo quỷ đạo thiên nguyên lân. Ngoài ra, Diệp Phàm cảm thấy đóa hắc liên kia còn cao cấp hơn quỷ nguyên thiên lân nhiều. Nơi này lại là thánh địa thần hồ của lôi tu, Diệp Phàm tổng cộng cũng chỉ đến hai nơi, một là chí bảo, một là thánh địa tu hành. Vấn đề là, hắn cái gì cũng không nhận được, còn thiếu chút nữa bị giết chết hai lần, chí bảo có thiên chủ quỷ vương trông coi, tu hành thánh địa. Lôi tu từ thiên chủ trở lên thì cân nhắc, nơi nào cũng là tồn tại cấp đế chủ, người hết lần này tới lần khác phải yêu cầu thần đế, thần linh thiên vị mới có thể đi vào, e là có độc. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Phàm có chút cổ quái nhìn thoáng qua quỷ gào lâm, âm thầm nói, nếu đem quỷ vương kia ném đến lôi thần hồ, nói vậy sẽ vô cùng đặc sắc. Sấm sét chính là khắc chế ma, quỷ, tà. Lôi tu cấp bậc thiên chủ tiến vào hồ lôi thần ngược lại không sao, quỷ tu cấp thiên chủ tiến vào hồ lôi thần, vậy không phải sẽ chết sao? Bỏ qua chuyện nghĩ ngợi lung tung, Diệp Phàm biết mình muốn luyện thể là chuyện không thể nào, dứt khoát buông tha ý định này, bây giờ hắn cần phải làm, chờ cường giả khắp nơi hội tụ quỷ gào lâm, đến lúc đó không chừng còn có thể đục nước béo cò, trộm đi hắc liên và quỷ nguyên thiên lân. Lấy ngọc giản tề y đưa cho hắn, Diệp Phàm lại nghiên cứu. Dù sao cũng là đồ vật của hỗn độn đại thế giới. Phương pháp khắc thiên thương giới có khác biệt rất lớn. Lúc đầu Diệp Phàm cũng không thích ứng, muốn dùng thần thức đảo qua liền rõ ràng nội dung trong ngọc giản, hiển nhiên không thực tế. Nhưng chỉ cần Diệp Phàm hiểu được cách khắc thông tin về đại thế giới hỗn độn, sau này hắn xem xét tốc độ của ngọc giản trong đại thế giới hỗn độn sẽ nhanh chóng tăng lên. Tin tức ghi chép trong ngọc giản nhìn như tràn đầy, kỳ thực đối với toàn bộ tinh trạch mà nói, vẫn thiếu thốn đáng thương như trước. Ngoại trừ Diệp Phàm đã biết rõ, khu vực tinh lâm đã không còn nhiều tin tức đáng giá để hắn chú ý nữa. Ba khu vực khác, tinh hải chính là một vùng hải vực, trong hải vực có vô số hòn đảo, Ngọc Giản ghi chép tinh hải ít nhất, bởi vì so với ba khu vực khác thì tinh hải nguy hiểm nhất. Bốn khu vực, mỗi khu vực đến buổi tối đều sẽ có thứ đặc thù xuất hiện. Tinh lâm là độc của thần thức không thể dùng. Tinh hải là một cơn lốc cấm không, tu sĩ không thể bay qua, mà bên dưới tinh hải lại có vô số thái cổ di chủng hình thể khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, trong 10 vị này chí ít cũng có tồn tại cấp bậc đế chủ. Cái này đối với các thần đế tiến vào đầm tỉnh, tu sĩ thiên vị thần linh mà nói, căn bản chính là tuyệt địa. Ban ngày bay nhảy trên bầu trời, vượt qua biển cả, chỉ cần đề phòng hải thú phía dưới xuất hiện bất kỳ lúc nào thì không vấn đề gì. Lúc không thể bay trong màn đêm, nếu trước khi trời tối chưa từng bước lên hòn đảo, vậy thật sự là thập tử vô sinh. Không ngờ lại như thế, rất nhiều hòn đảo trong tinh hải đều là một bộ phận thân thể hải thú, có lẽ ngươi cho rằng tìm được một hòn đảo khác cực kỳ không tệ, nhưng lại không nghĩ tới buổi tối, hòn đảo liền chìm vào tinh hải. Cho nên tu sĩ dám tiến vào trong tinh hải cực ít, bất quá có một điểm rất rõ ràng, bảo vật trong tinh hải, so với bảo vật khu vực tinh lâm cùng với tinh sơn còn tốt hơn nhiều, nghe nói từng xuất hiện bảo vật thái sơ. Cái gì là bảo vật thái sơ, Diệp Phàm không biết nhiều, dù sao Ngọc Giản này là ghi chép vũng sao, không phải giới thiệu hỗn độn đại thế giới thì chắc đẳng cấp cũng không thấp hơn bảo vật hỗn độn. Bên trong bốn khu vực, ghi chép nhiều nhất là tinh điện. Tinh điện là khu vực thần bí nhất trong tinh triều, vị trí cụ thể không ai biết được, có thể tiến vào tinh điện hoàn toàn phải xem số mệnh. Khi hỏi đến ba địa phương không rõ thì Ngọc Giản ghi chép lại là nhiều nhất, phần nhiều là một ít tu sĩ may mắn tiến vào tinh điện nói ra. Siêu Phàm tổng kết một chút, tinh điện ẩn tàng bí mật phía sau tinh trạch, có người suy đoán ra tinh triều trạch kỳ thật là hỗn độn đại thế giới, một tông môn thời viễn cổ nào đó chuyên môn dùng để thu đồ đệ ở tiểu thế giới. Rất hiển nhiên, tông môn viễn cổ này khả năng đã bị tiêu diệt, nhưng tiểu thế giới thu đồ đệ vẫn tồn tại, nơi sâu nhất trong tinh điện có ghi chép tông môn này. Tất cả những điều này đều là suy đoán, nhưng lại tiếp cận hiện thực mà mọi người tán thành nhất, chỉ có điều rất đáng tiếc, những tu sĩ có khí vận tiến vào trong tinh điện tin tức đều là truyền thừa tương đối phổ thông. Hơn nữa đều là do cơ duyên xảo hợp bị một vòng xoáy không gian nào đó hút vào, tiến vào bên trong một số thần điện loại nhỏ. Khu vực chính thức của tinh điện ở đâu căn bản không có ai biết rõ, Diệp Phàm nhìn rất nhiều ghi chép liên quan tới tinh điện, cuối cùng lắc đầu. Tổng kết lại một câu, tinh điện ghi chép nhiều nhất, nhưng trên thực tế, những ghi chép này đại đa số là nói nhảm, tin tức hữu dụng ít đến đáng thương. Tin tức chân chính hữu dụng chỉ có một loại, ban đêm của tinh điện sẽ sinh ra một loại sức mạnh thần bí. Tất cả sức mạnh của tu sĩ đều sẽ bị phong ấn, trừ phi là một số năng lực đặc biệt. Ban đêm tinh điện sẽ xuất hiện rất nhiều khôi lỗi khát máu, mà tu sĩ cần phải khống chế lực lượng thần bí trong đó trong khoảng thời gian ngắn đối địch. Đến tinh điện, mọi người cơ hồ đều bắt đầu từ số lẻ. Cuối cùng hắn muốn nói tinh sơn có ngũ đại cấm địa, theo thứ tự là tà tu và ma tu, địa phương mà quỷ tu yêu thích nhất là 10 vạn thiên phần. Nơi chính đạo ham thích nhất là Hạo Nhiên Thánh Sơn, nơi đan tu nóng lòng nhất, Đan Lâm Thần Cốc. Cùng với nơi mà thể tu yêu thích nhất, bá thể hư cảnh. Bốn địa phương này đều có truyền thừa cùng với bảo vật vô cùng đặc sắc, hơn nữa tính nguy hiểm còn tương đối thích hợp. Tu sĩ của các đại thế giới hỗn độn tiến vào trong vũng máu, nơi đầu tiên được chọn chính là khu vực của tinh sơn. Ở nơi đó sẽ không dễ dàng gặp phải địch nhân đáng sợ mà lại có thể dễ dàng tìm được một vài bảo vật tốt. Đương nhiên muốn có chí bảo cũng không phải đơn giản như vậy. Tương tự, ban đêm của tinh sơn cũng có hạn chế của bản thân, đạo linh dung hợp. Số lượng đạo linh ở những khu vực khác ít hơn rất nhiều so với tinh sơn, hơn nữa tinh sơn cùng thuộc tính đạo linh, có thể dung hợp, biến thành đạo linh cường đại hơn. Cho nên đạo linh của tinh sơn không dễ chọc, không cẩn thận, có thể sẽ gặp một tồn tại cấp bậc đế chủ. Bí cảnh như thế quả thật minh mông, nếu như nơi đây chỉ vẻn vẹn là một tiểu thế giới của tông môn viễn cổ thu đồ, vậy tông môn này đến tột cùng mạnh đến mức nào? Chẳng biết tại sao, trong đầu Diệp Phàm hiện lên thân ảnh của cửu trọng thánh chủ. Có lẽ tông môn đại năng khai sáng như thế có thể đạt tới trình độ này. Nhịn xuống cảm thán, Diệp Phàm thu hồi Ngọc Giản, làm nửa ngày, khu vực tinh lâm vẫn là có tính nguy hiểm nhỏ nhất, hơn nữa khu vực ít cơ duyên nhất. Nhưng ở khu vực này, hắn đã gặp được đối thủ cấp bậc thiên chủ. Rốt cuộc vận khí của hắn quá kém, hay là tinh phủ quá nguy hiểm? Chương 3077, cũng không biết nhị đệ, tam đệ còn có Hy Nguyệt, Hun Y theo bọn họ ở nơi nào. Diệp Phàm âm thầm lo lắng. Mặc dù hắn cho người bên cạnh rất nhiều trận bàn bảo mệnh, phù lục, nhưng độ nguy hiểm của đầm lầy so với sự tưởng tượng của Diệp Phàm cao hơn rất nhiều. Rất nhanh, Diệp Phàm liền đè xuống lo lắng này, âm thầm tự giễu, có lẽ bởi vì nguyên nhân hai lần hạo kiếp, hắn đã bảo vệ người bên cạnh đến trình độ nghiêm trọng như vậy. Loại bảo hộ này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt, chim non trong phòng ấm mà trưởng thành vĩnh viễn không có khả năng là hùng ưng đánh đấm trời cao. Bọn họ có con đường của mình phải đi, việc Diệp Phàm có thể làm chính là tận khả năng cho bọn họ con đường tốt hơn, chứ không phải tự mình quy định con đường của người khác. Nghĩ tới đây, cả người Diệp Phàm không khỏi bật cười khanh khách, từ lúc nào mà huynh đệ và nữ nhân của hắn trong mắt hắn lại nhỏ yếu như vậy. Thu hồi ngọc giản, Diệp Phàm bắt đầu nhắm mắt tu hành. Một ngày, hai ngày, nửa tháng, mỗi tối, Diệp Phàm đều có thể gặp được đạo linh, mỗi ngày hắn đều đặt thần tinh ghi lại và một viên đan dược cao cấp lên trên người những đạo linh này. Mà xung quanh quỷ gào lâm, xuất hiện càng lúc càng nhiều bóng dáng tu sĩ. Không sai biệt lắm, Diệp Phàm thầm nói, nửa tháng bố cục, có lẽ tu sĩ lấy được ngọc giản cũng không ít, dù sao dưới sự hấp dẫn của một viên đan dược đỉnh cấp, cũng sẽ có tu sĩ ra tay với những đạo linh này. Huống chi Diệp Phàm cũng có lựa chọn đối với đạo linh có cấp bậc thiên vị thần linh là lựa chọn hàng đầu của Diệp Phàm, những đạo linh này rất dễ bị tu sĩ khác chém giết, phục khắc thần tinh tự nhiên cũng càng dễ dàng bị những tu sĩ khác biết được. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm đã phát hiện vài nhóm tu sĩ dừng lại ở quanh quỷ gào lâm. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ nơi này sẽ càng ngày càng nhiều. Sau khi Diệp Phàm củng cố trận pháp xong, liền tiếp tục tu hành, sau này hắn đã không cần mượn nhờ tin tức của đạo linh lan truyền nữa. Tất cả mọi người không phải kẻ ngốc, loại đan dược và ngọc giản đẳng cấp cao này nhất định là do tu sĩ gây nên, làm nhiều lần sẽ có càng nhiều người biết rõ phụ cận khu rừng quỷ khiếu lâm có rất nhiều đan dược cao cấp. Tuy người khác chưa chắc đã phát hiện ra Diệp Phàm là kẻ cầm đầu, nhưng nếu bởi vì đan dược cao cấp dẫn tới phong ba nội chiến, kế hoạch vây công quỷ trụ lâm sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thích hợp và có chừng mực, lý giải của Diệp Phàm rất thấu đáo. Năm ngày trôi qua, năm ngày qua, Diệp Phàm vẫn luôn tu hành, vẫn chưa rời đi, mãi đến đêm thứ năm. Leng keng leng keng leng keng, hai đạo khí thức nhanh chóng tiếp cận. Diệp Phàm mở hai mắt ra, đánh giá hai người đang lao nhanh đến. Một nam một nữ. Trông có vẻ là đạo lữ, nữ tử thì xinh đẹp động lòng người, da thịt trắng mịn, nụ cười thì trở nên thuần khiết vô cùng. Hai người vừa nói vừa cười, không giống như là đến bí cảnh tu hành, ngược lại giống như là trưởng bối trong nhà không đồng ý, bọn họ có cơ hội ở đây tư kiến. Diệp Phàm không có ý định đi ra ngoài, hai người đối diện, nam tử tu vi thần đế ngũ cảnh, nữ tử tu vi thần đế tam cảnh, còn chưa thể phát hiện ra trận văn của Diệp Phàm. Trong mắt hai người, chung quanh hồ lôi thần không có bất kỳ trận pháp nào. Chớ nói chi là nhìn thấy Diệp Phàm. Linh Sương muội muội, nơi này là chỗ song tu của hai chúng ta, có tốt không? Hai người hạ xuống, nhìn vào lôi thần hồ tráng lệ không gì sánh được, tráng lệ rực rỡ, nam tử không nhịn được cười nói. Tử Tiêu ca ca, ca xấu xa quá, người ta là người có đạo lữ, huynh làm như vậy không sợ đạo lữ của muội giết huynh sao? Linh Sương nghe vậy thì dịu dàng nói, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt đẹp nhìn như thuần khiết, nhưng có vẻ quyến rũ không nói rõ được. Diệp Phàm vốn cho rằng đây là một đôi đạo lữ, nghe nam tử nói về song tu nên định để lộ hành tung, hắn không có hứng thú nhìn lén người khác làm loại chuyện đó. Nào ngờ lại nghe được một câu nói như vậy, làm cả buổi, đây còn là một đôi dâm phu dâm phụ. Diệp Phàm âm thầm nói, trong mắt lộ ra một tia tức giận, làm người tu hành, thật ra đối với bất luận tu sĩ nào, dục vọng, hạnh phúc gì đó theo đuổi mình, đều không có bất cứ mâu thuẫn gì. Lấy chính Diệp Phàm mà nói, nữ nhân của hắn cũng không ít, nhưng những thứ hắn làm này, chưa từng gạt nữ nhân của mình. Hắn không phải là người chuyên tâm, nếu nữ nhân của hắn không chấp nhận được, hắn tự nhiên sẽ không làm lỡ các nàng. Nếu có thể tiếp nhận, đương nhiên Diệp Phàm cũng sẽ ủng hộ nữ nhân của mình. Nhưng hắn đối với những kẻ vụng trộm này không có chút hảo cảm nào, thế giới tu hành không có tư tưởng nam tôn nữ ti hay nữ tôn nam ti gì cả. Cái thế giới này cũng không có quá nhiều đạo đức, nhân luân lý luận ở nơi này, cường giả vi tôn. Bất kể là nam nhân hay nữ nhân, người đủ cường đại, người đủ ưu tú, người có thể khiến đạo lữ của ngươi tiếp nhận nữ nhân hoặc nam nhân khác của ngươi. Không nhất định là nam nhân có rất nhiều nữ nhân, mà nữ nhân không thể có nhiều nam nhân được. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người không thể đùa bỡn người khác, vô luận là nam nhân hay là nữ nhân, người muốn theo đuổi tốt hơn, đó là tự do của ngươi, người lựa chọn một chỗ thích hợp nhất cũng không phải không được, hoặc là người có năng lực, người để đạo lữ của ngươi đi tiếp nhận làm tất cả việc ngươi làm. Người hết lần này tới lần khác trước mặt đạo lữ của mình lại giả bộ thuần khiết. Si tình, lại còn châm chọc đạo lữ của mình ở trong lòng của một người khác. Điều này, không phải quá đáng lắm đó chứ. Trong mắt Diệp Phàm, nữ nhân thuần khiết này đột nhiên trở nên rất ghê tởm, hắn cũng dừng lại, mà là lấy ra một viên thần tinh ghi chép. Ta đây không phải là nhìn trộm, ta là đang trợ giúp một tên xui xẻo nào đó nhận ra đạo lữ của mình. Diệp Phàm âm thầm nói, tiếp theo dõi không chớp mắt xem hết thảy những chuyện phát sinh phía dưới. Nghe nói trong hồ lôi thần này có yêu long đỉnh cấp, chúng ta ở đây. Đây mới là kích thích sao, muội muội tốt của ta, đừng sợ, hồ lôi thần có yêu long chỉ là truyền thuyết, căn bản không có bất kỳ ai nhìn qua nơi này yêu long. Cổ Hạo Nhiên không đủ khả năng cho ngươi ăn, bảo ca ca cho no rồi, nào nào. Tử Tiêu trên dưới tay gã sốt ruột nói, đáng ghét, bố trí trận pháp, gần đây khu rừng quỷ khóc không yên ổn. Linh Sương suy nửa khen thì nói, Tử Tiêu lập tức lấy ra một trận bàn bay lên bao phủ hai người, rất nhanh, hai người biến mất không thấy bóng dáng. Cổ Hạo Nhiên, Diệp Phàm thầm nói, tên của tên xui xẻo này thật sự rất chính khí. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Diệp Phàm nhìn xung quanh Lôi Thần Hồ không có một bóng người, lắc lắc đầu nói, cả người sinh ra một cỗ khí chất quân tử. Tiếp theo, hắn vung tay phải lên, trước đó hắn bố trí trận pháp dẫn dắt một bộ phim Xuân Cung hiện ra. Chương 3078, chỉ còn hỏi người khác, người so với đạo lữ của nàng thế nào? Để ta đi, chết tiệt ngươi lấy tự tin ở đâu ra vậy? Diệp Phàm rất không hài lòng, thật vất vả mới tìm được một chút lạc thú trong lúc tu hành buồn tẻ, một canh giờ liền kết thúc. Vai chính chọn thế nào đây? Trọng điểm là, vũ khí của con hàng này cũng không có gì đặc biệt a. Đầu óc nữ nhân này có vấn đề sao? Diệp Phàm cảm thấy ở phương diện đàn ông, Tử Tiêu này tuyệt đối là hạng thấp kém. Tử Tiêu ca ca, người ta bị ca ức hiếp thảm rồi, quỷ nguyên thiên lân kia. Linh Sương nhếch cái miệng nhỏ lên nói. Ha ha ha, yên tâm, thần không phù của ta tuyệt đối có thể thần không biết quỷ không hay rời quỷ nguyên thiên lân đi. Vật ấy có tác dụng rất lớn đối với ngươi, nhưng với ta lại không có bất kỳ tác dụng gì. Muội muội tốt, chỉ cần những ngày qua ngươi khiến ta sảng khoái, chỗ tốt còn nhiều lắm. Tử Tiêu cười vang nói. Hừ, hừ một tiếng, Linh Sương lại đột nhiên không vui. Linh Sương lánh muội muội, làm sao vậy? Tử Tiêu ca ca nhận lỗi. Được, ta nhận lỗi, ta sai rồi. Sai ở đâu? Muội muội tốt, muội còn phải nói cho ta biết sao? Tử Tiêu ca ca nói sai những lời vừa rồi, chẳng lẽ ta và Tử Tiêu ca ca ở cùng một chỗ chính là vì để Tử Tiêu ca ca cho ta thứ tốt sao? Ta có phải là người như vậy không? Ta chỉ đơn thuần yêu Tử Tiêu ca ca thôi. Đúng, không sai, muội muội tốt yêu ta đơn thuần, đương nhiên không phải vì những bảo vật quỷ nguyên thiên lân kia. Tử Tiêu lập tức cười nói. Diệp Phàm có chút im lặng nhìn hai người này, cực phẩm đô. Không vì quỷ nguyên thiên lân, chẳng lẽ vì một canh giờ kia? Tùy tiện cắt đứt trận pháp giám sát, Diệp Phàm cảm giác mình tiếp tục xem, có thể sẽ bị hai người này buồn nôn nói. Cả đời phàm nhân quá ngắn ngủi, đặc biệt là thời điểm thái bình thịnh thế, không có nguy cơ sinh tử, tự nhiên sẽ có đủ loại hiện tượng xuất hiện. Ví dụ như nữ nhân đặc biệt đanh đá, nam nhân không có giới hạn. Thế nhưng trong giới tu hành, loại người này đều là kỳ hoa, khó chịu một cái tát đập chết, đều bận rộn trường sinh, ai có thời gian làm mấy thứ này với ngươi. Nghĩ đến nữ nhân của mình, Diệp Phàm không khỏi thầm cảm thấy may mắn. Nếu nữ nhân của hắn có một loại giống như Linh Sương, vậy hắn cảm giác mình thật sự thất bại. Cho dù là Lạc Phượng Vũ, Thu Nguyệt chỉ muốn nữ nhân phát sinh âm dương giao hòa với hắn, cũng mạnh hơn Linh Sương vô số lần. Mấy ngày sau đó, Tử Tiêu và Linh Sương ở bên cạnh Diệp Phàm, chờ đợi một ngày bọn họ vây công quỷ La Lâm. Còn về việc dung hợp Tử Tiêu và Linh Sương trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm cũng không hứng thú xem hàng ngày. Hắn dù sao cũng là nam nhân huyết khí phương cương, ngẫu nhiên nhìn một lần, lấy định lực của hắn không có vấn đề gì, mỗi ngày thấy lời nói cũng có chút chịu không nổi. Hơn nữa Diệp Phàm cũng không có ham mê rình coi, khổ nỗi hai người này càng lúc càng lớn mật, không ngờ lại hủy bỏ trận pháp một lần nữa. Không có trận pháp che đậy, chỉ cần con mắt của Diệp Phàm không mù, tự nhiên là thấy rất rõ. Vì sao hai người nào dám to gan như thế, đơn giản là vì tại khu vực tinh lâm, đêm tối tu sĩ không thể sử dụng thần thức, thêm nữa độ chênh lệch cũng không cao, hai người như vậy, tu sĩ chung quanh thật đúng là không cảm giác được. Chẳng qua có đánh chết hai người bọn họ cũng không ngờ được bên cạnh họ còn có tu sĩ ở bên cạnh. Diệp Phàm sẽ không tận lực rình coi, nhưng mà ngươi nha hoàn cũng như vậy, hắn cũng không có khả năng ép buộc chính mình phi lễ chớ nhìn. Không nhìn nhận điều gì, đó là khẩu hiệu, ai nghĩ nó thật sự làm việc, trước giờ Diệp Phàm luôn tuân theo bản tâm, đâu có nhiều quy tắc đạo đức như vậy. Lần này không có dùng thần tinh ghi chép, lần đầu tiên Diệp Phàm ghi chép là vì ngày sau gặp phải kẻ xui xẻo Cổ Hạo Nhiên, nếu nhìn thấy thuận mắt, liền thuận tiện cho người kia. Cũng không phải là nói Diệp Phàm thích ghi chép mấy thứ này, lúc không có việc gì thì tự mình nhìn lén. Nửa tháng sau, oanh, nương theo đó một đạo khí tức bán bộ giới chủ xông phá chân trời, trong nháy mắt, toàn bộ quỷ gào thét xung quanh rừng, liên tiếp xuất hiện năm đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Lập tức, xung quanh quỷ gào thét, gần 300 tu sĩ đồng thời hội tụ về phía quỷ gào lâm. Dùng khí tức mạnh nhất của lục đạo làm chỉ dẫn, tất cả tu sĩ hội tụ, hiển nhiên, ngày vây công quỷ La Lâm cũng đến. Quỷ Nguyên Thiên Lân chưa chắc có thể hấp dẫn nhiều tu sĩ như vậy, nhưng một thứ mà quỷ vương cấp bậc thiên chủ thủ hộ thì tuyệt đối không thể nào chỉ là Quỷ Nguyên Thiên Lân được, đây mới là thứ mà những tên yêu nghiệt đỉnh cấp để ý tới. Tu vi của sáu đại yêu nghiệt, chỉ có bán đạo giới chủ hoặc thần đế cảnh giới thứ sáu. Nhưng riêng về chiến lực thì mỗi người đều có thể vượt cấp chém giết các giới chủ bình thường. Sáu người này, ai nấy đều là siêu cấp yêu nghiệt hùng bá một phương phía bắc đại thế giới hỗn độn. Diệp Phàm đương nhiên cũng cảm ứng được loại khí tức này, lập tức đóng trận pháp lại. Cùng lúc đó, Tử Tiêu và Linh Nhiên cũng đóng trận pháp lại, hai người trước tiên nhìn thấy Diệp Phàm đi ra từ trận pháp cách đó không xa. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người biểu lộ vô cùng đặc sắc. Có người lại đang ở bên cạnh bọn họ, một loại cảm giác nhục nhã trước nay chưa từng có tràn ngập trái tim hai người, việc làm của bọn họ trong trận pháp, bọn họ có lòng tin là Diệp Phàm sẽ không nhìn thấy. Nhưng vì theo đuổi kích thích, bọn họ có một buổi tối liền ra ngoài cầu thả. Hơn nữa vị trí ở cách phía trước Diệp Phàm không xa, trừ phi là người mù, nếu không tuyệt đối có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngươi, Tử Tiêu lập tức gầm lên, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia trào phúng liếc nhìn hai người, sau đó bình phẩm nói, rất trắng. Nói xong, Diệp Phàm vận chuyển thần lực, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Đối với loại dâm phu dâm phụ này, Diệp Phàm không chút hảo cảm cũng thiếu. Đáng giận, Tử Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn theo lưng Diệp Phàm, đôi mắt nảy sinh sát khí điên cuồng. Thần đế tam cảnh, dám cuồng vọng như thế, ta nhất định phải cho kẻ này sống không được muốn chết không xong. Tử Tiêu quát lạnh một tiếng, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, thần thụ xung quanh cũng lung lay như sắp đổ. Sắc mặt Linh Xương bên cạnh cũng vô cùng khó coi, hai tay nắm lại, lạnh giọng nói, Tử Tiêu ca ca, chuyện của chúng ta tuyệt đối không thể để Hạo Nhiên biết. Ta hiểu rồi, sắc mặt Tử Tiêu hơi đổi, nghĩ đến cổ Hạo Nhiên, cả người đều trở nên cổ quái, hiển nhiên cổ Hạo Nhiên này cũng không phải hạng người dễ đối phó. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ vào Quỷ Gào Lâm, Diệp Phàm đến cũng không khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý. Ở ngay phía trước cửa vào có sáu bóng người đang đứng, khí tức của mỗi sáu người này đều mênh mông như biển lớn, nhìn không ra sâu cạn. Theo lý giải của Diệp Phàm, mấy người này so ra kém Đông Hoàng Bách Chiến, nhưng tuyệt đối mạnh hơn đám người Triệu Vũ, Lạc Ngọc, Triệu Lương không ít. Khiến Diệp Phàm thất vọng là hắn không nhìn thấy Triệu Lương, xem ra đám người Triệu Lương chắc là không nhận được tin tức gì, nếu không người này tuyệt đối không thể dễ dàng buông bỏ Quỷ Đạo Chí Bảo. Không chờ được người nhất nghĩ đến, Diệp Phàm có chút không cam lòng, đi cũng không có biện pháp tốt hơn. Thời gian trôi qua, rất nhanh, tất cả tu sĩ chung quanh Quỷ Gào Thét đều hội tụ ở lối vào. Bao gồm Tử Tiêu và Linh Nhiên, hai người trước tiên đi tới bên cạnh Diệp Phàm cách đó không xa, tràn đầy bất thiện, Diệp Phàm lại không thèm để ý chút nào đối với chuyện này, chỉ là một thần đế ngũ cảnh, một bàn tay đã có thể nghiền chết. 3079, yêu nghiệt, chư vị, chắc hẳn mọi người cũng không xa lạ gì. Một nam tử cầm đầu thấy mọi người đã tới gần, lập tức lăng không nhảy lên nói. Còn chưa tiến vào Quỷ Trụ Lâm, cấm chế cấm không đặc thù như Quỷ Chu Lâm còn chưa tạo thành áp chế đối với mọi người. Diệp Phàm đạm mạc nhìn nam tử nói chuyện, những người này dù sao hắn cũng không quen biết một người, đương nhiên, không ngăn được những người này ở trước mặt hắn trang bức. Quỷ Linh Thánh Thủ Quỷ Kiến Sầu, Tà Đạo Thánh Tử Lỗ Tử Nghiêu, Phụ Nữ Quá Phụ Hoàng Lăng Thượng Quan Dương, Quỷ La Tộc Hoàng Tử Triệu Nguyên cùng với Thần Đế Hoàng Giả Hàn Phong, Kiếm Chi Cực Đạo Lý Thuận, ai mà không biết, ai mà không biết. Lúc này có người nịnh nọt nói, thôi được rồi, toàn bộ đều biết, cũng không biết những cái tên này đối ứng với những người nào. Không sai không sai, sáu vị đều là nhân vật yêu nghiệt đếm được trên đầu ngón tay ở phía Bắc. Hôm nay sáu vị hợp lực, cho dù là quỷ vương cấp bậc thiên chủ, chúng ta cũng có thể đánh một trận. Không hổ là tu sĩ hỗn độn đại thế giới, giọng điệu thật sự không nhỏ. Diệp Phàm âm thầm cảm thán, những người này đã có thể đánh một trận với thiên chủ. Nói đùa gì vậy, thật sự cho rằng cường giả thiên chủ là bùn nhão sao? Trừ khi có sáu Diệp Phàm, đương nhiên, quỷ vương kia rõ ràng là bị một ít đồ vật thần bí hạn chế, cho nên mọi người chỉ cần kiềm chế quỷ vương một đoạn thời gian, cướp đoạt quỷ nguyên thiên lân là được. Chính diện chống lại không được nhưng là yêu nghiệt ở hỗn độn đại thế giới, trên tay ai mà chẳng có chút bảo vật nào. Chỉ với một cái đỉnh cấp trận bàn đã đủ để vây khốn quỷ vương trong thời gian ngắn rồi. Thực ra ở chỗ này Diệp Phàm cũng khá dễ làm người khác chú ý, dù sao chỉ có mình hắn là tu sĩ thiên thương giới, nhưng phần lớn mọi người sau khi phát hiện ra tu vi của Diệp Phàm đều lộ ra vẻ trào phúng. Một thần đế tam cảnh hạ vị dã tâm không nhỏ, chỉ là không biết trời cao đất rộng mà thôi. Thiên thương giới và tu sĩ của hỗn độn đại thế giới rất khác nhau, dù sao hỗn độn đại thế giới cũng là thế giới căn nguyên, trên người những tu sĩ sinh ra ở hỗn độn đại thế giới đều có một luồng đạo vận căn nguyên. Loại đạo vận bản nguyên này tăng lên rất nhiều đối với tu hành, đây cũng là nguyên nhân vì sao văn minh tu chân ở hỗn độn đại thế giới cường thịnh như vậy. Đương nhiên, nếu Diệp Phàm sau khi tiến vào hỗn độn đại thế giới tu hành một thời gian ngắn, trên người hắn cũng sẽ chậm rãi ngưng tụ đạo vận bản nguyên. Cho nên bình thường sau khi tu sĩ phi thăng tiến vào vị trí diện cao đẳng, đều sẽ có một đoạn thời gian thực lực tỉnh thủy kỳ, điều này cũng coi là một loại ý nghĩa khác hậu tích bạc phát. Một đám người ngươi một lời ta một câu, Diệp Phàm đại khái cũng biết được cái tên mà sáu người này phân biệt đối ứng. Nam tử cầm đầu nói chuyện chính là tà đạo thánh tử Lỗ Tử Nghiêu. Kế hoạch đại khái chư vị nghe rõ chưa? Cuối cùng, sau khi phụng dưỡng lẫn nhau một thời gian ngắn, Lỗ Tử Nghiêu nói ra kế hoạch của bọn họ. Đông đảo tu sĩ nghe vậy đều gật đầu. Kế hoạch rất đơn giản, trong tay Lỗ Tử Nghiêu có một trận bàn đỉnh cấp bậc đạo chủ, nhưng mà một mình hắn thúc giục không được. Đến lúc đó mọi người cần hợp lực thôi động trận bàn vây khốn quỷ vương, sau đó 5 người Lỗ Tử Nghiêu sẽ lấy ra thần tinh cực phẩm để duy trì trận bàn. Sau khi khốn trụ quỷ vương, mọi người dựa vào bản lãnh tiến vào Hắc Hồ, cướp đoạt quỷ nguyên thiên lân. Kế hoạch này nhìn như có thể thực hiện được nhưng kỳ thực vô cùng không đáng tin cậy. Dù sao những người ở đây đều vì trí bảo mà đến, không ai thật sự tin tưởng lời nói của Lỗ Tử Nghiêu. Hợp lực vây khốn quỷ vương tự nhiên có thể được, bất quá tại trận pháp mở ra nháy mắt, nhất định sẽ có rất nhiều người đã sớm cắt đứt thần lực vận chuyển ra đoạt bảo vật. Cho nên trận pháp này có thể vây khốn quỷ vương trong thời gian ngắn đến đáng thương, quỷ vương đổ sát tất nhiên sẽ phát sinh. Âm thầm thu hồi huyền kỳ hỗn độn giới, Diệp Phàm hạ thấp giọng trong đám người, đồng thời lấy mũ rộng vành đội lên đầu. Hắn không cần che giấu thân phận của mình trước mặt những người này, dù sao cũng không ai nhận ra hắn. Nhưng mà quỷ vương kia lại canh cánh trong lòng hắn, nếu hắn cứ đi vào như vậy, không khéo sẽ bị quỷ vương để mắt tới. Đối với hành vi của Diệp Phàm, những người khác chỉ cười một cái, một thần đế tam cảnh, có thể làm ra chuyện xấu gì. Sau khi xác định rõ ràng ý của mình, Lỗ Tử Nghiêu phất tay nói, chư vị, bảo vật, người có năng lực thì chiếm hết, nhưng ta lại phải nói trước, nếu có người muốn ăn thịt mà không xuất lực, bất luận người có thể sống sót rời khỏi rừng Quỷ Chu hay không. Nàng chắc chắn phải chết rồi, chúng ta hiểu rõ, mọi người đồng thời chắp tay nói, được, đi thôi, Lỗ Tử Nghiêu cất cao giọng nói, sau đó dẫn đầu cả hai cùng bay vào trong quỷ khiếu lâm cùng với 5 người khác. Đông đảo tu sĩ thấy vậy dồn dập đi theo, gần 300 người đồng thời bay vào quỷ trụ lâm, nhưng chỉ nháy mắt, rất nhiều tu sĩ đã không ngừng rơi xuống như sủi cảo. Diệp Phàm ở phía dưới tùy ý đi vào quỷ gào lâm, nhìn tu sĩ không ngừng rơi xuống trên không trung, không khỏi âm thầm lắc đầu. Những người này chẳng lẽ đối với tình báo quỷ gào lâm không chú ý chút nào sao? Để ý chỉ là quan tâm, vấn đề là 6 người phía trước đi trước, hơn nữa đều bay thấp cho nên mọi người đều nghĩ rằng quỷ gào lâm bởi vì xảy ra biến cố, cấm chế cấm không đã mất hiệu lực. Diệp Phàm tò mò nhìn 6 người phi hành trên tầng trời thấp, nói thật, cấm chế cấm không nơi này rất mạnh, nhưng cũng không phải cấm không tuyệt đối, Diệp Phàm muốn bay cũng có thể cưỡng ép bay lên. Nhưng loại phi hành này ngoại trừ có vẻ ngoài áp bức thì thực tế không có quá nhiều tác dụng. Chạy trên mặt đất còn nhanh hơn loại tốc độ miễn cưỡng phi hành này nhiều. Đương nhiên, bảo vật của đại thế giới hỗn độn cao cấp hơn nhiều so với thiên thương giới, những người này có thể phi hành chưa chắc đã dựa vào tu vi mạnh mẽ, có thể là mượn một ít bảo vật đặc biệt. 6 người ở phía trước dẫn đầu đi xa, sau khi tu sĩ phía sau bị thua thiệt, cả đám chạy vội trên mặt đất. Rất nhanh, mọi người bắt đầu tiếp cận khu vực 50 dặm quanh hồ đen. Gần như cùng lúc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy một loại âm lãnh khó tả. Rõ ràng là mặt trời chói chang chiếu rọi thế nhưng vẻ âm lãnh này lại từ tận trong xương tủy. Lúc này, tất cả tu sĩ đều thu hồi tâm thái thả lỏng, từng người trở nên nghiêm túc. Đừng nhìn ở bên ngoài, mỗi người đều nịnh nọt, kỳ thật tất cả mọi người đều hiểu rõ, 6 vị thiên kiêu dẫn đầu đều mạnh mẽ, đối đầu với thiên chủ, đó là không có phần thắng. Tới nơi này, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Đám người chậm rãi tới gần hồ đen, chạm tay ngày đó, màn trời đã hoàn toàn biến mất. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Hắc Hồ đã xuất hiện trước mắt mọi người. Rạc rạc, sau một tiếng vang thanh thúy, nương theo một tiếng kinh hô. Lúc này mọi người đều nhìn về nơi phát ra âm thanh. Đó là một nữ tu kinh hô không phải bởi vì nàng nhát gan mà là vì dưới chân nàng có một bộ hài cốt tu sĩ này là Phật quỷ tiếng tăm lừng lẫy. Phật quỷ, chết ở chỗ này, có người nhịn không được nuốt nước miếng nói. Phật quỷ, là nhân vật nổi danh hiển hách ở Bắc Cảnh, tuy nói kém 6 vị trước mắt. Thế nhưng trong giới trẻ Bắc Cảnh, người không biết Phật quỷ cũng không có mấy ai. Loại yêu nghiệt cấp bậc này đều có đại khí vận của riêng mình, nhân vật cường đại như vậy cứ thế mà chôn xương tại đây. Trái lại bọn họ, một đám tu sĩ còn đang giãy giụa vì sao đột phá đế chủ, ở chỗ này có bao nhiêu cơ hội sống sót đây.